ta cùng tam sư muội vốn định quên can, nào biết lại bị bọn họ hai người huyền lực lan đến, một không cẩn thận, liền bị trọng thương. Mộ Dung Đức ngoài ý muốn nói, cái gì? Ngươi này thương cũng là Lãnh Giật Phong đánh. Chương 1512 tổn thất thảm trọng, nam. Thôi Nguyên Sơn nghe vậy, lập tức cười lạnh nói, Mộ Dung lão đệ, ngươi là lỗ thai đứa sao? Không nghe thế tiểu tử nói, hắn là đã chịu lan đến bị thương sao? Nói không chừng là Lê Mặc Ảnh chính mình đã thương sư đệ, như thế nào ăn vạ Giật Phong trên đầu? Thật là mặt dày vô sỉ. Mộ Dung Đức trả lời lại một cách niệm ai, Mặc Ảnh sao có thể đối chính mình sư đệ hạ độc thủ? Ta xem, này rõ ràng chính là ngươi Bích Hà Tông bấy dập. Hai vị tông chủ vốn dĩ liền không hợp, hiện tại lại đều ở nổi nóng, nghĩ đến chính mình tông môn tổn thất, liền trong lòng khó chịu, xem đối phương càng thêm không vừa mắt, lập tức liền xào lên. Lệ Lăng Xuyên khỏe miệng, xẹt qua một tia như có như không cười lạnh. Nhưng hắn thực mau thu liễm tươi cười, nhược nhược mà mở miệng, sư phụ, thôi tông chủ, các ngươi đừng xảo. Nay thật là ngộ thương, tuyệt không phải đại sư huynh hoặc là Lãnh công tử cố ý việc làm. Lúc ấy, bọn họ hai cái đều đã đánh đỏ mắt, cho nên, ra chiêu thời điểm căn bản băn khoăn không đến những người khác, ta cùng tam sư muội chính là bị giật tán huyền lực gây thương tích. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới, đại sư huynh cùng Lãnh công tử thực lực, cư nhiên vượt qua chúng ta này đó cùng thế hệ nhiều như vậy. Thôi Nguyên Sơn còn có chút không tin, nói thực ra, hắn đấy lòng chỗ sâu trong, không quá tin tưởng Lãnh Giật Phong có thể cùng Lê Mặc Ảnh chiến đấu lâu như vậy, chính là, nếu là đem loại này nghi ngờ nói ra nói, lại có tổn hại Bích Hà Tông thể diện, hắn nhất thời không mở miệng được. Lệ Lăng Xuyên nhìn ra điểm này, vội vàng lại bổ sung nói, lúc ấy, Lãnh công tử trong tay cầm một kiện huyền khí, uy lực vô cùng, đại sư huynh bởi vậy bị thương. Hơn nữa, hai người sống mái với nhau thời điểm, xui xẻo còn không ngừng chúng ta, ngay cả bạch cô nương cũng bị chấn bị thương. Thôi Nguyên Sơn đỗng nhiên nhớ tới, Lãnh Giật Phong trên tay còn có Lãnh thị gia tộc cho hắn bảo mệnh dùng huyền bảo. Điểm này, rất ít có người biết, Lệ Lăng Xuyên liền này đều có thể nói ra, chẳng lẽ hắn nói đều là thật sự. Hắn nhăn lại mi, nhìn gần Lệ Lăng Xuyên, kia kết quả đâu? Ta đồ đệ cùng Lê Mặc Ảnh một trận chiến lúc sau, kết quả như thế nào? Lệ Lăng Xuyên nói, sự tình là cái dạng này, hai người ngay từ đầu tuy rằng phát sinh tranh đấu, nhưng còn không đến mức lấy mệnh tương bác, nhưng đại chiến là lúc, bởi vì huyền lực quá cường, bạch cô nương đã chịu lan đến, không chỉ có bị chấn thương, còn trực tiếp bị chấn đến ngã xuống huyền nhai. Đại sư huynh nhiều sủng ái bạch cô nương, đó là rõ như ban ngày, hắn đương trường liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp hạ sát thủ, giết chết Lãnh công tử, sau đó liền đi theo bạch cô nương nhảy xuống huyền nhai. Sau lại lạc sư đệ nghe nói việc này, nghĩ đến dưới vực sâu cứu người, kết quả đụng phải ma thú vây công, cũng ra ngoài ý muốn. Cái gì? Thế nhưng thật là hắn làm. Hai vị tông chủ đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng thực mau, Thôi Nguyên Sơn liền cười lạnh lên, hảo, thực hảo, phi thường hảo. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, ta đồ đệ Giật Phong quả nhiên là Lê Mặc Ảnh giết chết. Tiểu tử này thật là to gan lớn mật. Cư nhiên liền Lãnh thị gia tộc dòng chính con cháu, đều dám giết hại. Quả thực tìm chết. Hắn tức giận đến không chế không được chính mình, tay phải vung lên, một đạo huyền lực hướng tới nơi xa đánh ra, trực tiếp đem hữu phía trước một tảng lớn rừng cây, tất cả đều biến thành phế tích. Mộ Dung Đức mặt trầm như nước, thôi tông chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bí cảnh trung đệ tử phát sinh tranh đấu, vốn chính là chuyện thường, lại nói, ngươi đồ đệ tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng Mặc Ảnh cũng nhảy xuống huyền nhai mà đã chết. Nếu bàn về tổn thất, các người Bích Hà Tông mới mất đi Lãnh Giật Phong một cái, chúng ta Tinh Diệu Tông chính là thiệt hại ba cái bát phẩm lấy thượng thiên phú siêu cấp thiên tài. Chương 1513 thần không biết, quỷ không hay, 1. Thôi Nguyên Sơn lạnh lùng mà trừng mắt hắn, trong lòng lửa giận còn tại sôi trào. Lê Mặc Ảnh là chính mình tìm chết. Nhưng ta đồ đệ, chính là thật đánh thật mà bị hắn hại chết. Mộ Dung Đức trong lòng cũng là thực bực bội, trong lòng có chút trách cứ Lệ Lăng Xuyên. Loại chuyện này sao lại có thể giáp mặt nói ra đâu. Nếu hắn là duy nhất người chứng kiến, nên đem trách nhiệm đều do ở Lãnh Giật Phong trên người mới đúng vậy, làm người làm gì như vậy thành thật đâu. Nhưng mà, lúc này lại không phải trách cứ hắn thời điểm. Mộ Dung Đức cười lạnh nói, ai thì ai phi, hiện tại đã không có nhiều lời tất yếu. Mặc Ảnh hiện tại cũng đã ngã xuống ở Vân Lân bí cảnh trung, ngươi liền tính tưởng tính sổ, cũng tìm không thấy người. Thôi Nguyên Sơn trong lòng bị đè nén, hận không thể đường trường đại khai sát giới. Chính là, tựa như Mộ Dung Đức nói như vậy, Lê Mặc Ảnh cũng đã chết. Hắn liền tìm người báo thủ, đều tìm không thấy trả thù đối tượng. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp tìm Tinh Diệu Tông tính sổ. Chính là, Tinh Diệu Tông chỉnh thể thực lực, liền tính không bằng Bích Hà Tông, nhưng chênh lệch cũng không tính rất lớn, thật tới rồi sinh tử tương bắc thời điểm, rốt cuộc ai thua ai thắng còn nói không chuẩn đâu. Liền tính Bích Hà Tông có thể thắng, cũng nhất định sẽ dao động toàn bộ tông môn căn cơ, lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được. Liền tính Lê Mặc Ảnh đã chết, bản tông chủ có thể không liên lụy vô tội, nhưng là, Lãnh thị gia tộc biết trong gia tộc thiên tài ngã xuống tin tức lúc sau, có phải hay không có thể cùng bản tông chủ giống nhau giảng đạo lý, kia đã có thể không biết. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thôi Nguyên Sơn nghẹn thật lâu, cân nhắc được mất, vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Dù sao, ngày sau Lãnh thị gia tộc biết việc này, nhất định sẽ đến trả thù, Tinh Diệu Tông cũng không mấy ngày ngày lành nhưng qua. Thôi Nguyên Sơn nói xong, liền mang theo người, phẫn nộ mà phất tay háo mà đi. Lệ Lăng Xuyên nhìn Bích Hà Tông mọi người đi xa thanh âm, khoe miệng rốt cuộc nhịn không được nổi lên vài phần ý cười. Ngày đó, hắn bị Lê Mặc Ảnh đánh thành trọng thương, cơ hồ liền phải đột tử đương trường. Cũng may, trên người hắn có một viên trước kia rèn luyện khi đạt được bát phẩm đan dược cửu chuyển hồi xuân đan. Này đan dược dược lực cực cường, chỉ cần không phải kinh mạch đều thoái, nguyên thần tan vỡ thương thế, đều có thể mạnh mẽ khôi phục hơn phân nửa. Loại này thứ tốt, hắn vốn là không bỏ được chính mình ăn, chuẩn bị đi Đế Lăng Thành nhà đấu giá bán cái giá cao tiền, tới đổi lấy tu luyện tài nguyên. Nhưng là, chuyện tới hiện giờ, chết đã đến nơi, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi ăn, trước giữ được mệnh lại nói. Lê Mặc Ảnh theo Hoàng Nguyệt Ly nhảy xuống đoạn nhai lúc sau, lại qua thật lâu, Lệ Lăng Xuyên mới khôi phục một thành huyền lực, trước mặt từ trên mặt đất bò lên. Lúc này, Lạc Kế Vân đã trước tỉnh, không biết đi nơi nào. Lệ Lăng Xuyên đi trước xem Mộ Dung Phi thương thế, Mộ Dung Phi bị Lê Mặc Ảnh đánh bay lúc sau, liền hôn mê qua đi. Lê Mặc Ảnh lúc ấy một lòng muốn cứu Hoàng Nguyệt Ly, căn bản không rảnh nhiều còn nàng, cho nên trên người nàng thương không tính quá nặng, chỉ là bị lôi hệ huyền lực gây thương tích, trên mặt để lại rất dài một đạo vết sẹo, cũng không biết ngày sau có thể hay không chữa khỏi. Tiếp theo, hắn lại qua đi xem Lãnh Giật Phong tình huống. Tương so dưới, Lãnh Giật Phong bị thương là nặng nhất, bởi vì Lê Mặc Ảnh lúc ấy khó thở công tâm, sở hữu lửa giận đều cơ hồ phát tiết ở hắn trên người. Nếu không phải Mộ Dung Phi đột nhiên xuất hiện, đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy hạ đoạn nhai, chỉ sợ hắn lúc ấy cũng đã bị Lê Mặc Ảnh đánh chết. Hiện tại, hắn cũng là hơi thở thoi thóp trạng thái, thoạt nhìn liền tính bất tử, cũng sẽ tu vi trên diện rộng lùi lại. Lệ Lăng Xuyên túi xuống thân kêu lên, Lãnh công tử, Lãnh công tử, ngươi còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lãnh Giật Phong mày nhăn lại, chậm rãi mở mắt. Chương 1514 thần không biết, quỷ không hay, 2. Ngươi, ở trận mắt khoảnh khắc, Lãnh Giật Phong liền nhớ tới vừa rồi Lệ Lăng Xuyên bán đứng hắn tình cảnh, trong mắt tức khắc hiện lên một tia cừu hận. Nhưng là, hắn thực mau nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại, che giấu chính mình cảm xúc, đứt quãng mà nói, Lê, Mặc Ảnh, hắn, đi rồi. Lệ Lăng Xuyên thấp giọng nói, Lê Mặc Ảnh đã rớt xuống đoạn ngai, ít nhiều ta tam sư muội. Chúng ta ngay từ đầu mục đích, rốt cuộc đã tới. Lãnh Giật Phong rốt cuộc lộ ra ý cười. Lúc này đây, bọn họ thiếu chút nữa liền lật thuyền trong mương, tất cả đều muốn chết ở Lê Mặc Ảnh trong tay, không nghĩ tới, đến cuối cùng, cư nhiên quanh co, Lê Mặc Ảnh thế nhưng thật đúng là ngã xuống. Cứ việc chính mình trọng thương, nhưng chỉ cần có thể lộng chết Lê Mặc Ảnh, liền tính là thành công. Quá! Thật tốt quá! Lệ công tử, ta trong lòng ngực có cái dự bình, ngươi thay ta. Tìm ra! Lãnh Giật Phong trên người, kỳ thật là mang theo hảo dược, đáng tiếc hắn hiện tại là thật sự bị thương rất nặng, ngay cả một ngón tay đầu đều không thể động đậy, cho dù có dược cũng vô pháp ăn, cho nên chỉ có thể hướng Lệ Lăng Xuyên cầu cứu rồi. Nhưng mà, Lệ Lăng Xuyên lại không có qua đi hỗ trợ. Lãnh Giật Phong đợi trong chốc lát, xem hắn còn không có phản ứng, nhíu mày thúc giục nói, Lệ công tử, ngươi như thế nào? Lệ Lăng Xuyên bỗng nhiên cười cười, đệ thấp tiếng nói, phá lệ ôn nhu mà nói, Lãnh công tử, vừa rồi đã quên nói cho ngươi. Rớt xuống đoạn nhai không chỉ có Lê Mặc Ảnh, vừa rồi, là Bạch Nhược Ly trước ngã xuống đoạn nhai, Lê Mặc Ảnh mới có thể đi theo nhảy xuống đi. Cho nên, ngươi người trong lòng, cũng đã là người chết một cái. Cái gì? Lãnh Dật Phong thâm chịu đả kích, không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Hắn là vì Hoàng Nguyệt Ly mà đến, nếu là nàng liền như vậy đã chết, kia hắn như vậy vào sinh ra tử, còn không tiếp cùng Lê Mặc Ảnh đối chiến, thân bị trọng thương, rốt cuộc là vì cái gì? Liên ở hắn kinh ngạc vạn phần thời điểm, Lệ Lăng Xuyên lại lần nữa đã mở miệng. Cho nên, ngươi kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, liền tính ngươi tồn tại, cũng không chiếm được cái kia tiểu nha đầu, thật là quá đáng tiếc. Một khi đã như vậy, ngươi coi như này kế hoạch là hoàn toàn thất bại đi. Vốn dĩ, ngươi cũng thiếu chút nữa chết ở Lê Mặc Ảnh dưới kiếm, không phải sao? Ngươi coi như chính mình vừa rồi thật sự đã chết. Lãnh Dật Phong trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một trận hơi lạnh thấu xương từ lưng thăng đi lên. Ngươi, hắn nháy mắt minh bạch Lệ Lăng Xuyên muốn làm cái gì. Nhưng mà, cũng đã chậm. Lệ Lăng Xuyên trong tay chùy thủ đưa ra, lập tức liền thọc vào hắn ngực. Lãnh Dật Phong thực lực tuy mạnh, nhưng lúc này hắn hộ thể huyền khí đã toàn bộ bị Lê Mặc Ảnh đánh tan, kinh mạch đều tổn hại, hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Hắn dãy rủa vài cái, lại căn bản thay đổi không được cái gì, thực mau liền trợn trắng mắt, hoàn toàn thành một khối thi thể. Lệ Lăng Xuyên thu hồi chùy thủ, xoa xoa vết máu, khóe miệng gợi lên trào phúng ý cười. Lãnh Dật Phong trợn mắt khi, cái loại này cừu hận ánh mắt, hắn vừa rồi liền chú ý tới, chính mình lúc trước lâm trận chạy thoát, bán đứng Lãnh Dật Phong, thực hiển nhiên, hai người đã không có khả năng làm bằng hữu. Mà Lãnh Dật Phong hôm nay sẽ cùng hắn hợp tác, vì chính là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, hiện tại kia tiểu nha đầu đã chết, Lãnh Dật Phong không thu hoạch được gì, lại tổn thất thảm trọng. Rất có thể thẹn quá thành giận, liền sẽ bán đứng chính mình làm trả thù. Lệ Lăng Xuyên biết rõ điểm này, lại nhìn đến Lãnh Dật Phong hơi thở thoi thóp bộ dáng, trong lòng tức khắc nảy lên tà niệm. Chương 1515 thần không biết, quỷ không hay, 3. Hiện tại hắn chỉ cần nhẹ nhàng một đao, là có thể đem Lãnh Dật Phong cấp kết quả. Hơn nữa, căn bản sẽ không có người biết, người là hắn Lệ Lăng Xuyên giết. Ngay cả Mộ Dung Phi, hiện tại cũng chính hôn mê. Mộ Dung Phi vừa rồi đuổi tới thời điểm, là chính mắt nhìn thấy Lê Mặc Ảnh cùng Lãnh Dật Phong đại chiến, nàng khẳng định sẽ không hoài nghi Lãnh Dật Phong chân chính nguyên nhân chết. Hiện tại giết Lãnh Dật Phong, nhẹ nhàng, không hề hậu hoạn, cũng không cần lại lo lắng hắn bán đứng chính mình. Hơn nữa, cái này giết người nổi, còn có thể hoàn mỹ mà đẩy đến Lê Mặc Ảnh trên người. Lại nói, Lãnh Dật Phong như vậy đại gia tộc ra tới con cháu, ra cửa bên ngoài, nhẫn không gian không biết có bao nhiêu trọng bảo. Chỉ cần hắn đã chết, này đó liền đều có thể bắt được tay. Đây chính là Lệ Lăng Xuyên cả đời cũng không nhất định có thể được đến kết sủ tài phú A. Lệ Lăng Xuyên trong lòng bay nhanh mà lóe ý niệm, cơ hồ vô dụng mấy tức thời gian, liền quyết định muốn giết người. Hơn nữa, hắn cũng thực mau liền thực hiện. Lãnh Dật Phong sau khi chết, Lệ Lăng Xuyên cướp đoạt trên người hắn cùng nhận không gian chung sở hữu bảo vật, lại cứu tỉnh Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi làm hại Lê Mặc Ảnh nhảy xuống đoạn ngai. Chính thâm chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi, căn bản là không có bình thường tự hỏi năng lực, bị Lệ Lăng Xuyên một phen đe dọa, lo lắng Mộ Dung Đức sẽ bởi vì Lê Mặc Ảnh chết trách tội nàng, cho nên lập tức liền đáp ứng rồi phải vì Lệ Lăng Xuyên giả bộ chứng. Hai người ở yên lặng khu vực dưỡng 10 ngày thường, khôi phục 2-3 thành huyền lực, liền trực tiếp tiến đến tập hợp mà. Bọn họ tới kỳ thật rất sớm, nhưng là sợ bị Lạc Kế Vân nhìn đến, cho nên vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Mãi cho đến bí cảnh nhập khẩu đóng cửa một khắc trước, bọn họ mới từ âm u trong một góc hiện thân, rời đi bí cảnh. Vốn dĩ, Lệ Lăng Xuyên còn chuẩn bị rất nhiều lấy cớ, chuẩn bị cùng Lạc Kế Vân biện luận một hồi. Kết quả Lạc Kế Vân vì đi cứu Lê Mặc Ảnh, cư nhiên chủ động lựa chọn lưu tại bí cảnh chung, này quả thực là trời cao đều ở hỗ trợ. Nhưng đem Lệ Lăng Xuyên cao hứng hỏng rồi. Mặt khác Tinh Diệu Tông đệ tử, tuy rằng đã từng nghe Lạc Kế Vân nói qua sự tình chân tướng. Chính là, kia vốn dĩ cũng là lời nói của một bên, ai cũng không phải đương sự, không thể bảo đảm Lạc Kế Vân nói chính là thật sự, Lệ Lăng Xuyên chính là giả. Lại nói, liền tính Lạc Kế Vân phiên bản mới là sự tình chân tướng, kia thì thế nào đâu. Lê Mặc Ảnh đã chết, Lệ Lăng Xuyên thực lực, ở Tinh Diệu Tông là số 1, viễn siêu mặt khác cùng thế hệ, tương lai thiếu tông chủ địa vị, tự nhiên phi hắn mặc trước. Những đệ tử khác còn muốn ở trong tông môn hôn đi xuống. Ai dám vì một cái người chết, đắc tội tương lai muốn cầm quyền Lệ Lăng Xuyên đâu. Mộ Dung Đức căn bản không nghĩ tới Lệ Lăng Xuyên sau lưng sẽ có như vậy nhiều âm mưu, hắn ở dò hỏi quá Mộ Dung Phi lúc sau, liền tin Lệ Lăng Xuyên nói. Ngươi a, như thế nào liền đem chuyện này nói thẳng ra tới đâu? Không thấy được thôi tông chủ sắc mặt sao? Sợ là chúng ta cùng Bích Hà Tông, từ đây lúc sau chính là kẻ thù. Lệ Lăng Xuyên nói, nhưng sự thật như thế. Lại nói, thôi tông chủ rõ ràng thị phi phải được đến một cái cách nói, cũng không phải dễ dàng có thể có lệ quá khứ. Dù sao đại sư huynh đã, Bích Hà Tông muốn trả thù cũng tìm không thấy đối tượng A. Ai, Bích Hà Tông là không thể tới tìm việc, nhưng lãnh thị gia tộc đã có thể chưa chắc. Lãnh thị gia tộc thực lực, cùng Tinh Diệu Tông không phải một cái cấp bậc thượng, nhấc tay chi gian là có thể diệt Tinh Diệu Tông, tự nhiên sẽ không có Bích Hà Tông những cái đó băn khoăn. Mộ Dung Đức đầy mặt buồn rầu, trong lòng buồn bực không thôi. Lê Mặc Ảnh, như thế nào liền đã chết đâu? Còn cấp Tinh Diệu Tông chọc hạ như vậy đại phiền toái. Chương 1516 thâm nhập bụng, 1. Chính là, hiện tại sự tình đã phát sinh, lại như thế nào ảo não cũng không thay đổi được gì. Duy nhất có thể may mắn chính là, Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi tồn tại đã trở lại. Bọn họ hai người đều là bát phẩm thiên phú thiên tài, nếu không có Lê Mặc Ảnh, khẳng định cũng là danh chấn nam thiên vực nhân vật. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Đức cuối cùng yên tâm một chút, nhìn về phía Lệ Lăng Xuyên ánh mắt cũng trở nên phá lệ hòa ái. Đúng rồi, Tinh Diệu Tông còn không có xong đời. Lăng Xuyên A, vi sư trong lòng phiền muộn, về trước tông môn đi, nơi này kế tiếp sự tình, liền giao cho ngươi tới xử lý. Mộ Dung Đức thở dài một tiếng, công đạo xong, mang theo mấy cái trưởng lão, liền rời đi hiện trường. Lệ Lăng Xuyên nghe được lời này, đống nhiên chấn động, khó có thể miêu tả vui sướng nảy lên trong lòng. Ngay cả hắn thân thể thượng thương đều toàn đã quên. Mộ Dung Đức những lời này, hắn đợi lâu lắm lâu lắm. Làm hắn thay thế tông chủ hành sự, bất chính là tính toán làm hắn trở thành tân thiếu tông chủ dấu hiệu sao? Lê Mặc Ảnh, quả nhiên chết rất tốt ta. Hắn đã chết, sở hữu hết thảy đều là hắn Lệ Lăng Xuyên. Vân Lân bí cảnh, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở trung tâm khu vực, bất chi bất giác đã ngây người mấy chục thiên. Hai người tu vi đều bay nhanh tăng lên, Hoàng Nguyệt Ly đã đạt tới 5 trọng cảnh 5 tầng, mà Lê Mặc Ảnh càng là đạt tới 7 trọng cảnh 9 tầng. Khoảng cách bát trọng cảnh chỉ có một bước xa. Chính là, Lê Mặc Ảnh huyền lực không ngừng tăng lên, đạt tới 7 trọng cảnh đỉnh lúc sau, lại bỗng nhiên chỉ trệ không tiến. Vì trợ giúp Lê Mặc Ảnh đột phá, hai người nhanh hơn đánh chết ma thú tốc độ. Mỗi ngày cơ hồ sở hữu thời gian đều ở nơi nơi siêu tầm ma thú, nhìn thấy một con sắt một con, tuyệt đối không lưu cá lọt lưới. Nhưng là, không biết vì cái gì, mặc kệ sát nhiều ít ma thú, Lê Mặc Ảnh tu vi cũng vô pháp càng tiến thêm một bước. Bắt trọng cảnh ngạch cửa, rõ ràng liền ở trước mắt, chính là lại như thế nào cũng vượt bất quá đi. Thiên A, tại sao lại như vậy? Ngươi thật sự một chút đều tìm không thấy tiến giai cảm giác sao? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt nản lòng, nháy mắt to, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu, không có, thật sự không có tiến giai dự triệu. Bất quá, ngươi như thế nào so với ta còn nôn nóng bộ dáng? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chừng hắn một cái, ta là lo lắng ngươi a. Ngươi không cảm kích liền tính. Đừng! Ta cảm kích, như thế nào không cảm kích? Lê Mặc Ảnh chạy nhanh từ sau lưng giữ nàng lại, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Thấp giọng nói, chính là, hiện tại nóng vội cũng không có cách nào, khẳng định có cái gì là chúng ta không nghĩ tới. Có lẽ, cái này thí luyện mà có thể tăng lên tu vi chính là hữu hạn. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, sao có thể? Căn cứ Vô Định chân nhân bút ký thượng ghi lại, hắn tiến vào bế quan thời điểm, đã là cửu trọng cảnh đỉnh tu vi. Cứ việc như thế, hắn giống nhau có thể ở thí luyện mà tìm được đột phá cơ duyên. Mà ngươi hiện tại còn không đến bắt trọng cảnh. Sao có thể đã bị hạn chế? Lê Mặc Ảnh nói, ngươi nói giống như có đạo lý. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống? Chính là rất có đạo lý. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cắn cánh môi, nhíu mày suy tư trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, ta nghĩ tới, chúng ta gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là ở sơn cốc bên ngoài siêu tầm ma thú, vẫn luôn không có bước vào càng thêm tới gần trung tâm khu vực. Ngươi khẳng định yêu cầu tiến thêm một bước thâm nhập thí luyện địa, mới có thể đạt được đột phá cơ hội. Nàng quay đầu lại, bắt được Lê Mặc Ảnh vào áo, hưng phấn mà nói, còn chờ cái gì? Chúng ta đổi cái phương hướng đi. Chương 1517 thâm nhập bụng, 2. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay là cái hành động phái, nói xong, liền chuẩn bị xuất phát. Nào biết, nàng phía sau nam nhân lại không chút sức mẻ, rắn chắc hữu lực cánh tay còn chặt chẽ mà khấu ở nàng bên hông, không cho nàng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh ánh mắt thâm trầm mà nhìn phía chính mình. Ngươi làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt mà mở miệng, nơi này ma thú cũng đã là thất giai, lại hướng bên trong thâm nhập nói, ma thú cấp bậc nhất định sẽ càng cao, quá nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà nói, đó là tự nhiên. Nguyên nhân chính là vì những cái đó ma thú cấp bậc càng cao, mới có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều huyền lực a. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là vì tăng lên thực lực, mạo như vậy nguy hiểm là đáng giá. Ngươi ngày thường không phải như vậy sợ đầu sợ đuôi người a, vì cái gì? Nàng nói đến một nửa, đống nhiên hiểu được. Ngươi, kỳ thật ngươi đã sớm biết, ngươi hẳn là đi thử luyện mà chỗ sâu trong mới có thể tiến giai, có phải hay không? Chỉ là bởi vì ta thực lực quá kém, kéo ngươi chân sau, ngươi mới không đi vào. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, một đôi sắc bén mày kiếm ninh lên, chế trụ cánh tay của nàng buộc chặt một chút, không vui mà cúi đầu, ở nàng bên thai thổi khí. Ngươi chừng nào thì kéo quá ta chân sau. Nếu không có ngươi, ta rất nhiều lần đều lầm Trung Vân Lân tộc tiền bối lưu lại cơ quan, đã sớm thân bị trọng thương. Chính là cái gì? Ân. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên để sát vào nàng gương mặt, nóng rực hô hấp, phun tới rồi nàng kiều nộn trên mặt. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trước mắt bỗng nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, trên mặt không biết cố gắng mà nổi lên đỏ ửng. Nàng mắt to chớp chớp, ngươi. Lê Mặc Ảnh thấp giọng cười khẽ, ngoan ngoãn, tiểu Ly Nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Nói, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, càng thêm đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly. Liên ở hai người cánh môi sắp dán ở bên nhau thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên hoàn hồn, dùng sức đem hắn mặt chuyển tới một bên. Ngươi, đừng nghĩ dùng Mỹ Nam kế. Nói cho ngươi, ta sẽ không mắc mưu. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, không phải rất có tự tin mà nói. Trời biết vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền thượng câu, đem chuyện quan trọng quên mất. Này nam nhân thật là quá gian trá. Nàng cắn môi, cường điệu nói, ngươi là bị ta nói chúng rồi tâm sự, mới có thể như vậy, muốn dẫn dắt rời đi để tài đi. Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Bên ngoài ma thú đã mau bị chúng ta giết sạch rồi, ngươi không thể lại tiếp tục như vậy lãng phí thời gian. Lê Mặc Ảnh bị nàng nhìn thấu, đành phải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vậy ngươi muốn thế nào? Ta biết thực lực của ngươi viễn siêu bình thường năm trọng cảnh võ giả, thậm chí cũng có thể cùng thất giai ma thú một trận chiến. Nhưng là, mọi việc đều có vạn nhất ngươi ra điểm ngoài ý muốn, ngươi có nghĩ tới, ta sẽ nhiều lo lắng sao? Hắn trong tầm mắt tràn ngập khiển trách, rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn xem đến, đều cảm thấy chính mình có tội ác cảm. Nhưng một lát sau, nàng lại nghĩ tới cái gì, nói, liền tính ngươi lo lắng ta, chúng ta cũng cần thiết tiến vào thí luyện mà bên trong. Nếu vẫn luôn ở bên ngoài, thực lực của ngươi vô pháp tăng lên, chúng ta đây như thế nào từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Thực hiện nhiên, muốn thành công thông qua thí luyện, ngươi khẳng định cuối cùng muốn đi thử luyện mà bên trong. Hiện tại kéo dài thời gian, cũng không có gì ý nghĩa. Lê Mặc Ảnh không khỏi nhăn mày đầu. Hắn đương nhiên biết, Hoàng Nguyệt Ly nói mới là đối. Nhưng hiện tại vấn đề là, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ là tu vi yếu kém, nàng vẫn là một cái thánh hoàng tộc võ giả. Chương 1518 thâm nhập bụng, 3. Làm Vân Lân tộc kẻ thù truyền kiếp gia tộc một viên, Hoàng Nguyệt Ly ở Vân Lân bí cảnh trung, thực lực là đã chịu rất lớn áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nàng lớn nhất chiến lược bảy thành. Ở trong sơn cốc như vậy hung hiểm địa phương, nàng tu vi lại sắc thật hơi thấp một chút, nàng toàn lực ứng phó còn không nhất định có thể bảo đảm chính mình an toàn, huống chi sức chiến đấu còn bị áp chế. Lại nói, hắn còn lo lắng, vạn nhất cái này thí luyện mà đối thánh hoàng tộc có bài xích, Hoàng Nguyệt Ly có thể hay không bởi vậy mà bị thương. Cái dạng này, làm Lê Mặc Ảnh như thế nào yên tâm đi rèn luyện. Thân là một cái ái thê như mạng nam nhân, Lê Mặc Ảnh cảm thấy, thực lực của chính mình tăng lên, cùng vị hôn thê an toàn so sánh với, thật sự là một chút đều không quan trọng. Hoàng Nguyệt Ly xem vẻ mặt của hắn, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng trong đầu một đạo linh quang hiện lên, đống nhiên kêu lên, có. Như vậy đi, ngươi đem ngươi tiểu kỳ lân cho ta. Nó chính là một con hàng thật giá thật lôi hệ thần thú, liền tính tuổi còn nhỏ, nhưng trên người thần thú chi uy vẫn là có như vậy vài phần. Nó đối này đó lôi hệ cao giai ma thú, nhất định là có uy hiếp lực. Lê Mặc Ảnh ánh mắt sáng lên, ngươi nói được không sai, ta như thế nào không nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì, ngươi đã thật lâu không có dưỡng quá khế ước ma thú. Lê Mặc Ảnh cười cười, ta đây liền đem nó thả ra. Bất quá, nó tuổi còn nhỏ, lại còn ở ấu niên kỳ, thực lực hữu hạn, ngươi cũng không nên quá khi dễ nó. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tức khắc không vui mà nhấp khởi khoe miệng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có ý tứ gì a? Ta khi nào khi dễ quá nó? Ta vẫn luôn là ôn nhu đáng yêu dễ thân nữ chủ nhân, được không? Lê Mặc Ảnh vô ngữ mà lắc đầu, nghĩ đến lần trước Tiểu Kỳ Lân bị Hoàng Nguyệt Ly sở biến toàn thân các loại phi lễ thảm trạng, không khỏi thế kia vật nhỏ vốc một phen đồng tình nước mắt. Nhưng là, vật nhỏ lại đáng thương, trong nhà nữ chủ nhân có mệnh lệnh, hắn thân là tương lai khí quản viên một người, cũng chỉ có thể bán đứng nó tới lấy lòng vị hôn thê. Thức mau, Tiểu Kỳ Lân đã bị triệu hoán ra tới. Nó tính cách hoạt bát lại dính người, vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh, liền phi phát qua đi, tiến đến cổ hắn bên cạnh hảo một trận cọ. Nó chính là siêu cấp thích cái này phân xoáy chủ nhân. Cảm giác so nó đời trước cái kia lão nhân chủ nhân, muốn xoáy 1000 lần, 1000 lần. Lê Mặc Ảnh cũng nhẹ vỗ về vật nhỏ lưng, hiển nhiên đối nó thực yêu thích, hoàn toàn không ý thức được chính mình bị một con vị thành niên thần thú cấp ăn đậu hủ. Một người một thú đang ở thân thiết thời điểm, Tiểu Kỳ Lân bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó, liền cảm giác được chính mình bị người nhắc lên, ôm tới rồi trong lòng ngực. Ai nha, chính là này chỉ vật nhỏ. Giống như so thượng một lần nhìn đến thời điểm, hơi chút biến đại một chút, huyền lực dao động cũng cường đại rồi không ít. Tới, làm tỉ tỉ sờ sờ, trường phì không có. Hoàng Nguyệt Ly tặc thủ dối hướng về phía Tiểu Kỳ Lân bụng, ấn xuống nó một đốn xoa. Tiểu Kỳ Lân quả thực đều phải khóc ra tới. Mụ mụ mễ nha, hảo chán ghét thật là khủng khiếp, nó cư nhiên bị một cái thánh hoàng tộc lò lỉ cấp trà đạp. Càng đáng sợ chính là, nó chủ nhân còn không hề có giải cứu nó ý tứ. Không tồi, vật nhỏ này trên người, quả nhiên có một loại khí thế cường đại, cứ việc nó còn hoàn toàn không có trưởng thành, nhưng là, thượng cổ thần thú quả nhiên vẫn là danh bất hư truyền A. Lê Mặc Ảnh nói tiếp, chờ hạ tiến vào thí luyện mà bên trong lúc sau, ngươi nhất định phải đem này chỉ vật nhỏ mang theo trên người. Giống nhau ma thú, hẳn là cũng không dám tới gần ngươi. Chương 1519 thâm nhập bụng, 4. Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ nghe lời. Lê Mặc Ảnh lúc này mới buông ra nàng, dắt nàng tay nhỏ, hướng tới thí luyện mà bên trong xuất phát. Một tháng sau, hai người lúc này đã hướng tới thí luyện mà trung tâm đi tới mấy chục dặm. Quả nhiên giống bọn họ ngay từ đầu đoán trước như vậy, mỗi hướng trung tâm đi tới một khoảng cách, bọn họ gặp được ma thú, thực lực liền sẽ tăng cường. Loại thực lực này cường đại, không chỉ có là thể hiện ở phẩm giai cùng huyền lực cường độ thượng, còn thể hiện ở ma thú bản thân lực công kích, lực phòng ngự cùng tốc độ phía trên. Cũng may, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ngực Tiểu Kỳ Lân, đối này đó ma thú thật sự có kinh sợ tác dụng, đại bộ phận ma thú chỉ cần ngửi được Tiểu Kỳ Lân hơi thở, liền sẽ chủ động dừng lại ở nơi xa, thậm chí xoay người rời đi. Có một ít thậm chí còn sẽ ở nơi xa quỳ sát xuống dưới, hướng Tiểu Kỳ Lân hành lễ thăm hỏi. Bất quá, Lê Mặc Ảnh tiến vào thí luyện mà bên trong, là vì tăng cường thực lực, tình huống như vậy, không phải hắn muốn nhìn đến. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cùng Hoàng Nguyệt Ly kéo ra khoảng cách, một người nhằm phía sơn cốc chỗ sâu trong. Hoàng Nguyệt Ly tắc ôm Tiểu Kỳ Lân, không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, thường thường công kích mấy chỉ bị Tiểu Kỳ Lân cấp dọa choáng váng ngốc manh ma thú, hấp thu trên người chúng nó huyền lực, hoặc là chính là tùy tay thu thập ven đường khoáng thạch cùng dược thảo. Mắt thấy chủ nhân nhà mình càng đi càng xa, cơ hồ đều phải biến mất ở trong tầm nhìn, Tiểu Kỳ Lân gấp đến độ muốn mệnh. Ngao ngao ngao ngao. Cứu mạng A. Chủ nhân ngươi không thể cứ như vậy vứt bỏ ta A. Không thấy được cái này hung thần ác sát nữ ma đầu phải đối bảo bảo hạ độc thủ sao. Tiểu Kỳ Lân nỗ lực mà huy động móng vuốt nhỏ, muốn từ Hoàng Nguyệt Ly trong tay tránh thoát, thậm chí không tiếc hao hết sở hữu huyền lực, phóng xuất ra huy áp càng ngày càng cường đại. Ở như vậy uy áp dưới, Hoàng Nguyệt Ly bên người phạm vi mấy dặm, đều không nhìn không tới có một con ma thú. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly bản nhân lại không có giống Tiểu Kỳ Lân hy vọng như vậy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thậm chí, ôm lấy Tiểu Kỳ Lân tay, đều không có bất luận cái gì một tia run rẩy dấu hiệu. Nàng nuốt ve tiểu kỳ lân bảy, đôi mắt đều thành trăng rằm hình, cười tủm tỉm mà nói, hoa, phát tài, ngươi hiện tại thực lực thật đúng là càng ngày càng cường. Nhà ta vượng tài so ngươi to rất nhiều, nhưng là đối cùng thuộc tính ma thú uy hiếp lực, nhưng xa xa không kịp ngươi. Ngươi quả nhiên rất có thiên phú. Mau làm tỉ tỉ thân một chút. Tiểu kỳ lân, ngao. Vượng tài là ai? Liên ở nó phát ngốc thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã một tay đem nó cử lên, đưa đến trước mặt. Tiểu kỳ lân lúc này mới phản ứng lại đây, liều mạng dãy rua, nhưng là, lại vẫn là bị thánh hoàng tộc nữ ma đầu cơ hôn. Ngao ngao ngao tiểu kỳ lân bi vẫn muốn chết. Vì cái gì chủ nhân liền như vậy mặc kệ nó? Vì cái gì muốn đem nó lưu tại nữ ma đầu trong tay? Càng thêm làm giận chính là, cái này nữ ma đầu vì cái gì thần thức như vậy cường đại, cư nhiên không chịu nó cái này mà thú uy áp ảnh hưởng. Nàng rõ ràng cũng chỉ có 5 trọng cảnh A. Tiểu kỳ lân tuổi còn nhỏ, bởi vậy vô pháp phán đoán ra, Hoàng Nguyệt Ly thiên phú. Kia cũng là thần cấp. Ở thánh hoàng tộc cũng là nhất đẳng nhất siêu cấp thiên tài. Thần thú hấu tể thiên phú tuy mạnh, nhưng thực lực lại rất giống nhau. Chủ yếu dựa vào là trời sinh huyết mạch đối mặt khác ma thú cùng nhân tạo thành uy hiếp. Nhưng ở huyết thống so chúng nó chỉ cao không thấp thần cấp thiên tài trước mặt, cũng chỉ có ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi bị khế ước phần. Trước kia tiểu phượng hoàng vượng tài nhìn thấy Lê Mặc Ảnh, cũng cùng chuột thấy mèo nhi dường như, tiểu kỳ lân tao ngộ cũng không phải ngẫu nhiên. Chương 1520 thâm nhập bụng, Nam. Hoàng Nguyệt Ly một đường đùa giỡn tiểu kỳ lân. Chậm gì gì mà hướng sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Càng đi bên trong đi, nàng liền càng là thật cẩn thận. Bởi vì, tiểu kỳ lân vẫn là tuổi nhỏ thể, tuy rằng có trời sinh uy áp, nhưng rốt cuộc không có tương ứng thực lực. Phẩm giai so thấp ma thú, thực dễ dàng bị nó hù trụ, nhưng bát giai cửu giai ma thú, liền không như vậy dễ đối phó. Đặc biệt là cửu giai ma thú, có chút trong xương cốt liền có một loại muốn khiêu chiến ma thú địa vị bản năng. Nhìn thấy tiểu kỳ lân nói không chừng chẳng những sẽ không tránh né, ngược lại sẽ trực tiếp chào đón khiêu chiến. Dọc theo đường đi, trên mặt đất đã nằm rất nhiều cao giai ma thú thi thể, ngay từ đầu đều là thất giai, tiếp tục đi phía trước đi, liền dần dần xuất hiện bát giai ma thú thi thể, lại đi phía trước, còn có linh tinh mấy cổ cửu giai ma thú. Này đó thi thể thượng, có không ít còn nổi lơ lửng màu tím lam quang cầu, hiển nhiên là Lê Mặc Ảnh cố ý để lại cho nàng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng giơ lên, duỗi tay nhất chiều, không chút khách khí mà chiếu đơn toàn thu. Nàng rốt cuộc cũng có cửu phẩm thượng đẳng lôi thuộc tính thiên phú, bởi vậy lôi hệ huyền lực nhập thể, cũng làm nàng trong kinh mạch huyền lực nháy mắt bạo trướng một đoạn, trong cơ thể huyền lực tràn đầy, cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Bởi vì huyền lực quá nhiều, lại quá tinh thuần, cho nên dũng mãnh vào đan điền lúc sau, cơ hồ là thế như trẻ che giống nhau, dễ dàng mà liền phá tan tiến giai kia một cái giới hạn. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ngồi xuống, vận hành công pháp. Không bao lâu, đã đột phá 5 trọng cảnh 6 tầng trạm kiểm soát. Nàng mở to mắt, hướng bên cạnh vừa thấy, còn tưởng rằng tiểu kỳ lân thừa dịp nàng không chú ý, khẳng định chạy ra sinh thiên, bước chân ngắn nhỏ, liều mạng đi tìm nó chủ nhân cứu mạng. Kết quả, trên thực tế, nàng nhìn đến lại là kia vật nhỏ vẫn không nhúc nhích mà ghé vào nàng bên chân, trên người còn lập lòe màu tím lam vầng sáng. Thực hiển nhiên. Này đó quang cầu chung năng lượng, tiểu kỳ lân cũng có thể hấp thu. Chẳng qua, vật nhỏ này quá lòng tham một chút, không suy xét nó chính mình hiện tại còn rất nhỏ, lập tức hút vào như vậy nhiều năng lượng là sẽ tiêu hóa bất lương. Bởi vậy, mới có thể là như vậy một bộ uống say bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nắm nó gáy mềm mại vậy, đem nó nhắc lên. Đây là an vụng kết quả, hiểu không? Mau nói 100 lần tỉ tỉ đẹp nhất đáng yêu nhất. Ta liền giúp ngươi hấp thu rất dư thừa huyền lực. Tiểu kỳ lân nâng lên mí mắt, bi phẫn mải nhìn nàng, ngao. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày, đang muốn tiếp tục đùa giỡn vật nhỏ này một chút. Đồng nhiên, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ở cách đó không xa vang lên, mặt đất không ngừng mà chấn động đong đưa lên. Hoàng Nguyệt Ly dừng bước, thiếu chút nữa không đứng vững đương trường quăng ngã cái chó ăn cước. Thật vất vả ổn định thân thể. Nàng lại ngẩng đầu, liền nhìn đến trên bầu trời một đạo lại một đạo tia chớp, không ngừng mà đánh rớt xuống dưới. Quanh thân lôi thuộc tính huyền khí, đều như là bị một con vô hình bàn tay to lôi kéo, hướng tới sơn cốc chỗ sâu trong dũng qua đi. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, không tốt, chẳng lẽ là Lê Mặc Ảnh gặp được phiền toái? Nàng nắm lấy tiểu kỳ lân, liền hướng tới thí luyện mà bên trong chạy qua đi. Vẫn luôn chạy ra rất dài một khoảng cách, nàng mới phát hiện, chính mình hiện tại đã thân ở trong sơn cốc tâm vị trí. Lê Mặc Ảnh ở ngắn ngủn một tháng chung, cũng đã đem thí luyện mà bên trong ma thú giết chết đại bộ phận, trực tiếp thâm nhập sơn cốc chỗ sâu trong nhất trung tâm khu vực. Ở nàng chạy vội khi đi ngang qua mặt đường thượng, ma thú thi thể đã phi thường thiếu, tổng cộng cũng liền mười mấy cụ, nhưng mỗi một khối đều tản ra kinh người cường đại khí thế. Chương 1521 thâm nhập bụng, 6. Càng tới gần trung tâm, ma thú thực lực liền càng cường. Đã đều không ngoại lệ, đều là cửu giai ma thú chung có thể xưng vương tồn tại. Hơn nữa, từ này đó ma thú trên người vết thương tới xem, cũng đều đã không giống bắt đầu những cái đó cấp thấp ma thú như vậy, tất cả đều là bị một kích mất mạng, hoặc là mấy chiêu giết chết. Hiện tại này đó thi thể, trên người vết thương phi thường pha tạp, tứ tung ngang dọc mà hỗn loạn. Có thể thực dễ dàng nhìn ra, chúng nó là trải qua một phen khổ chiến lúc sau, mới cực kỳ không cam lòng mà ngã xuống Lê Mặc Ảnh dưới kiếm. Hoàng Nguyệt Ly biết, tiếp tục hướng bên trong đi, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cho nên mỗi đi một bước, đều tiểu tâm cẩn thận mà quan sát đến chung quanh tình huống. Lại hướng trong đi rồi một khoảng cách, nàng rốt cuộc gặp được Lê Mặc Ảnh. Kia nam nhân người mặc một thân huyền sắc trường bào, quanh thân đều bị lôi điện sở bao phủ, ở hắn phía sau, một đôi thật lớn lôi cánh duỗi thân mở ra, khiến cho hắn thân thể phiêu phù ở giữa không trung, tốc độ trên diện rộng tăng lên. Giờ này khắc này, hắn đối mặt là ba con cửu giai ma thú. Cửu giai ma thú sức chiến đấu viễn siêu bình thường cửu trọng cảnh võ giả, cho dù là Mộ Dung Đức như vậy thành danh đã lâu cao thủ, muốn giết chết một con cửu giai ma thú đều là phi thường gian nan nhiệm vụ. Mà Lê Mặc Ảnh lúc này đối mặt là suốt ba con. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nàng có thể cảm giác được đến, Lê Mặc Ảnh trên người huyền lực dao động, vẫn là bảy trọng cảnh đỉnh trạng thái, nhưng hắn trong cơ thể huyền lực đã tràn đầy tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi, tùy thời đều có thể đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Chẳng qua, Lê Mặc Ảnh tựa hồ đang tìm cầu càng thêm hoàn mỹ đột phá, cho nên vẫn luôn ở áp chế chính mình huyền lực. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt rất cao, tự nhiên có thể lý giải, Lê Mặc Ảnh là muốn thông qua gian nan chiến đấu tới làm chính mình huyền lực càng thêm tinh thuần, từ nay về sau lại tiến đến giai, là có thể làm căn cơ trở nên càng thêm củng cố, đền bù hắn trong khoảng thời gian này tiến giai tốc độ quá nhanh tạo thành ảnh hưởng. Chính là, cứ như vậy, tình huống của hắn liền trở nên tương đương hung hiểm. Bảy trọng cảnh đỉnh, đối chiến ba con cửu giai ma thú. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly như vậy, biết rõ hắn năng lực cùng thực lực người, đều vì hắn méo một phen mồ hôi lạnh. Chiến đấu phi thường kịch liệt, Lê Mặc Ảnh đối mặt phẩm giai viễn siêu hắn ma thú vây công, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, vài lần bị nghiêm trọng thương, không chỉ có trên người có vài đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, hơn nữa, có một lần còn bị đánh bay hộp máu. Nhìn kia Trương Tuấn Mỹ vô cùng mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, Hoàng Nguyệt Ly tâm đều nắm thành một đoàn. Nếu có thể, nàng thật muốn lập tức xông lên đi, trợ Lê Mặc Ảnh rút một tay, chẳng sợ thực lực của nàng so ra kém hắn, sẽ có bị ma thú giết chết nguy hiểm, nàng cũng không tiếc. Chính là, nàng hiện tại lại không thể qua đi. Bởi vì Lê Mặc Ảnh mục đích là thí luyện, hắn muốn đột phá, chỉ có ở sinh tử hết sức mới có khả năng xuất hiện, cho nên hắn mới có thể bí quá hóa liều, như vậy không màng tất cả mà đi khiêu chiến so với chính mình thực lực cường đến nhiều ma thú. Nàng không thể phá hư người nam nhân này kế hoạch. Hơn nữa, nàng cùng Lê Mặc Ảnh cùng nhau rèn luyện quá rất nhiều lần, nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho nàng, người nam nhân này chưa bao giờ sẽ làm nàng thất vọng, hắn mỗi một lần đều có thể chân chính chiến thắng chính mình, đạt được người thường khó có thể tưởng tượng thành tựu cùng đột phá. Tựa như nàng hy vọng như vậy, Lê Mặc Ảnh ở vô số lần bị ma thú bức lui lúc sau, không chỉ có không có một lần mà trở nên suy yếu hoặc là tuyệt vọng, ngược lại càng thêm khơi dậy ý chí chiến đấu, trên người huyền lực phảng phất lấy chi bất tận, đổ xuống mà ra. Chương 1522 Vân Lân tộc huyết mạch, 1. Hơn nữa, hắn quanh thân lôi quang cũng từ màu tím lam, một chút mà gia tăng, dần dần biến thành thuần túy màu tím, cực kỳ lóa mắt, cực kỳ lóa mắt. Hắn ra chiêu tốc độ càng mau, tay cầm kiếm, cũng trở nên càng thêm ổn định. Dần dần mà, hắn xoay chuyển chính mình bại cục, trở nên càng ngày càng cường thế, mà kêu ba con ma thú lại bị hắn đi bước một bước lui, bắt đầu lộ ra bại tướng. Rốt cuộc, ở rằng có mấy cái canh giờ khổ chiến lúc sau, Lê Mặc Ảnh thành công đánh chết 3 con ma thú, lấy được cuối cùng thắng lợi. Hắn thật sâu mà thở ra một ngụm trường khí, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyền lực cơ hồ đều bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, thân thể một trận hư thoát cảm giác. Liên ở hắn cả người vô lực thời điểm, đồng nhiên, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kinh hô. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, người còn hảo đi. Có hay không nơi nào bị thương? Quen thuộc Điềm Mỹ tiếng nói, mang theo tràn đầy lo lắng. Lê Mặc Ảnh vội vàng xoay người, liền nhìn đến một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ chạy như bay lại đây, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn vốn dĩ liền không có gì sức lực, bị nàng như vậy một phát, cư nhiên liền về phía sau ngã xuống, hai người cùng nhau té lăn quay trên mặt đất. Nha! Hoàng Nguyệt Ly phát gục ở ngực hắn, tức khắc đầy mặt xấu hổ, đẩy hắn ngực, liền nhớ tới thân. Nào biết, này đẩy, liền vừa lúc đụng phải hắn miệng vết thương, làm hắn tê mà một tiếng kêu lên. Hoàng Nguyệt Ly lập tức khẩn trương lên, trên người của ngươi miệng vết thương thật nhiều, hảo thâm. Vừa rồi xem ngươi hộp máu, có phải hay không còn bị nội thương. Nhanh lên đem đan dược ăn xong đi, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương. Nàng luống cuống tay chân mà lấy ra bình sứ, đem đan dược đổ ra tới, bó lớn mà hướng trong miệng hắn tắc. Sau đó lại lấy ra ngoại dụng thuốc dán, cho hắn xử lý miệng vết thương. Lê Mặc Ảnh ngoan ngoãn mà nhậm nàng bài bố, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Bị chính mình âu yếm nữ nhân như vậy khẩn trương mà chiếu cố, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy thật cao hứng đi. Đồng nhiên, hắn cảm giác được trên đùi một trận rất nhỏ đau đớn, vội cúi đầu nhìn qua đi. Tiểu Kỳ Lân chính ngồi xổm hắn đùi bên cạnh, móng vuốt nhỏ ở hắn trên đùi ma tới ma đi, một đôi đá quý mắt to chứa đầy nước mắt, ủy khuất mà nhìn hắn. Nhìn thấy Lê Mặc Ảnh chú ý tới nó, Tiểu Kỳ Lân lập tức dùng móng vuốt chỉ Hoàng Nguyệt Ly phương hướng, phảng phất ở lên án nàng ngược đãi chính mình hành vi phạm tội. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ Tiểu Kỳ Lân đầu. Đúng lúc này, chói mắt ánh sáng ở hai người trước mắt hiện lên, này nói quang thật sự là quá lượng, đâm vào hai người đều không mở ra được đôi mắt. Này! Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly bưng kín đôi mắt. Không biết. Ngươi ly ta gần một chút, cẩn thận. Lê Mặc Ảnh duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng, đồng thời ở trước tiên tiến vào đề phòng trạng thái, tùy thời chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Bất quá, cường quang thối lui lúc sau, hai người lại phát hiện, trước mắt xuất hiện, là một tấm bia đá. Nay tòa tấm bia đá phi thường hùng vĩ cổ xưa, ngăn nắp một khối to, giống như một tòa núi cao giống nhau đứng sừng sững ở hai người trước mặt, trầm ổn mà kiên định. Chỉnh khối tấm bia đá đều là dùng một loại cực kỳ đặc thù tài liệu chế thành, màu đen vật liệu đá chung, ẩn ẩn lộ ra một loại màu tím lam, càng có vẻ thần bí mà nguy hiểm. Loại này tài liệu, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly đều không có gặp qua, nhưng lại có thể phán đoán ra, này nhất định là một loại so cửu giai còn muốn càng cao cấp lôi thuộc tính tài liệu. Hai người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới này khối tấm bia đá, đây là thứ gì? Vì cái gì sẽ đột nhiên trống rông xuất hiện ở chỗ này? Chương 1523 Vân Lân tộc huyết mạch 2. Hoàng Nguyệt Ly cũng ở quan sát đến tấm bia đá, chế tạo tấm bia đá loại này tài liệu, quả thực là quá hoàn mỹ lôi hệ tài liệu. Ngươi có hay không cảm giác được, tấm bia đá mỗi một tấc đều ẩn chứa cường đại lôi hệ năng lượng, nhưng là lại bị hoàn toàn bao bọc lấy, không có chút nào tiết ra ngoài. Như vậy tài liệu, cũng không biết Vân Lân tộc là từ đâu tìm tới, nếu có thể gõ một khối xuống dưới thì tốt rồi. Lê Mặc Ảnh mày chịu chịu. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi, quả thực là luyện khí thành si, mỗi lần nhìn thấy cái gì tài liệu, đều tưởng đào trở về giấu đi. Hoàng Nguyệt Ly vòng quanh tấm bia đá đi rồi một vòng lúc sau, đồng nhiên hưng phấn mà kêu lên. Mặc Ảnh, ngươi mau đến xem. Tấm bia đá một khắc mặt, họa một con kỳ lân đồ đằng. Nay hẳn là Vân Lân tộc nào đó quan trọng cơ quan. Lê Mặc Ảnh chạy nhanh theo đi lên, chuyển tới bên kia. Một con cực kỳ thật lớn kỳ lân bức ảnh, bị điêu khắc ở khắp bia đá, này chỉ kỳ lân không chỉ có rất lớn, hơn nữa giống như lúc, hoàn mỹ mà tái hiện hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly ở vô định chân nhân động phủ nhìn đến kỳ lân hư ảnh. Hơn nữa, bởi vì tấm bia đá trung ẩn chứa lôi hệ năng lượng, này chỉ kỳ lân quanh thân còn tản mát ra cường đại năng lượng, phảng phất ngay sau đó là có thể thoát ly tấm bia đá sống lại giống nhau. Ngay cả tiểu kỳ lân đều kích động mà nhào tới, phảng phất gặp được thân nhân giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục nói, loại này thật lớn thần thú đồ đằng, ta lần trước ở Thánh Hoàng tộc truyền thừa tháp bên trong, cũng từng nhìn thấy quá, chẳng qua, Thánh Hoàng tộc đồ đằng là một con phượng hoàng. Xem ra, này đó thần giới đại gia tộc đều có độn dưỡng thần thú cùng với dùng chúng nó làm gia tộc ký hiệu thói quân A. Lê Mặc Ảnh quay đầu hỏi nàng, ngươi nếu gặp qua cùng loại đồ đằng, vậy ngươi biết, làm gì vậy dùng? Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì, ta lần trước tiến vào chính là truyền thừa tháp, chẳng lẽ này tòa tấm bia đá, cũng là dùng làm truyền thừa. Lại nói tiếp, ngươi chú ý tới không có. Chúng ta hiện tại đã thâm nhập sơn cốc bụng, nơi này hẳn là chính là sơn cốc này nhất trung tâm vị trí. Nay tòa tấm bia đá xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có nó tác dụng. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói như vậy lên, lúc ấy ta đi tới thời điểm, liền ở tấm bia đá vị trí thượng, đồng thời ngồi xổm ba con ma thú, ta vốn định một đám dụ dỗ lại đây giết chết, kết quả, kia ba con ma thú thực mau liền chú ý tới ta, còn vây quanh đi lên. Xem ra, này đều không phải ngẫu nhiên, chỉ có đánh bại kia ba con cửu giai ma thú, mới có thể làm này tòa tấm bia đá buông xuống ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, dùng sức một kích bàn tay. Vậy đúng rồi. Nay tòa tấm bia đá, khẳng định là thí luyện khen thưởng. Khen thưởng. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, nay tính cái gì khen thưởng? Ta tổng không thấy được thật sự giống như ngươi nói vậy, đem tấm bia đá gõ xuống dưới mang đi đi. Hoàng Nguyệt Ly ngó hắn liếc mắt một cái, vừa nhấc tiểu cằm, một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Xem ngươi, liền này cũng đều không hiểu. Loại chuyện này còn dùng hỏi sao? Lê Mặc Ảnh cười như không cười mà nhìn nàng, sùng nịch mà nói, ta xác thật không hiểu, thỉnh Hoàng Đại Sư chỉ giáo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới nói, kỳ thật rất đơn giản, lần trước ta ở truyền thừa tháp trên cửa lớn nhìn đến cái này đồ đằng, lúc ấy ta vô pháp mở ra đại môn, nhưng sau lại ta đem chính mình huyết rót vào trong đó, đem toàn bộ đồ đằng khe hở toàn bộ lớp đầy, môn liền nháy mắt mở ra. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, ý của ngươi là, ta ý tứ là, đồ đằng hẳn là cùng huyết mạch có quan hệ, ngươi cũng có thể đem máu tươi tô lên đi thử thử, nhìn xem sẽ là cái gì hiệu quả. Chương 1524 Vân Lân tộc huyết mạch, 3. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh khỏe miệng run rẩy một chút, lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Ta nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi không phải là nghiêm túc đi. Dùng máu tươi lấp đầy toàn bộ đồ đằng khe hở. Ngươi xác định, ngươi lần trước ở trên cửa lớn nhìn đến Phượng Hoàng đồ đằng, thật sự có thể có lớn như vậy sao? Trước mắt to lớn tấm bia đá, ít nhất có 20 mét độ cao. Kỳ lân đồ đằng cũng liền phi thường thật lớn, nếu muốn dùng máu tươi lấp đầy điều khắc kỳ lân lưu lại tạc ngân, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, liền tính đem trên người hắn huyết toàn bộ tỏa ánh sáng, chỉ sợ đều không thể lấp đầy 1/4. Hoàng Nguyệt Ly nhìn xem bia đá kỳ lân, lại xem hắn, khỏe miệng khẽ nhếch, cười đến lộ ra răng nanh. Ta đây cũng không biết, có lẽ Vân Lân tộc huyết đặc biệt nhiều, thật có thể đem toàn bộ kỳ lân đồ đằng đều lấp đầy đâu. Lê Mặc Ảnh méo méo nàng khuôn mặt, tức giận mà nói như thế nào ta cũng là ngươi vị hôn phu, ngươi liền như vậy khi dễ ta. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ta nào có khi dễ ngươi. Ta nói nhưng đều là thật sự. Thượng cổ thần tộc thiên phú, đều là dựa vào huyết mạch kích phát, tự nhiên đối gia tộc huyết thống xem đến thực trọng. Ngươi có thể thử một lần sao? Lê Mặc Ảnh biết, nhà hắn Tiểu Ly Nhi tuy rằng có điểm ngạo kiều, nhưng ở chuyện quan trọng thượng, là tuyệt không sẽ hại hắn. Nàng nếu sẽ như vậy nói rõ, trong lòng nhất định là có nắm chắc. Cho nên, Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không chút do dự đi tới tấm bia đá bên cạnh. Hắn tay phải vừa lật, tử quang kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, sắc bén kiếm phong đâm vào hắn tay trái thủ đoạn, máu tươi tức khắc bừng lên. Lê Mặc Ảnh mang theo đầy tay vết máu, ấn ở kỳ lân đồ đằng mặt trên. Hắn lòng bàn tay máu tươi chậm rãi thẩm thấu vào điêu khắc khe hở bên trong. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Tấm bia đá nhan sắc liền thay đổi, vốn là hắc trung mang tím nhan sắc, lúc này màu đen bắt đầu biến mất, toàn bộ tấm bia đá trở nên càng ngày càng tím, điện quang lúc gần lúc hiện, phảng phất chỉnh khối tấm bia đá liền phải bị lôi điện chi uy cấp căng nước, tùy thời khả năng nổ mạnh giống nhau. Lê Mặc Ảnh máu tươi tẩm nhập tấm bia đá lúc sau, liền biến thành một đạo màu tím lam điện quang, phi giống nhau mà ở kỳ lân điêu khắc tạc ngân trung xuyên qua, thực mau liền xuyên qua mỗi một tia khe hở. Một lần nữa về tới nguyên điểm. Lê Mặc Ảnh nhìn thấy tấm bia đá biến hóa, trong lòng vui vẻ, liền tưởng bắt tay rút về tới. Nhưng là, lúc này hắn lại phát hiện, chính mình tay phảng phất bị dính vào bia đá giống nhau, thế nào đều không thể rút ra. mà hắn máu tươi cùng trong cơ thể huyền lực, vẫn cứ ở quần quận không ngừng mà chút xuống mà ra, căn bản vô pháp ngừng, tựa hồ bia đá có loại lực lượng thần bí, ở chủ động rút ra hắn huyền lực cùng máu. Vẫn luôn qua thời gian rất lâu, hắn mới cảm thấy, tấm bia đá hấp thu năng lượng tốc độ biến chậm. Hắn thử thăm dò lại lần nữa trở về chịu tay, lúc này đây, hắn thành công. Này, không khỏi cũng quá đổ số đi. Hoàng Nguyệt Ly đi tới hắn bên người, cùng hắn cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía tấm bia đá. Tấm bia đá nhan sắc lại lần nữa tối sầm đi xuống, khôi phục hắc trung mang tím thần bí màu sắc, chính là, giữa kia một con sinh động như thật kỳ lân điêu khác, cũng đã hoàn toàn bị lôi hệ năng lượng sở lấp đầy, biến thành chói mắt màu tím lam, lôi hệ năng lượng còn đang không ngừng mà lưu động, giao cho cái này đồ đằng vô tận sinh mệnh lực. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn tiểu vị hôn thê liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Theo sát, thân thể hắn liền từ tại chỗ biến mất. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt to, quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Lê Mặc Ảnh tung tích. Chương 1525 Vân Lân tộc huyết mạch, 4. Hàng tỷ sao trời phía trên, có một mảnh diện tích lãnh thổ mở mang đại lục, so Thiên Lăng đại lục ít nhất lớn gấp trăm lần trở lên, thiên địa huyền khí độ dày, cũng cao hơn ít nhất gấp 10 lần. Đây là hạ giới cao thủ nhất hướng tới thần giới. Ở thần giới một chỗ tiên khí lượn lờ trong động phủ, hai cái lao giả đang ở trong sân đánh cờ. Trong đó một người bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc chi sắc, trên tay quân cờ cũng tới rồi bàn cờ thượng. Vô Định lao nhân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là biết chính mình muốn bại bởi ta, cho nên cố ý tìm lấy cớ tưởng lưu đi. Đây đầu đầu bạc Vô Định chân nhân nghe được lời này, tức giận đến thổi râu trừng mắt. Đồng lao nhân, ngươi nói đó là chuyện quỷ quái gì? Lao phu là cái loại này thua không nổi người sao? Ta khi nào cố ý lưu quá? Phải không? Vậy ngươi vì cái gì lúc kinh lúc giống? Họ Đồng lão giả trên mặt là trần trùi hoài nghi. Vô Định chân nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Đồng lão nhân, ngươi còn nhớ rõ sao? Mấy vạn năm trước kia, ta còn ở Thiên Lang đại lục thời điểm, đã từng đã làm lúc ấy trong tộc thí luyện mà tổng quản. Đồng họ lão giả nói, ta như thế nào không biết? Thật khi ta già rồi trí nhớ không tốt. Lúc ấy chúng ta liền cùng nhau cộng sự. Năm đó, Thiên Lăng đại lục Tử Dương Cốc, chính là chúng ta Vân Lân tộc lớn nhất thí luyện địa, nhiều ít tuyệt thế thiên tài tệ phá đầu, liền vì tranh thủ một cái tiến vào Tử Dương Cốc danh ngạch. Cũng không phải là sao. Chúng ta tuổi trẻ khi, không cũng tiến vào Tử Dương Cốc thí luyện quá. Vô Định chân nhân có chút hoài niệm mà nói. Đồng họ lão giả xem hắn bộ dáng này, kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới Tử Dương Cốc tới? Từ Thiên Lăng đại lục thiên địa kỳ biến, huyền khí giật tán lúc sau, sở hữu Vân Lân tộc dòng chính tộc nhân, đều đã dọn ly Thiên Lang đại lục, Tử Dương Cốc cũng vứt đi. Đây đều là mấy vạn năm trước sự tình, ngươi nhưng thật ra rất nhớ tình bạn cũ a. Vô Định chân nhân lắc lắc đầu, nói, kỳ thật, Tử Dương Cốc cũng không phải hoàn toàn vứt đi, mà là bởi vì Thiên Lang đại lục huyền khí độ dày không đủ, cho nên, đã vô pháp duy trì bình thường vận tác, mỗi cách hơn 1.000 năm, mới có thể tồn đủ năng lượng, hiện thế một lần. Liên tính Tử Dương Cốc còn có thể xuất hiện, kia lại như thế nào? Chúng ta Vân Lân tộc, đã sớm không có tộc nhân ở kia, càng không thể xuất hiện mấy vạn năm trước như vậy tuyệt thế thiên tài. Đến nỗi bình thường võ giả, liên tính bọn họ có thể tình cờ gặp gỡ, tiến vào trong đó, kia cũng chỉ có thể là có đi mà không có về. Căn bản không có khả năng ở Tử Dương Cốc được đến bất luận cái gì cơ duyên, ngược lại nhất định sẽ đem mệnh cấp bồi thường. Đồng họ lão giả nói được đặc biệt có nắm chắc. Đây cũng là bởi vì hắn sống được đủ lâu, mấy vạn tuổi tuổi tác, cái gì thiên kỳ bách quái sự tình chưa thấy qua. Loại này vứt đi thí luyện trường đều là cái dạng gì tình huống, hắn tự nhiên sẽ không biết. Nào biết, Vô Định chân nhân nghe xong lời này, lại cầm trồng dâu, lắc đầu cười nói, Đồng lão nhân, lần này ngươi nhưng đã đoán sai, ta vừa rồi cảm thấy kinh ngạc, đúng là bởi vì, ta đột nhiên cảm ứng được, tựa hồ có người xông vào Tử Dương Cốc. Xâm nhập liền xâm nhập, có cái gì hiếm lạ? Đồng họ lão giả không cho là đúng mà dơ lên chén trà. Vô Định chân nhân nói, ngươi như thế nào không nghe ta đem nói cho hết lời đâu? Xâm nhập Tử Dương Cốc là không hiếm lạ, nhưng là, nếu đối phương còn thành công mở ra kỳ lân bia đâu? Đồng họ lão giả vốn dĩ đã uống một ngụm thủy, nghe được lời này, trực tiếp đem trong miệng trà cấp phun tới. Hắn hai mắt trừng đến lão đại, đầy mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Có người mở ra tử dương trong cốc kỳ lân bia. Chương 1526 Vân Lân tộc huyết mạch, nam. Vô Định chân nhân gật gật đầu, đúng vậy. Đồng họ lão giả sửng sốt một hồi lâu, mới dần dần khôi phục bình tĩnh, một lần nữa dựa trở về lưng ghế thượng. Ta xem, này nhất định là ngươi hảo giác đi. Thiên Lăng đại lục cùng thần giới khoảng cách có ngàn vạn dặm, hơn nữa, tử dương cốc vứt đi thời gian lại lâu lắm, ngươi cái này cốc chủ đối tử dương cốc cảm ứng khẳng định cũng sẽ không chuẩn xác. Nói cách khác, thật sự vô pháp giải thích, sao có thể sẽ có loại chuyện này. Vô Định chân nhân mấy vạn năm trước, bị gia tộc nhâm mệnh vì tử dương cốc cốc chủ lúc sau, liền cùng trong cốc trận pháp thành lập tinh thần liên hệ, trong cốc bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn. Vân Lân tộc rời đi Thiên Lăng đại lục lúc sau, cứ việc loại này tinh thần liên hệ vẫn chưa tiêu trừ, chính là, theo thời gian trôi qua, cảm ứng là sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Mấy vạn năm thời gian không tính đoạn, hiện tại Vô Định chân nhân đối tử dương trong cốc đại bộ phận tình huống, đều đã cảm ứng không được. Giống nhau có tông môn mở ra Vân Lân bí cảnh, hắn đều chỉ có mơ hồ cảm giác. Chính là, lúc này đây, Vô Định chân nhân lại có vẻ phi thường nghiêm túc ngưng trọng. Này, hẳn là cũng không phải lão phu ảo giác. Ngươi là biết đến, kỳ lân bia mở ra, cho dù là ở mấy vạn năm trước, đều là một kiện đủ để khiếp sợ toàn bộ gia tộc đại sự. Bởi vì, này liền ý nghĩa, một cái thần cấp thiên tài ra đời. Tương lai chắc chắn có 102 thần giới thiên tài xuất hiện. Loại cảm ứng này là phi thường mãnh liệt, phi thường rõ ràng, cùng bình thường có người xâm nhập là lúc cảm giác, là hoàn toàn không giống nhau. Đồng họ lão giả cứng họng mà nói, cho nên ngươi là cảm thấy, đây là thật sự có thiên tài mở ra kỳ lân bia. Vô Định chân nhân dùng sức gật gật đầu. Không tồi. Kỳ thật, sớm chút nhật tử, người này tiến vào Vân Lân tộc di tích là lúc, ta liền có điều cảm ứng, hắn mở ra ta thời trẻ ở trong gia tộc một chỗ động phủ, còn lấy đi rồi ta phong ấn tại trong động phủ kỳ lân ấu thú. Chỉ là, lúc ấy ta cảm thấy là ảo giác, không có để ý sau lại, ta lại cảm ứng được hắn tiến vào tử dương cốc, hắn thực lực hẳn là rất mạnh, bởi vì trong cốc huyền lực dao động, chịu hắn ảnh hưởng phi thường nghiêm trọng. Nếu ta cảm giác không sai nói, trong sơn cốc ma thú, lúc này hẳn là đều đã bị hắn đánh chết 8 phần. Lúc này mới bất quá là hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Hiện tại, hắn lại thành công tiến vào nhất trung tâm khu vực, thông qua khảo nghiệm, còn làm kỳ lân bia tái hiện hậu thế. Nghe Võ Định chân nhân nói, đồng họ lão giả đã không biết chính mình nên nói cái gì. Vân Lân tộc toàn thể di cư đến thần giới lúc sau, ở thần giới cũng thành lập tân thí luyện trường. Tân thí luyện trường cùng tử dương cốc đại đồng tiểu dị, chỉ có phi thường rất nhỏ khác biệt. Những năm gần đây, Vân Lân trong tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, thậm chí trở thành thần giới 10 đại gia tộc đứng đầu, trong tộc cường giả vô số kể. Nhưng mà, liền tại như vậy nhiều ngày mới trung gian, mấy vạn năm, có thể mở ra kỳ lân địa, cũng bất quá là hai tay là có thể số lại đây. Gần nhất này một vạn năm, càng là một cái đều không có. Đồng họ lão giả thanh âm đều đang run rẩy, kích động vạn phần mà nói, nếu ngươi nói chính là thật sự. Kia cũng quá kinh người, quá ghê gớm đi. Trong gia tộc, đã có thượng vạn năm đều không có xuất hiện quá như vậy cường đại thần cấp thiên tài. Cư nhiên ở Thiên Lăng đại lục ra một cái. Thần giới trong gia tộc con cháu, nhưng đều là ở đại lượng tài nguyên cung ứng hạ bồi dưỡng lên, nhưng ở Thiên Lăng đại lục cái loại này địa phương quỷ quái, liền thiên địa huyền khí đều như thế loãng, mặt khác tài nguyên càng là thiếu đến đáng thương. Chương 1527 Vân Lân tộc huyết mạch, 6. Nếu dưới tình huống như vậy, đều có người có thể đủ thông qua tử dương trong cốc thật mạnh khảo nghiệm, thành công tiến vào trung tâm khu vực, thành công mở ra kỳ lân địa. Kia hắn thiên phú quả thực là không thể tưởng tượng a. Thậm chí khả năng đã siêu việt thần cấp thiên tài tiêu chuẩn. Nếu này hết thảy đều là thật sự, chúng ta đây Vân Lân tộc, chẳng phải là thật sự đụng phải đại vận. Ở thân giới, các thế lực lớn chi gian tranh đấu cũng là thực kịch liệt. Cứ việc Vân Lân tộc hiện tại ngồi 10 đại gia tộc đệ nhất đem ghế gập, nhưng này chỉ là tạm thời, rất nhiều gia tộc đều ở như hổ rình mồi, một khi Vân Lân tộc chỉnh thể thực lực có điều giảm xuống, liền sẽ dễ dàng mà bị bọn họ thay thế. Mà quyết định một cái gia tộc thực lực, chính yếu, chính là trong tộc võ giả thực lực. Quả thật, Vân Lân tộc chỉnh thể thực lực rất mạnh, thiên cấp thiên tài đó là một chảo một đống, trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, hiện tại trong tộc đương quyền trưởng lão cùng hộ pháp, thực lực đều so mặt khác gia tộc đồng dạng vị trí thượng võ giả tới càng cường. Nhưng là, này lại là xa xa không đủ. Mặt khác gia tộc cũng không phải ăn chay, trong tộc trưởng thành thiên cấp thiên tài, cũng đều không ít. Chân chính có thể quyết định gia tộc tương lai tiền đồ, kỳ thật là trong tộc thần cấp thiên tài. Kia chính là vạn năm khó gặp, mỗi gia đời một cái, đều đủ để cho toàn bộ gia tộc vì này sôi trào. Gần nhất một vạn năm, Vân Lân trong tộc liền một cái thần cấp thiên tài đều không có. Nếu vô định chân nhân cảm ứng không có làm lỗi, tại hạ giới gia tộc dòng bên trung, thế nhưng thật sự ra một cái thần cấp thiên tài, này sẽ là cỡ nào chấn động nhân tâm sự kiện trọng đại. Đủ để cho toàn bộ gia tộc đều vì này phân chấn. Chỉ cần nghĩ vậy chút, đồng họ lao giả thân thể đều hưng phấn đến bắt đầu run rẩy đi lên. Có cái này thần cấp thiên tài, chỉ cần có thể đem hắn tiếp dẫn đến thần giới, dốc lòng bồi dưỡng, một khi chờ hắn trưởng thành, chúng ta Vân Lân tộc tương lai vạn năm ở thần giới địa vị, đều có thể được đến bảo đảm. Thật sự là thật tốt quá. Chuyện này đến sớm một chút bẩm báo cấp tộc trưởng A. Hắn càng nói càng kích động, nhưng mà, vô định chân nhân lại không có bởi vậy mà lộ ra tươi cười. Tương phản, hắn như là nhớ tới cái gì, trên mặt biểu tình trở nên phi thường khó coi, thậm chí trên trán còn chạy xuống tích tích mồ hôi lạnh. Đồng lão nhân, đừng nội. Nếu là thực sự có như vậy cái thần cấp thiên tài nói, hắn lần này, chỉ sợ thật là có đại phiền toái. Đồng họ lão giả sửng sốt, quay đầu lại kỳ quái hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vô định chân nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ngươi có điều không biết, tử dương trong cốc hết thể cơ quan cùng trận pháp vận tác, đều là yêu cầu cường đại thiên địa huyền khí duy trì. Mà hiện tại, thiên lăng đại lục huyền khí không đủ để chống đỡ toàn bộ tử dương cốc vận chuyển như thường, cho nên, có bộ phận cơ quan liền sẽ bởi vậy mất đi hiệu lực. Đồng họ lão giả cũng nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Không. Không thể nào. Ý của ngươi là, tao ý tứ là, kỳ lân bia yêu cầu tiêu hao năng lượng lớn nhất, hơn nữa, thường thường thượng vạn năm đều mở ra không được, cho nên, xuất hiện thiên địa huyền khí không đủ tình huống, trước hết mất đi hiệu lực, liền sẽ là kỳ lân bia. Ngươi là nói, kỳ lân bia sẽ bởi vì không có năng lượng mà mất đi hiệu lực. Nhưng là, vừa rồi cái kia thiên tài, còn không phải thành công mà mở ra kỳ lân bia sao? Đồng họ lão giả rõ ràng không quá tin tưởng. Vô định chân nhân nói, kỳ lân bia sẽ không bởi vậy liền không thể mở ra, chỉ là sẽ mất đi bộ phận tác dụng mà thôi. Bộ phận tác dụng. Đồng họ lão giả bỗng nhiên có một loại phi thường không ổn dự cảm. Chương 1528 chỉ có hai con đường, một. Đúng vậy, bộ phận tác dụng. Vô định chân nhân hít sâu một hơi, giải thích nói, ngươi không có mở ra quá kỳ lân bia. Khả năng cũng không rõ ràng kỳ lân bia chung tình huống. Kỳ thật, kia cũng là một chỗ thí luyện nơi, chẳng qua hạn định chỉ có thần cấp thiên tài có thể tiến vào mà thôi. Thần cấp thiên tài ở bên trong, gặp mặt lâm đáng sợ nhất sinh tử nguy cơ, sẽ căn cứ bọn họ cuối cùng biểu hiện, đạt được bất đồng khen thưởng. Đối trước kia thần cấp thiên tài tới nói, nếu thí luyện thất bại, liền sẽ chỉ đạt được đối ứng khen thưởng, sau đó từ kỳ bia chúng đạn ra tới, như vậy liền tính thí luyện kết thúc. Chính là, hiện tại bộ phận cơ quan mất đi hiệu lực, bởi vậy, vô định chân nhân thanh âm lạnh lùng mà nói, hắn nếu thí luyện thất bại, là sẽ không bị kỳ lân bia chủ động bắn ra, ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường, hoặc là hoàn toàn hoàn thành thí luyện, lấy được hoàn chỉnh thí luyện khen thưởng, hoặc là, hắn thanh âm một đốn, đồng họ lao giả tâm đều nhắc tới cổ họng, hoặc là cái gì, hoặc là, cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghe được lời này, đồng họ lao giả thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, cái gì? Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Kia trước kia những cái đó thần cấp thiên tài, có thể thành công thông qua hoàn chỉnh kỳ lân bia thí luyện, tổng cộng có mấy cái. Vô định chân nhân nhìn hắn một cái, thanh âm càng là thanh lãnh, có sách sử ghi lại Vân Lân tộc trong lịch sử, mở ra kỳ lân bia thần cấp thiên tài chung, đối trong đó thí luyện hoàn thành độ, tối cao chỉ có 8 phần. Có thể hoàn chỉnh thông quan số lượng là Linh. Thử dương trong cốc. Lê Mặc Ảnh đem máu rót vào kỳ lân trên bia đồ đằng chung lúc sau, kỳ lân bia đã bị kích hoạt rồi. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, trước mắt tối sầm, liền nháy mắt mất đi ý thức. Đương hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình thân ở với một cái đen nhánh trong phòng, duỗi tay không thấy năm ngón tay, càng nhìn không tới nhà hắn tiểu Ly Nhi thân ảnh. Lê Mặc Ảnh dương giọng kêu gọi nói, "Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, ngươi ở nơi nào?" Nếu nghe được, lập tức ra cái thanh âm, làm ta biết ngươi vị trí. Cũng không biết chúng ta hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Vì cái gì nơi này hắc thành như vậy? Nhưng mà, cũng không có người trả lời hắn. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, tiến thêm một bước để cao âm lượng, "Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi." Chính là, đáp lại hắn, chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Lê Mặc Ảnh lòng nóng như lửa đốt, chính hắn gặp được nguy hiểm, hắn cũng không sẽ cảm thấy đặc biệt nóng nội, nhưng sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly, khiến cho hắn như thế nào cũng bình tĩnh không đứng dậy. Rốt cuộc, sơn cốc này bên trong trung tâm khu vực, vốn dĩ liền nguy cơ thật mạnh, chung quanh có như vậy nhiều kiểu giai ma thú hoàn hầu, hắn thực lo lắng Hoàng Nguyệt Ly sẽ gặp được nguy hiểm, vô pháp ứng đối. Hắn tay phải ở không trung vẽ ra một đoàn ngọn lửa, muốn nương ánh lửa, thấy rõ chung quanh tình huống. Nào biết, liền ở ánh lửa sáng lên ngay mắt, một đạo sắc bén gió lạnh hướng tới hắn phương hướng, lao thẳng tới mà đến. Lê Mặc Ảnh cảm ứng được kịch liệt nguy cơ cảm, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Loại cảm giác này dị thường đáng sợ, Lê Mặc Ảnh từ lúc chào đời tới nay, còn không có như thế rõ ràng mà cảm thụ quá tử vong nguy hiểm. Hắn lâm chiến kinh nghiệm phong phú, phản ứng cực nhanh, lập tức phi thân hướng tới tương phản phương hướng né tránh. Nhưng mà, phía sau công kích giả phản ứng cũng thực mau. Vừa thấy hắn chuyển hướng, lập tức như bóng với hình mà theo đi lên. Từng đạo điện quang từ hắn phía sau không ngừng đánh úp lại, Lê Mặc Ảnh đem hết toàn lực, cũng vô pháp hoàn toàn né qua, vẫn là bị đánh trúng phía bên phải bả vai. T. Hắn lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chương 1529 chỉ có hai con đường, hai. Này nói điện quang trực tiếp xuyên thấu bờ vai của hắn, nhưng mà, lại không có máu tươi chảy ra. Một loại bén nhọn cảm giác đau đớn. Phảng phất là từ hắn trong xương cốt lộ ra tới, nhanh chóng từ miệng vết thương vị trí, hướng về chung quanh lan tràn, thực mau, hắn toàn bộ cánh tay đều bắt đầu đau đớn lên. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Không có đổ máu nhưng cũng không phải cái gì chuyện tốt, này ý nghĩa, hắn thương đến không chỉ là da thịt mà thôi, ngay cả kinh mạch cùng cốt cách đều bị thương nặng, cho nên, hắn hiện tại sói mòn đã không phải máu tươi, mà là sinh mệnh căn nguyên. Lê Mặc Ảnh trong lòng hoảng sợ, truy kích hắn rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ cường đại đến như vậy nông nỗi? Hắn rất ít sẽ gặp được như vậy, bị đánh đến không hề có sức phản kháng tình huống. Cũng may, Lê Mặc Ảnh gặp nguy không loạn, cho dù là ở như vậy cảnh ngộ hạ, vẫn như cũ vẫn duy trì kinh người bình tĩnh. Hắn nhanh chóng ngưng kết trong cơ thể huyền lực, ở mấy cái thình lình xảy ra lắc mình lúc sau, đống nhiên xoay người, mãnh liệt lôi thuộc tính năng lượng nhập vào cơ thể mà ra. Hướng tới phía sau công tới. Giống. Một trận kinh thiên động địa gào giống tiếng vang lên. Lê Mặc Ảnh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, liền nhìn đến một con thật lớn kỳ lân chậm rãi từ trong bóng đêm hiện ra thân hình. Nó quanh thân bao trùm lộng lẫy mà trong suốt lân giáp, màu tím lam u quang ở nó quanh thân chạy xuôi, cường đại mà uy nghiêm khí thế, từ nó trên người phát ra. Nay chỉ thần thú kỳ lân hình tượng, cùng hắn ở kia khối thật lớn bia đá nhìn đến giống nhau như lúc. Thậm chí, mặt đối mặt thời điểm, hắn có thể tinh tường cảm giác được, này chỉ kỳ lân trên người lệnh người vô pháp chống cự uy áp, này so với hắn vừa rồi nhìn đến đồ đằng sở tản mát ra uy áp, cường đại hơn mấy chục thượng gấp trăm lần. Lê Mặc Ảnh biểu tình đông lạnh, nắm chặt trong tay tử quan kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị nên chiến. Thực hiển nhiên, này chỉ kỳ lân cùng hắn ở vô định chân nhân trong động phủ gặp được kia một con, hoàn toàn không giống nhau. Động phủ kia chỉ có thể rõ ràng nhìn ra, chẳng qua là một con kỳ lân hư ảnh, tuy rằng bị người dùng bí thuật bắt chước ra tới, có thể hoàn nguyên thần thú phương thức chiến đấu cùng năng lượng quỹ đạo, nhưng là, rốt cuộc không phải thật sự thần thú. Cho nên, nó sức chiến đấu cũng bất quá là kiểu giai trung hậu kỳ ma thú tiêu chuẩn, này vẫn là Lê Mặc Ảnh có thể nghĩ cách tương đối. Nhưng trước mắt này chỉ, lại hiếu thắng đến nhiều. Ở nhìn đến nó trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh liền trong lòng rung mạnh. Dưới chân mềm nhũn, suýt nữa không chịu nổi cái loại này cường thế uy nghiêm đến mức tận cùng uy áp. Như vậy nghịch thiên khí thế, chỉ có một con chân chính thành niên thượng cổ thần thú, mới có khả năng có được. Chính là, Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày. Này khả năng sao? Công kích hắn, là một con thành niên kỳ lân. Thành niên kỳ lân chính là trong gia tộc quan trọng tài sản, sao có thể bị vứt bỏ ở chỗ này. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên cảm thấy trong đầu ong một tiếng, có chút choáng váng, cùng lúc đó, một đạo âm lanh thanh âm, ở hắn trong đầu vang lên. Nhân loại. Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong bóng đêm, kỳ lân thần thú trên người quang mang, đặc biệt có vẻ lóa mắt. Vân lân tộc tiểu tử, ngươi thực không tồi, đã có vài vạn năm, không ai có thể đủ mở ra kỳ lân bia. Lê Mặc Ảnh đầu tiên là có chút mê mang, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, vội vàng truy vấn nói, ngươi là nói. Ta hiện tại là ở vừa rồi kia khối tảng đá lớn bia bên trong. Kia tấm bia đá gọi là kỳ lân bia. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này cái gì kỳ lân bia, rốt cuộc là làm gì đó? Trước 1530 chỉ có hai con đường, 3. Kỳ lân bia là vân lân tộc trung cực thí luyện. Chỉ có thần cấp thiên tài mới có thể đem kỳ lân bia triệu hồi ra tới. Kỳ lân trên người phát ra một loại có chút chói tai thanh âm. Thần cấp thiên tài. Lê Mặc Ảnh kinh ngạc nhướng mày. Thay đổi thiên lăng đại lục thượng những người khác, khả năng căn bản đối này căn bản là không có gì khái niệm. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại là nghe Hoàng Nguyệt Ly nói lên quá thần giới thiên tài cấp bậc phân loại, biết thần giới đại gia tộc cái gọi là thần cấp thiên tài, theo chân bọn họ ở thiên lăng đại lục thượng lý giải thực không giống nhau, có thể ở vân lân tộc bị bình định vì thần cấp, đó là ở thần giới đều có thể xuất xá phong vân tuyệt thế thiên tài. Cho dù là vân lân tộc, thánh hoàng tộc như vậy đỉnh cấp thế lực chung, cũng sẽ không có rất nhiều. Nghe được kỳ lân nói chính mình là thần cấp, Lê Mặc Ảnh trong lòng mừng thầm, đây chính là đối hắn thực lực cực đại khẳng định. Chẳng sợ hắn đã sớm rõ ràng chính mình thiên phú xuất chúng, nhưng nghe đến như vậy kết luận, vẫn là làm hắn phi thường cao hứng. Kỳ lân nói, thần cấp thiên tài. Ở thần giới đều là vạn năm khó gặp, kỳ lân bia ước chừng một vạn năm mới có thể mở ra một lần, gần nhất mấy vạn năm qua, vẫn là lần đầu tiên mở ra. Vân lân tộc tiểu tử, ngươi cũng thật không đơn giản a. Một ngày kia trở lại thần giới gia tộc bên trong, nhất định sẽ khiến cho hoành động. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, nói, ta còn không có nghĩ tới như vậy xa sự tình. Rốt cuộc, ta hiện tại chỉ có 7 trọng cảnh. Đến thần giới, như thế nào cũng là 10 năm chuyện sau đó. Kỳ lân trong thanh âm mang theo vài phần ý cười, lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ nếu không 10 năm lâu như vậy. Lê Mặc Ảnh không có lại nhiều làm giải thích. Rốt cuộc hắn không phải một người, nếu một mình phi thăng, nhà hắn tiểu ly nhi làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, nhưng là, này một đời rốt cuộc tu luyện đến chậm điểm nhi, lãng phí đã nhiều năm thời gian. Hắn lại hỏi, như vậy, ta muốn như thế nào mới có thể hoàn thành thí luyện? Kỳ lân trả lời nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần có thể đánh chết ta, liền tính ngươi thành công thông qua kỳ lân bịa thí luyện. Lê Mặc Ảnh mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nói, cái gì? Đánh chết ngươi. Hắn quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Kỳ lân lập tức giải thích nói, ta ở kỳ lân bia trùng, là bị phong ấn linh thể, bất tử bất diệt, nhưng có thể phát huy ta bản tôn sinh thời chín thành trở lên thực lực. Liền tính ngươi thành công đánh chết ta, kỳ lân bia cũng có thể ở ngàn năm một lần nữa khôi phục ta linh thể. Lê Mặc Ảnh lúc này mới minh bạch, trước mắt này chỉ kỳ lân, kỳ thật đã sớm đã chết. Khó trách sẽ bị vân lân tộc lưu tại kỳ lân trong tháp, làm thí luyện chi dùng. Chính là, Lê Mặc Ảnh vẫn là thực khiếp sợ, bởi vì cái này hoàn thành thí luyện điều kiện, thật sự là quá thái quá một chút. Một con thành niên thần thú, đó chính là hàng thật giá thật thần cấp thực lực. Liên tính nó là bị phong ấn linh thể, tu vi hơi đánh chiết khấu, nhưng khẳng định cũng là vô hạn tiếp cận 10 trọng cảnh. Liên tính là hắn kiếp trước đỉnh thời kỳ, muốn đối phó như vậy ma thú, kia cũng tuyệt đối phải trải qua một hồi khổ chiến. Mà hắn hiện tại, thực lực cùng kiếp trước so sánh với, trên lệch còn rất lớn. Hơn nữa, đánh chết cùng đánh bại, này hoàn toàn không phải một sự kiện. Đánh bại đối thủ, có đôi khi chỉ cần nhất định thực lực, dựa vận khí cùng kín đáo quan sát, liền có thể làm được. Nhưng tới rồi loại này cấp bậc chiến đấu, muốn đánh chết đối thủ, vậy tuyệt không phải dựa kỹ xảo cùng vận khí có thể thực hiện, cần thiết cậy vào tuyệt đối thực lực. Nói chung, chỉ có tính áp đảo thực lực ưu thế, mới có thể bảo đảm đánh chết đối thủ. Trước 1531 chỉ có hai con đường, 4. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh tu vi vốn dĩ liền ở vào như thế, còn muốn đánh chết một con thần thú. Này quả thực là không có khả năng nhiệm vụ. Kỳ lân ngay sau đó còn nói thêm, thí luyện một khi bắt đầu, ta sẽ không trên đường đình chỉ. Nhưng là, nếu ngươi cho rằng chính mình kiên trì không được, cũng có thể yêu cầu thí luyện ngưng hẳn. Nhưng cứ như vậy, ngươi liền không khả năng lại lần nữa tiến vào kỳ lân địa, hiểu chưa? Lê Mặc Ảnh lúc này đã bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt trở nên so ngày thường càng thêm thâm trầm. Ta hiểu được. Kỳ lân quét hắn liếc mắt một cái, lại nói, xét thấy ngươi là mấy vạn năm qua duy nhất một cái thành công mở ra kỳ lân bia võ giả, ta liền phá lệ nhắc nhở ngươi một câu. Thí luyện chung, ta đối với ngươi tạo thành thương tổn đều là chân thật tồn tại, nói cách khác, ngươi có khả năng sẽ chết. Hy vọng ngươi cần phải nhớ kỹ điểm này, kiên trì không được thời điểm, thỉnh tự hành rời đi. Trước kia có không ít thần cấp thiên tài, rõ ràng đã không có khả năng thông qua thí luyện, lại vẫn là cắn răng ngạnh căng, cuối cùng ngã xuống tại đây. Đây là toàn bộ gia tộc thật lớn tổn thất. Lúc này đây, Lê Mặc Ảnh trầm mặc thời gian rất lâu. Hán đảo không nghĩ tới, này chỉ kỳ lân như là sẽ thuật đọc tâm giống nhau, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn nội tâm ý tưởng. Giống hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, cuộc đời rất ít có vô pháp chiến thắng đối thủ, chẳng sợ gặp được so với chính mình cường ra rất nhiều địch nhân, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng nhận thua. Hán, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu tiến vào thí luyện, hắn khẳng định sẽ toàn lực ứng phó, dùng hết cuối cùng một giọt huyết, cũng sẽ không từ bỏ thông quan bất luận cái gì cơ hội, đem sinh tử không để ý. Nếu không phải kỳ lân nhắc nhở hắn, hắn nhất định sẽ như vậy đi làm. Nhưng là, hiện tại nghe được kỳ lân theo như lời, hắn phản ứng đầu tiên, lập tức liền nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly. Hắn tiểu Ly Nhi còn ở kỳ lân bia ngoại chờ hắn. Nếu là hắn không thể hoặc là rời đi nơi này, lấy Hoàng Nguyệt Ly hiện tại thực lực, liền tính nàng thông minh tuyệt đỉnh, muốn an toàn rời đi sơn cốc này, vẫn là rất có khó khăn. Hơn nữa, hai người thật vất vả mới cho nhau sáng tỏ đối phương tâm ý, nếu là hắn liền như vậy đã chết. Tiểu Ly Nhi nhất định sẽ thương tâm chết đi. Hắn đã là cái có gia thất nam nhân, không thể lại cùng trước kia giống nhau. Nghĩ đến đây, hắn mới gật gật đầu, ta đã biết, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Bất quá, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nói, vãn bối tưởng mạo muội hỏi một chút, tiến vào cái này kỳ lân bia trung thần cấp thiên tài, có thể thành công thông qua thí luyện, tổng cộng có mấy người. Kỳ lân lạnh lùng nói, một cái đều không có. Một cái đều không có. Lê Mặc Ảnh không khỏi sửng sốt, chính là, có thể tiến vào cuối cùng thí luyện, không đều là thần cấp thiên tài sao? Không tồi, ngươi cho rằng cuối cùng thí luyện là cái gì? Ngươi cho rằng, thần thú thực lực chỉ là ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy sao? Thần cấp thiên phú, chỉ là ngươi có thể đi vào nơi này nước cờ đầu mà thôi. Cho nên, ngưng hẳn thí luyện cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Hảo, vô nghĩa đều nói xong đi. Như vậy, thí luyện liền chính thức bắt đầu rồi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, cả người chấn động, tay phải chặt chẽ mà nắm trong tay tử quang kiếm, thân kiếm phía trên, màu tím điện mang đã xông thẳng phía chân trời. Cùng lúc đó, kỳ lân thần thú thân ảnh cũng hóa thành một đạo tử quang, chiều hắn phi phát mà đến. Thần giới, Vân Lân tộc, đồng họ lão giả khiếp sợ mà nhìn Vô Định chân nhân, cái gì? Chẳng lẽ trước kia, trước nay liền không có người có thể hoàn chỉnh mà thông qua kỳ lân bia thí luyện sao? Chương 1532 chỉ có hai con đường, nam. Chuyện này không có khả năng đi. Lại nói như thế nào, có thể mở ra kỳ lân bia, đều là thần cấp thiên tài A. Trong lịch sử, chúng ta Vân Lân tộc cũng xuất hiện quá thần cấp lấy thượng thiên phú thiên tài, chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng vô pháp thuận lợi thông quan sao? Lao Phu mới không tin sẽ có loại sự tình này. Vô Định chân nhân nói, này có cái gì kỳ quái? Năm đó, Lao tộc trưởng liên hợp thần giới 10 đại luyện khí sư cùng ra tay, mới thành công luyện chế kia khối kỳ lân địa, còn đem lúc ấy vừa mới chết trận chấn tộc thần thú cấp phong ấn đi vào. Đối với người ta như vậy tu luyện mấy vạn năm võ giả tới nói, muốn đánh chết một con thành niên kỳ lân, cũng tuyệt phi chuyện dễ. Mà có thể đi vào Tử Dương cốc thiên tài, tuổi đều không thể vượt qua 30 tuổi. Ngẫm lại 30 tuổi khi, người ta đều là cái dạng gì thực lực. Đừng nói đánh chết kỳ lân, chỉ sợ kỳ lân phun một hơi, chúng ta liền phải trọng thương hộp máu. Những cái đó thần cấp thiên tài, ít nhất có thể cùng kỳ lân chu toàn một phen. Thậm chí cũng có thể trọng thương kỳ lân, đây chính là không giống bình thường thực lực a. Đồng họ lao giả nói, ngươi nói cũng không sai. Chính là ngươi vừa rồi không phải nói sao. Lúc này đây, Kỳ Lân Bia hấp thu thiên địa huyền lực không đủ, nếu tiến vào trong đó thiên tài vô pháp thành công thông qua thí luyện, cũng chỉ có tử lộ một cái. Hiện tại lại nói chưa từng có người có thể thông qua thí luyện, kia chẳng phải là thuyết minh. Hạ giới dòng bên trung khó được xuất hiện một cái thần cấp thiên tài, liền phải tại đây ngã xuống. Vô Định chân nhân cũng chính vì này lo lắng không thôi, nghe vậy, mày nhăn đến càng khẩn. Cũng không phải là sao. Trong gia tộc đã lâu cũng chưa xuất hiện như vậy thiên tài. Vẫn là xuất hiện tại hạ giới. Tài nguyên như thế thiếu thốn giới, còn có thể có như vậy thành tựu, ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng, nếu là thật sự ngã xuống tại đây, vậy quá đáng tiếc. Chính là hắn hiện tại đều đã tiến vào Kỳ Lân Địa, chúng ta đã không có cơ hội ngăn cản hắn. Đồng họ lao giả nói, kia làm sao bây giờ? Không được, chuyện này nhất định cần thiết nói cho tộc trưởng. Mỗi một cái thần cấp thiên tài, đều là gia tộc tương lai hy vọng nơi, không thể làm hắn cứ như vậy ngã xuống. Có lẽ tộc trưởng sẽ có biện pháp. Đúng vậy, không sai. Chúng ta chạy nhanh đi. Hy vọng cái kia tiến vào Kỳ Lân Bia tiểu tử, có thể căng đến lâu một chút, nói cách khác. Thật là ai cũng cứu không được hắn. Vô Định chân nhân bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vô đuổi, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hai vị lão giả cùng nhau phi thân rời đi, chạy tới tộc trưởng động phủ nơi. Nhưng mà, hai người vừa đến động phủ cửa, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Vô Định chân nhân, Đồng chân nhân, xin dừng bước. Một cái đầy mặt dữ tợn mập mạp, ngoài cười nhưng trong không cười mà chặn hai người đường đi. Vô Định chân nhân lập tức trầm hạ mặt, Vưu quản sự, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vưu quản sự cười lạnh nói, là ta hỏi các ngươi làm cái gì đi? Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói sao? Tộc trưởng đại nhân đang ở động phủ bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào mệnh huyền cảnh. Đây chính là bổn tộc hạng nhất đại sự. Ngay cả vài vị thái thượng trưởng lão cũng không dám quấy rầy, các ngươi liền tưởng như vậy vọt vào đi. Ai cho các ngươi như vậy lá gan? Vô Định chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Vưu quản sự là tộc trưởng động phủ quản gia, phụ trách tộc trưởng tư nhân sự vụ. Tuy rằng hắn tu vi không cao, ở trong tộc chức vị cũng không tính cao, nhưng lại ủy vào chính mình trực thuộc với tộc trưởng, đối ai đều là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Ngày thường, trừ bỏ trong gia tộc nhất có quyền thế vài vị trưởng lao ở ngoài, những người khác muốn gặp tộc trưởng, không tránh được đều phải bị Vưu quản sự nghĩ mọi cách làm khó dễ một phen. Chương 1533 chỉ có hai con đường, 6. Không ra điểm huyết hối lộ hắn, căn bản là không có khả năng quá này một quan. Thay đổi ngày thường, Vô Định chân nhân tuy rằng đối Vưu mập mạp chán ngấy không thôi, nhưng vẫn là sẽ nhẫn mại tính tình cùng hắn chu toàn. Chính là, hôm nay việc này thật sự là quá khẩn cấp. Cái kia hạ giới thiên tài đều đã vào Kỳ Lân Bia. Cũng không biết thực lực của hắn cụ thể tới rồi cái dạng gì trình tự. Nếu là hơi chút thiếu chút nữa, nói không chừng không đến 15 phút, liền sẽ bị Kỳ Lân thần thú đánh đến nửa chết nửa sống, mà hắn lại vô pháp ngưng hẳn thí luyện. Kia điểm này thời gian, đều cũng đủ hắn biến thành một khối mới mẻ thi thể. Hơn nữa, ở Vô Định chân nhân xem ra, hạ giới võ giả, có thể đạt tới thần cấp thiên phú. Cũng đã là cái không thể tưởng tượng kỳ tích, kia hắn ở thần cấp thiên tài trung, khẳng định là ở vào hạ đẳng tiêu chuẩn, cho nên, vào Kỳ Lân Bia lúc sau, tuyệt đối là bất kham một kích. Phòng chừng nếu không mấy tức thời gian liền sẽ xong đời. Đương nhiên, hiện tại, Vô Định chân nhân còn không có cảm ứng được cái kia hạ giới thiên tài tử vong tin tức, chính là, này cũng không đại biểu hắn có thời gian có thể lãng phí ở Vưu mập mạp trên người. Nói không chừng, ngay sau đó, cái kia thiên tài liền sẽ chống đỡ không được. Nay tuyệt đối là tranh thủ thời gian thời khắc mấu chốt. Vô Định chân nhân cắn chặt răng, từ nhận không gian lấy ra một khối xanh tươi xanh biếc cục đá, này tảng đá đầu đuôi tương liên, bị điêu khắc thành hai cái tương thông hoàn trạng. Hắn đem thạch hoàn đưa tới Vưu mập mạp trước mặt, thấp giọng nói, Vưu quản sự, đây là lão phu một chút tâm ý, thỉnh ngươi hành cái phương tiện, chúng ta thật là có chuyện rất trọng yếu, yêu cầu gặp mặt tộc trưởng. Vưu mập mạp nhìn đến hắn này phiên biểu hiện, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng theo sát, trên mặt liền lộ ra một tia âm hiểm tươi cười. Hắn chính là biết hàng, Vô Định chân nhân lấy ra tới này đối thạch hoàn, chính là giá trị liên thành A. Đó là có thể để cao tốc độ tu luyện hy hữu huyền bảo, dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Ngày thường khó được nhìn đến Vô Định chân nhân như vậy hợp tác, xem ra. Hắn sự tình hôm nay phi thường khẩn cấp. Này nhưng đúng là đại vớt một bút cơ hội tốt ta. Vưu Mập Mạp lập tức nói, Vô Định chân nhân, ngươi làm gì vậy? Muốn hối lộ ta? Lấy về đi, lấy về đi. Ngươi đem ta Vưu Đại Tráng đưa người nào? Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không phải ta không chịu thông báo, là tộc trưởng thật sự bế quan. Lúc này đi quấy rầy tộc trưởng, vạn nhất hắn lao nhân ra vừa lúc muốn đột phá mệnh huyền cảnh, cơ duyên bị chúng ta hủy hoại, kia ai có thể gánh nổi cái này trách nhiệm? Hắn rung đùi đắc ý, ngoài miệng nói lấy về đi, tay phải năm căn ngón tay lại tất cả đều dính vào thạch hoàn thượng, như thế nào cũng không chịu bung ra. Vô Định chân nhân nóng nảy lên, Vưu quản sự, liền thỉnh ngươi hành cái phương tiện. Ngày sau ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp ngươi, thỉnh ngươi đi trước thông báo một tiếng. Nhưng mà Vưu Mập Mạp lại quyết định chủ ý muốn bắt điều, căn bản mặc kệ hắn cỡ nào nôn nóng. Tương phản, nhìn đến Vô Định chân nhân càng nhanh, hắn trong lòng còn càng cao hứng. Này thuyết minh, này ca lớn muốn thượng câu. Hai người rằng co trong chốc lát, Vô Định chân nhân trong lòng là càng ngày càng bực bội, này đều đã non nửa cái canh giờ đi qua. Cái kia hạ giới thiên tài, sẽ không lập tức sẽ chết đi. Không được. Đây chính là Vân Lân tộc tương lai mấy vạn năm hy vọng nơi a. Hắn rốt cuộc nhẫn mại không được, giống lớn nói, Vưu Đại Tráng. Ta thực sự có chuyện rất trọng yếu, ngươi hôm nay ngăn ở cửa, chậm trễ đại sự. Ngày sau tộc trưởng trách tội xuống dưới, ngươi căn bản là đảm đương không dậy nổi, giết ngươi đều không đủ bồi. Đừng trách lao phu không nhắc nhở ngươi, còn không chạy nhanh tránh ra. Chương 1534 chỉ có hai con đường, 7. Đồng chân nhân cũng chạy nhanh lại đây hát đệm. Vô Định lao huynh nói được không sai, Vưu quản sự, chúng ta thật sự có phi thường trọng đại sự tình quan toàn bộ Vân Lân tộc tương lai. Thật là một chút đều kéo dài không dậy nổi a. Vưu Đại Tráng nghe xong lời này, cảm thấy có điểm không thích hợp, đầy mặt hồ nghi hỏi, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Vô Định chân nhân tức giận đến muốn chết, nhưng cũng biết, không đem này mập mạp đuổi rồi, khẳng định không có khả năng nhìn thấy tộc trưởng. Hắn đành phải miễn cưỡng mại hạ tính tình, dùng nhanh nhất ngữ tốc, đem sự tình bản tóm tắt một lần. Kết quả, Vưu Đại Tráng không đợi hắn nói xong, liền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha, thật là cười chết ta. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Một cái thiên địa huyền khí vô cùng loãng hạ giới, ra cái thần cấp thiên tài. Vô Định chân nhân, ta xem ngươi tuổi thật là lớn, này đều xuất hiện ảo giác. Sao có thể đâu? Vô Định chân nhân lại tức lại cấp, cường điệu nói, này không phải lao phu ảo giác, mà là thật sự. Ta trước kia đã từng đã làm Tử Dương cốc cốc chủ, trong cốc phát sinh sự tình, ta vẫn luôn có điều cảm ứng. Vưu Đại Tráng không cho là đúng, vẫn cứ còn ở cười lớn, kia thì thế nào? Tử Dương cốc đều vứt đi đã bao nhiêu năm. Hơn nữa Thiên Lăng Đại Lục khoảng cách thần giới không biết có bao xa, ngươi còn có thể chuẩn bị cảm ứng được đến. Ta xem ngươi này thật sự chính là một loại ảo giác. Ngươi cũng không nghĩ, chúng ta Vân Lân tộc ở thần giới tạp nhiều ít tài nguyên, tầng tầng sàng chọn trong tộc thiên tài, cũng là thượng vạn năm mới có thể ra một cái thần cấp thiên tài. Cái kia hạ giới võ giả liền thiên địa huyền khí đều cảm ứng không bao nhiêu, hắn đến có bao nhiêu tốt thiên phú, mới có thể trở thành thần cấp thiên tài. Muốn thực sự có như vậy cá nhân, kia cho dù là ở thần giới, cũng là số một tuyệt thế thiên tài a. Vô Định chân nhân bội nói, cũng không phải là sao. Muốn thực sự có như vậy cá nhân, Vân Lân tộc tương lai mấy vạn năm địa vị, lại có bảo đảm, chúng ta cũng không thể làm hắn ngã xuống ở Kỳ Lân Bia a. Cho nên, ta mới đến bẩm báo tộc trưởng. Vưu quản sự, ngươi đều rõ ràng đi. Mau giúp đỡ. Hỗ trợ. Vưu Đại Tráng thu hồi tươi cười, sắc mặt trầm xuống dưới, có lầm hay không? Liên bởi vì các ngươi hai cái lão nhân không thể hiểu được ảo giác, ta liền đi bẩm báo tộc trưởng, nói ở cái kia chim không thèm địa Thiên Lăng Đại Lục ra cái thần cấp thiên tài, còn lập tức sẽ chết. Lời này nói ra đi, ai sẽ tin a? Thật khi ta là ngốc tử. Ngươi Vô Định chân nhân tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Vưu Đại Tráng hừ lạnh nói, tóm lại, tộc trưởng đại nhân bế quan là tuyệt không có thể đánh gãy. Đặc biệt là không thể bị loại này nhảm chán chê cười đánh gãy. Hai vị chân nhân mời trở về đi, tiễn khách. Nói, hắn vung tay lên, đuổi rồi hai cái gã sai vặt lại đây đuổi người, chính mình ném môn vào tộc trưởng động phủ. Từ từ, hai vị chân nhân muốn đuổi theo đi, lại bị các hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Lấy bọn họ hai người thực lực, đánh lui này mấy cái hộ vệ vẫn là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng liền tính đuổi đi hộ vệ, tộc trưởng phủ chung quanh cơ quan thật mạnh, còn có cao thủ chân chính trong trường, tuyệt không phải bọn họ có thể xông loạn địa phương. Hai người liếc nhau, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Xong rồi. Cái này toàn xong rồi. Cái kia hạ giới thiên tài chết chắc rồi. Ta thật sợ ngay sau đó liền cảm ứng được hắn tin người chết. Vô Định chân nhân mặt ủ mày hê. Đồng chân nhân lại là vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Hắn cư nhiên kiên trì đến bây giờ còn không có xảy ra chuyện. Từ ngươi cảm ứng được hắn tiến vào kỳ lân bia đến nay, đều đã có hơn một canh giờ đi. Hắn cư nhiên có thể ở thần thú kỳ lân trước mặt, kiên trì thời gian dài như vậy. Chương 1535 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Một. Nghe xong lời này, Vô Định chân nhân cũng là sửng sốt. Ngươi không nói, ta còn không có ý thức được. Không sai, này đều đã hơn một canh giờ, cái kia hạ giới thiên tài cư nhiên. Vẫn luôn không xảy ra việc gì. Hắn lập tức từ trên mặt đất đứng lên, không được, không thể liền như vậy tính. Hắn cư nhiên có thể ở kỳ lân bia trung ngốc lâu như vậy, liền tính là năm đó Tử Dương Cốc còn không có vứt đi là lúc, cũng không vài người có thể làm được. Như vậy thiên tài nếu là chết thật. Ai, kia gia tộc tổn thất liền quá lớn. Hai người vội vàng lại đi tìm người hỗ trợ, trừ bỏ tộc trưởng ở ngoài, bái phỏng vài vị thái thượng trưởng lão. Đại bộ phận người phản ứng cùng Vưu Đại Tráng không có sai biệt, căn bản là không tin bọn họ nói, cảm thấy bọn họ trong miệng thiên tài cũng quá thái quá, tuyệt đối không có khả năng có người như vậy. Chỉ có thiếu bộ phận người nửa tin nửa ngờ. Này, không phải lão phu không chịu giúp các ngươi, muốn ảnh hưởng kỳ lân bia chung chiến đấu, thật sự là quá khó khăn. Liên tính tộc trưởng nguyện ý mở ra gia tộc truyền tống pháp trận, đem các ngươi đưa qua đi, các ngươi cũng không có biện pháp tiến vào kỳ lân bia a. Chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy tự sinh tự diệt? Như vậy thiên tài nhiều khó được a. Chính là, Vô Định, ngươi cũng không thể xác định có phải hay không thật sự có như vậy cá nhân đi. Đơn giản chỉ là có khả năng mà thôi. Cách hàng tỷ khoảng cách, nếu chỉ là ngươi cảm ứng sai lầm, lại lãng phí gia tộc đại lượng tài nguyên, ngươi cũng muốn gánh vác trách nhiệm. Vẫn là thôi đi. Liên tiếp qua đi 3 ngày, đều không có người có thể hỗ trợ. Chiều hôm nay, hai người lại một lần bị Vưu Mập Mạp đuổi đi, tức khắc tâm như cho tàn. Ở kỳ lân bia chung 3 ngày, cái kia hạ giới thiên tài còn không có xảy ra chuyện, đây là kiểu gì thiên phú chắc tuyệt. Đáng chết. Như vậy thiên tài. Chẳng lẽ liền như vậy hủy hoại? Vô Định chân nhân một quyền tạp hướng về phía mặt tường, nhưng ngay sau đó, động tác lại dừng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Thiên! Chơi ạ! Cư nhiên có loại chuyện này. Đồng chân nhân vội hỏi, sự tình gì? Cái kia hạ giới thiên tài. Hắn giống như kỳ lân bia trung. Kỳ lân thần thú ở tuyên bố thí luyện bắt đầu lúc sau, trước tiên liền nhào hướng Lê Mặc Ảnh, thậm chí đều không có cho hắn lưu lại bất luận cái gì một chút chuẩn bị đường sống. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cũng là kinh nghiệm rèn luyện võ giả, sớm tại hai người đối thoại thời điểm, cũng đã toàn bộ tinh thần đề phòng, bởi vậy lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng một giao thủ, Lê Mặc Ảnh liền ý thức được, trước mắt này chỉ thần thú thực lực. Thật sự là quá cường đại. Nó cùng chính mình kiếp trước giao chiến quá những cái đó kiểu giai đỉnh ma thú, là hoàn toàn không giống nhau. Thần thú cùng ma thú, tuy rằng chỉ có một chữ chỉ kém, nhưng từ bản chất tới nói, người trước đã tiến vào một cái tân cảnh giới. Kỳ lân bia chung này chỉ kỳ lân, huyền lực cường độ tuy rằng bị áp tới rồi kiểu giai đỉnh, chính là, nó thực lực lại so với bình thường kiểu giai đỉnh ma thú cường đến quá nhiều quá nhiều. Nó huy chảo chi gian thi triển ra huyền kỹ, bản năng phản ứng cùng tốc độ, cùng với nó thân là thần thú cường đại uy áp, đều đối Lê Mặc Ảnh tạo thành nghiêm túc khiêu chiến. Lê Mặc Ảnh trước tiên đã bị đánh đến không ngừng lui về phía sau. Toàn bộ hành trình đều chỉ có thể chọn dùng phòng ngự tư thái, cơ hồ không hề có sức phản kháng. Kỳ thật, đây cũng là khó tránh khỏi. Tuy rằng hắn thiên phú ở Vân Lân tộc thần cấp thiên tài trung, đều xem như thực xuất sắc. Chính là, hắn rốt cuộc quá tuổi trẻ. Tử Dương Cốc thí luyện mà tiến vào lớn nhất tuổi, kỳ thật là 30 tuổi dưới, đối thọ mệnh dài đến mấy vạn năm thần giới võ giả tới nói, đừng nói 30 tuổi, 300 tuổi đều xem như tuổi rất nhỏ. Trước 1536 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. 2. Vân Lân tộc võ giả, cho dù là ở 20 tuổi tiến vào Tử Dương Cốc, cũng sẽ ở trong cốc bế quan mấy năm, chờ đến thực lực của chính mình đạt tới đỉnh, tuổi lại đại đến sắp bị đuổi ra Tử Dương Cốc, mới có thể đi thử mở ra kỳ lân địa, tiếp thu cuối cùng thí luyện. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh căn bản không biết ngày đó, hiện tại liền vọt qua đi. Lấy hắn 20 tuổi tuổi tác, tiến vào kỳ lân bia khiêu chiến, chẳng sợ tại thượng cổ thời kỳ, đều là thực không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, nay cũng cùng Tử Dương trong cốc huyền khí không đủ có quan hệ. Trước kia Tử Dương trong cốc ma thú là sinh sôi không thôi, nhưng cũng rất nhiều thiên tài đồng thời ở trong cốc tu luyện. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh mới hoa một tháng, đều mau đem trong cốc ma thú cấp quét sạch. Này không chỉ có riêng là bởi vì hắn thực lực xuất chúng, cũng là vì Tử Dương cốc sớm đã mất đi tái tạo chi lực, đã không có khả năng cung hắn như vậy cấp bậc thiên tài trường kỳ bế quan. Chính là, cứ như vậy, hắn liền ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Kỳ lân lần lượt tiến công, tốc độ càng lúc càng nhanh, ra chiêu cũng càng ngày càng thông thuận. Lê Mặc Ảnh phi thường trầm ổn, cứ việc lần lượt bị đánh bay, trên người thương càng ngày càng nặng, nhưng trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng. Vẫn luôn ở cẩn thận mà quan sát đến kỳ lân công kích kịch bản, đặc biệt là nó trong cơ thể huyền dòng khí chuyển quy luật. Ở kỳ lân bay nhanh công kích hạ, Lê Mặc Ảnh trên người máu tươi không ngừng nhỏ giọt, hắn thậm chí có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể kinh mạch đều đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Chính là, hắn khỏe miệng lại dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì, hắn đoán được cũng không sai, kỳ lân thần thú linh thể, là một cái năng lượng thể, nó lực công kích. Quả nhiên hoàn toàn là từ lôi hệ năng lượng cung cấp. Theo hắn quan sát càng ngày càng thâm nhập, hắn đã có thể rõ ràng mà cảm ứng được, kỳ lân mỗi một lần ra chiêu là lúc, nó trong cơ thể huyền lực rời đi chạy xuôi lộ tuyến. Lê Mặc Ảnh ánh mắt trở nên càng thêm thâm trầm, đem trong cơ thể huyền lực hoàn toàn tụ tập lên. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, hắn cùng kỳ lân thần thú tuyệt đối thực lực chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cho nên, hắn cơ hội không nhiều lắm. Khả năng chỉ có lúc này đây. Cần thiết tập trung sở hữu lực lượng, toàn lực ứng phó, đối kỳ lân tạo thành bị thương nặng. Tử quang kiếm, giải phong. Tử quang trên thân kiếm, màu tím lam điện quang bỗng nhiên bạo trướng mở ra, đem kỳ lân bia trung nhỏ hẹp không gian, chiếu đến dị thường hoa mắt. Lê Mặc Ảnh quan sát đến kỳ lân tiến lên lộ tuyến, ở nó một lần lao tới thời điểm, bỗng nhiên lấp mình, xuất hiện ở nó bên cạnh người, đồng thời, đem hết toàn lực. Tử quang kiếm hướng tới kỳ lân bên trái sau eo vị trí đâm tới. Cái kia vị trí. Đúng là hắn quan sát lâu như vậy phát hiện, kỳ lân thần thú trong cơ thể huyền lực nhất bạc nhược một vòng. Cũng là hắn có khả năng nhất đột phá một vòng. Quả nhiên, theo hắn công kích, kỳ lân bỗng nhiên hướng lên trời ngửa đầu, phát ra một tiếng thê lương điên cuồng hét lên. Tử quang kiếm thật sâu mà đâm vào kỳ lân sau eo, Lê Mặc Ảnh lập tức cảm giác được. Một cổ cường đại vô cùng huyền lực từ thân kiếm thượng chuyển tới, chấn đến cánh tay hắn tê dần, trong tay trường kiếm suýt nữa rời tay. Hắn chạy nhanh nín thở ngưng thần, đôi tay cùng nhau, chặt chẽ mà bắt được chuôi kiếm, hít sâu một hơi, tận lực đem tử quang kiếm càng sâu mà cắm vào kỳ lân thần thú trong cơ thể. Kỳ lân một trận gào giống lúc sau, bắt đầu điên cuồng mà đong đưa thân thể của mình, muốn đem hắn cùng tử quang kiếm ném ra. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy chính mình thừa nhận áp lực càng ngày càng nặng, thần thú huyền lực uy áp áp bách đến hắn thở không nổi tới. Chính là, hắn lại vẫn như cũ kiên trì, vô luận như thế nào đều không buông tay. Chương 1537 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, 3. Kỳ lân không ngừng mà gào giống, đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, tử quang kiếm thân kiếm phía trên, màu tím lam điện quang trở nên càng ngày càng cường liệt. Lê Mặc Ảnh có thể tinh tường cảm giác được, kỳ lân sau eo bị đâm trúng lúc sau, huyền lực chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tán loạn, hơn nữa dọc theo thân kiếm, chuyển tới rồi hắn trong cơ thể. Ngay từ đầu, hắn bị kỳ lân huyền lực sở đánh sâu vào, suýt nữa không chịu nổi áp lực như vậy, đương trường hộc máu, nhưng là, ở một đoạn thời gian thích ứng lúc sau, hắn dần dần nắm giữ quy luật, bắt đầu chủ động dẫn đường này bộ phận huyền lực. Lê Mặc Ảnh tin tưởng vững chắc một chút. Nếu trong sơn cốc mặt khác ma thú huyền lực, đều có thể bị hắn hấp thu, kia thần thú kỳ lân trên người, tự nhiên cũng có thể. Chỉ là, cái này quá trình tất nhiên sẽ so hấp thu mặt khác ma thú càng thêm gian nan, nếu chưa từng có người nghị lực cùng gan dạ sáng suốt, chỉ sợ cũng không phải hấp thu huyền lực, mà là kinh mạch đứt từng khúc kết quả. Cũng may, Lê Mặc Ảnh cũng đủ gan lớn, cũng đủ có thiên phú. Thân là thần cấp thiên tài chung người xuất sắc, hắn kinh mạch cường độ cùng dung lượng, đều viễn siêu bình thường võ giả. Kỳ lân thần thú kia cường đại tinh thuần tràn ngập công kích tính huyền lực, quán trú vào hắn trong cơ thể, không ngừng bành trướng, thay đổi người thường, kinh mạch đã sớm đã bị căng nứt, nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại thừa nhận ở đệ nhất sóng đánh sâu vào. Trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng, hắn đây là đánh cuộc chính xác. Chỉ cần ở huyền lực nhập thể nháy mắt, không có bị đánh bại, hắn liền có nắm chắc thông qua ý chí của mình lực, đem kỳ lân huyền lực nạp vì mình dùng. Lê Mặc Ảnh cố nén huyền lực xâm nhập khi cái loại này thâm nhập kinh mạch đau đớn, nín thở ngưng thần, bắt đầu chuyên chú mà dẫn đường tràn đầy ở trong kinh mạch lôi thuộc tính huyền lực. Kỳ lân thần thú gào giống thanh âm càng lúc càng lớn. Vân lân tộc tiểu quỷ, từ ta trên người đi xuống. Ngươi dám? Dám hấp thụ ta trên người huyền lực. Kỳ lân bia đúc thành công mười mấy vạn năm tới nay, ngươi là cái thứ nhất dám can đảm như thế võ giả. Nhưng là, đừng có nằm ngộng. Ngươi căn bản không có khả năng đem ta huyền lực dung hợp thành công, ngươi chỉ biết nổ tan xác mà chết. Lê Mặc Ảnh hai mắt hơi hạp, hoàn toàn không có phản ứng kia chỉ thẹn quá thành giận kỳ lân. Giờ này khắc này, hắn sở hữu tinh lực đều đã đầu chú ở dẫn đường trong cơ thể huyền lực nhiệm vụ thượng, không rảnh hắn cố, càng không thể đi trả lời kỳ lân. Hắn biết rõ, chính mình cần thiết quá chú tâm đầu nhập, không thể có một chút thất thần, chỉ cần có bất luận cái gì một chút chần chờ. Liền khả năng thật sự tẩu hỏa nhập ma. Mà thần thú kỳ lân lúc này mở miệng, đúng là muốn dao động hắn quyết tâm, phân tán hắn lực chú ý. Kỳ lân thấy hắn không thượng câu, lại nói, đừng cho là ta là đang lừa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là tại hạ giới lớn lên võ giả, căn bản là không có được đến gia tộc tam đại truyền thừa đi. Ngươi tính toán dùng cái dạng gì công pháp tới dẫn đường xâm nhập trong cơ thể huyền lực. Ta huyền lực. Đối kinh mạch lực đánh vào quá lớn, liền tính là vân lân tộc tam đại truyền thừa công pháp, cũng không có khả năng hóa giải, ngươi miễn cưỡng hấp thu, nổ tan xác chính là ngươi duy nhất kết cục. Nói lời này, đảo cũng không hoàn toàn là nói chuyện giật gân. Muốn hấp thu như thế bạo liệt năng lượng, kinh mạch cường độ là đệ nhất trọng muốn, nhưng tiếp theo, liền phải xem võ giả nắm giữ công pháp. Càng là cao phẩm giai công pháp, có thể dẫn đường hấp thu năng lượng liền càng cường, tỉ như vân lân tộc tam đại truyền thừa. Cho dù là thần thú trong cơ thể huyền lực, đều có hy vọng đi dung hợp. Nhưng là, này cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Thành công cùng không, còn phải quyết định bởi với võ giả tu vi cùng thiên phú. Chương 1538 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, 4. Giả thiết Lê Mặc Ảnh hiện tại là cửu trọng cảnh võ giả, xứng với hắn như thế xuất chúng thiên phú cùng kinh mạch cường độ, lại tu tập một môn vân lân tộc truyền thừa công pháp. Kia hắn tuyệt đối có 8 phần trở lên khả năng, có thể đem kỳ lân linh thể năng lượng thu làm mình dùng. Nếu hắn là 10 trọng cảnh, hoàn toàn có năng lực đem linh thể hoàn toàn hút khô. Nhưng mà, hắn hiện tại chỉ là 7 trọng cảnh đỉnh. Càng quan trọng là, thông qua giao thủ, kỳ lân thần thú có thể cảm giác được, hắn học tập công pháp chỉ có thể miễn cưỡng xem như bán thần giai, tại hạ giới đại khái rất lợi hại, nhưng gác ở thần giới đại gia tộc trung gian, hoàn toàn liền không chớp mắt. Càng không thể cùng tam đại truyền thừa công pháp so sánh với. Chỉ bằng Lê Mặc Ảnh hiện tại điều kiện, thiên phú có thừa, mặt khác điều kiện đều kém đến xa, liền này còn muốn hấp thu một con kỳ lân thần thú huyền lực. Này quả thực là mơ mộng hao huyền A. Tiểu tử thúi, ngươi nghe được lời nói của ta không có. Nhanh lên lăn xuống đi. Kỳ lân ngao ngao thẳng tê ơ. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ là không nói một lời, hắn làm sao không biết. Chính mình làm như vậy là ở mạo thiên đại nguy hiểm, một cái vô ý, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, hắn trực giác nói cho hắn, chính mình nhất định có thể làm được. Hắn chỉ dùng một tức thời gian, liền phát hiện chính mình tu tập công pháp, cũng không thể ứng đối tình huống hiện tại, căn bản liền điều động này đó huyền lực khả năng tính đều không có. Thay đổi, người khác, lúc này khả năng đã tuyệt vọng, nhưng Lê Mặc Ảnh lại cắn chặt răng. Nếu công pháp không có tác dụng, như vậy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lý giải, đi hấp thu này đó huyền lực. Thời gian một chút qua đi, ở hắn hết sức chăm chú nỗ lực hạ, cuồng bạo huyền lực cư nhiên thật sự chậm rãi bình phục xuống dưới, dọc theo hắn kinh mạch, dần dần cùng hắn bản thân huyền lực sở dung hợp, hối vào hắn trong đan điền. Kỳ lân quăng nửa ngày, cũng chưa có thể đem người ném xuống đi, đã quyết định không hề nhiều lời. Dù sao kia tiểu tử chính mình tìm đường chết, nổ tan xác chính là nháy mắt sự tình. Hảo hảo một cái thần cấp thiên tài một hai phải cậy mạnh, căng chết cũng là chính hắn. Nhưng mà, một lát sau, kỳ lân kinh ngạc phát hiện. Lê Mặc Ảnh cư nhiên không có việc gì. Lại qua hảo một thời gian, nó lại phát hiện, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thật sự ở hấp thu nó huyền lực, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tiểu tử này như thế nào không chết? Hắn hấp thu nhiều như vậy huyền lực. Chẳng lẽ, hắn thật sự có thể thành công dung hợp ta huyền lực? Sao có thể? Hắn tu tập kia bổn công pháp, rõ ràng chính là thần giới lạn đường cái ngoạn ý a. Sao có thể lợi hại như vậy? Hoặc là, hắn căn bản vô dụng công pháp, mà là dựa vào chính mình lý giải, hoàn thành dung hợp quá trình. Mặt sau cái kia ý niệm một toát ra tới, khiến cho Kỳ Lân trong lòng nhảy dựng. Này hẳn là không có khả năng đi. Muốn thật là như vậy, trước mắt cái này tuấn mỹ xuất trần tiểu bối, nộ tính chi cường, quả thực kinh thế hãi tục a. Chẳng sợ ở thần giới, nó cũng chưa gặp qua nộ tính như vậy biến thái thiên tài. Đối, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nhưng là, trừ cái này ra, giống như lại vô pháp giải thích, huyền lực là như thế nào dung hợp thành công vấn đề. Liên ở Kỳ Lân kinh ngạc không thôi thời điểm, nó bỗng nhiên cảm giác được, một trận kịch liệt huyền lực dao động từ phía sau truyền đến, hướng về bốn phía nhanh chóng phóng xạ mở ra. Quanh thân lôi thuộc tính năng lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn đem Kỳ Lân bịa căng nứt giống nhau. Kỳ Lân mở to hai mắt nhìn, không, không phải đâu. Tiểu tử này hiện tại cư nhiên liền phải tiến giai. Chương 1539 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nam. Lúc này, Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy thân thể của mình như là bị ngâm ở nước sôi trùng, vô cùng tinh thuần huyền lực mãnh liệt mà đến, lặp lại đánh sâu vào hắn đan điền. Loại cảm giác này hắn cũng không xa lạ, tiến giai, gần đây ở trước mắt. Hắn vốn là ở vào bảy trọng cảnh đỉnh trạng thái, khoảng cách bắt trọng cảnh chỉ có một bước xa, lúc này, ở Kỳ Lân thần thú huyền lực kích thích dưới, thế không thể đỡ, thực mau liền phá tan cuối cùng một tầng giới hạn. Hắn quanh thân khí thế tăng lên đến càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, ở một trận chói mắt quang mang bên trong, hắn thành công tiến vào bát trọng cảnh. Kỳ Lân thần thú quả thực đều phải sợ ngây người. Không phải đâu. Muốn hay không khoa trương như vậy. Xem tiểu tử này cốt linh, bất quá chính là 20 tuổi xuất đầu mà thôi, 20 tuổi bát trọng cảnh. Ở thần giới cũng là nhất đẳng nhất thiên tài, lại còn có đến dựa gia tộc nện xuống bó lớn tài nguyên mới có thể làm được. Tiểu tử này, liên ở Kỳ Lân phát ngốc thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Hắn ở tiến giai bên cạnh đã hảo chút thiên, đã có điều tích lũy, cho nên lúc này đây, có thể nói là nước chảy thành sông. Tiến giai sau, hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, trong tay tử quang kiếm quang mang càng thịnh. Hấp thu huyền lực tốc độ cũng càng nhanh. Kỳ Lân hoàn toàn bị chọc giận, trên người lân giáp đều tản mát ra chói mắt điện quang. Cùng lúc đó, Lê Mặc Ảnh cũng phát hiện, chính mình hấp thu huyền lực đã đạt tới cực hạn, lại tiếp tục đi xuống, kinh mạch căn bản cất chứa không dưới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Một đạo lôi điện từ trên tay hắn hiện lên, theo tử quang kiếm thân kiếm, ngược hướng bắn vào Kỳ Lân thần thú sau eo. Ngươi! Tiểu tử ngươi! Đê tiện! A! Kỳ Lân căn bản không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh sẽ vào lúc này ngược hướng phát ra huyền lực. Còn đang liều mạng mà muốn thu hồi huyền lực, lúc này đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai cổ huyền lực chồng lên dưới, nó nháy mắt bị kịch liệt phản phệ, huyền lực công tâm, lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hơn nữa, còn hướng lên trời phun ra từng luồng màu lam chất lỏng. Đây là Kỳ Lân trong cơ thể huyền lực biến thành, vừa đến không trung, liền giật tán thành lôi hệ năng lượng. Nhưng là, nó loại này hành vi, đại biểu nó đã thân bị trọng thương, cùng hộp máu không có gì hai dạng. Kỳ Lân bị Lê Mặc Ảnh bị thương nặng, nhưng là, hắn bản nhân tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vì thần thú thực lực quá cường, hắn căn bản là không dám lưu thủ, toàn lực xuất kích, đem vừa rồi tiến giai khi hấp thu huyền lực cơ hồ tất cả đều dùng một lần tiêu hao sạch sẽ. Hắn vừa rồi dung hợp Kỳ Lân huyền lực thời điểm, cũng đã thương tới rồi kinh mạch, lúc này lại đem hết toàn lực, thân thể nháy mắt đã bị đào rỗng hơn phân nửa. Lê Mặc Ảnh sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Trong tay trường kiếm xuống phía dưới, chống lại mặt đất. Mà bên kia, thần thú Kỳ Lân phủ phục trên mặt đất, không ngừng mà thở hổn hển, tựa hồ đã bỏ không đứng dậy. Nó mỗi một ngụm hô hấp, đều ra bên ngoài phun ra màu lam năng lượng đoàn, hiển nhiên, bị thương thực trọng. Chính là, lại vẫn như cũ tồn tại. Lê Mặc Ảnh không có quên, chính mình nhiệm vụ, cũng không phải chặn đánh bại thần thú Kỳ Lân, mà là Đánh chết. Nếu chỉ là đánh bại đối phương, kia lúc này thắng bại đã phân, hắn liền có thể xem như thành công thông quan rồi. Nhưng là, hiện tại mục tiêu lại là đánh chết. Vừa rồi hắn dùng chín thành huyền lực, lại là chiếm xuất kỳ bất ý đại tiện nghi, mới có thể trọng thương kỳ lân, nhưng chính là kia một chút, đều không thể đánh chết đối phương. Bất quá, lúc này kỳ lân đã trọng thương, hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế. Lê Mặc Ảnh yên lặng mà suy tư, chính là, ngay sau đó, hắn liền khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Chương 1540 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, 6. Đối diện trong một góc, kỳ lân thần thú ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Không biết khi nào bắt đầu, kỳ lân quanh thân, đột nhiên bắt đầu xuất hiện một đám màu lam quang điểm. Này đó quang điểm ngay từ đầu thực mỏng manh, thực thưa thớt, nhưng ở quá ngắn thời gian, liền trở nên càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng sáng ngời. Lê Mặc Ảnh thay đổi sắc mặt, không tốt, đây là... Không chờ hắn phản ứng lại đây, này đó quang điểm cũng đã liền thành một mảnh, ngay sau đó bị kỳ lân thần thú hít vào trong cơ thể. Ngay sau đó, kỳ lân trên người miệng vết thương liền bắt đầu bay nhanh mà khép lại, không bao lâu, nó liền từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh, cao lớn cường tráng thân hình giống như một tòa tiểu sơn, tràn ngập mãnh liệt uy áp. Thực hiển nhiên, đã khôi phục như thường. Dựa, chấn định như Lê Mặc Ảnh, lúc này cũng không khỏi bạo thô. Muốn hay không như vậy chơi hắn? Này chỉ thần thú là đánh không chết sao? Liên vừa rồi như vậy bị thương nặng, đều có thể nháy mắt khôi phục, kia còn đánh cái mau a? Cái gì đánh chết kỳ lân mới có thể thông quan, này thật là người có thể làm được sao? Lê Mặc Ảnh vừa rồi nỗ lực tất cả đều nước chảy về biển đông, không khỏi phẫn hận không thôi. Chính là, căn bản không phải do hắn nghĩ nhiều, kỳ lân thần thú trong mắt hàn mang chợt lóe, lập tức lại chiều hắn vọt lại đây. Lúc này đây, kỳ lân công kích tuy rằng cùng lúc trước chênh lệch không lớn, nhưng Lê Mặc Ảnh vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được, kỳ lân thực lực vẫn là hơi chút giảm xuống một ít, chỉ có thể phát huy ra vừa rồi chín thành. Có thể thấy được hắn vừa rồi công kích, cũng không thể nói là một chút hiệu quả đều không có. Nếu lặp lại như vậy cường độ công kích 10 lần trở lên, nói không chừng thật có thể ma chết này chỉ kỳ lân. Chính là, Lê Mặc Ảnh đã không có năng lực hoàn thành lần thứ hai. Trong thân thể hắn huyền lực hư không, tiêu hao xa so kỳ lân thần thú lớn hơn rất nhiều, hai bên mạnh yếu đối lập càng ngày càng rõ ràng, không bao lâu, Lê Mặc Ảnh liền thân bị trọng thương, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Tiểu tử, ngươi còn không buông tay. Kỳ lân thanh âm ở bia chung xoay chuyển. Lê Mặc Ảnh cắn chặt khớp hàm. Hắn xác thật không nghĩ từ bỏ, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, hắn đều tưởng kiên trì đến cuối cùng một khắc, tuy chết không uổng. Chính là, liền ở trong nháy mắt kia, hắn trong đầu hiện ra Hoàng Nguyệt Ly điểm mỹ miệng cười, cái kia kiểu mỹ khả nhân tiểu nha đầu, còn đang chờ hắn đi ra ngoài đâu. Hắn không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Hảo, ta nhận thua. Lê Mặc Ảnh từ kẽ răng trùng bính ra mấy chữ này. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Lại không cam lòng từ bỏ, nhưng vì nhà hắn tiểu ly nhi, làm ra như vậy lựa chọn, cũng là đáng giá. Lê Mặc Ảnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi bị truyền tống đi ra ngoài. Nghĩ đến lập tức là có thể nhìn đến tiểu ly nhi, hắn khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia ý cười, cũng không biết, kia tiểu nha đầu có phải hay không sốt ruột chờ. Chính mình đột nhiên bị truyền tống tiến kỳ lân bia trung, có phải hay không dọa đến nàng? Không, hẳn là không có khả năng dọa đến đi, rốt cuộc. Nhà hắn tiểu hồ ly chính là so với hắn càng thêm kiến thức rộng rãi tuyệt thế luyện khí sư A. Lê Mặc Ảnh đợi một hồi lâu, mong muốn chung hắc ám cũng không có tiến đến. Tương phản, hắn bên cạnh người lôi quang long lánh, kỳ lân thần thú công kích, cũng không có dừng lại. Một đạo điện quang hướng tới ngực hắn bắn thẳng đến mà đến. Lê Mặc Ảnh đỗng nhiên mở to mắt, cũng quýt tránh né, mới ở cuối cùng một khắc, cùng này nói uy lực cường đại điện quả tua thân mà qua. Hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ngạc nhiên nói, sao lại thế này? Ta không phải đã nhận thua sao? Vì cái gì ra không được? Kỳ lân thanh âm vang lên, truyền tống thất bại, kỳ lân bia thí luyện vẫn đem tiếp tục. Chương 1541 đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, 7. Cái gì? Lê Mặc Ảnh không thể tin được chính mình lỗ thai, từ từ. Ta không phải đã từ bỏ sao? Kỳ lân vẫn như cũ liên tiếp không ngừng mà công kích. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ đều đã quyết định nhận thua, lúc này bị bắt ra tay phòng ngự, càng là cực kỳ nguy hiểm. Kỳ lân thần thú một bên công kích, một bên nói, chính là, ngươi cũng không có thể truyền tống rời đi Kỳ Lân Địa, không phải sao? Vậy ý nghĩa, thí luyện vẫn đem tiếp tục. Lê Mặc Ảnh hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy kết quả, từ từ, vừa rồi là ngươi nói, ta nếu thật sự thông qua không được thí luyện, là có thể chủ động từ bỏ, hiện tại ta đã nhận thua a. Vì cái gì còn phải cưỡng bách ta tiếp tục? Ta không phải nói sao? Bởi vì ngươi không có truyền tống rời đi. Có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh nhíu mày. Ta linh thể đã chịu Kỳ Lân Bia đóng cửa, cần thiết vâng theo luyện chế Kỳ Lân Bia lão tộc trưởng thiết hạ một loạt quy tắc, thí luyện một khi bắt đầu, liền vô pháp kết thúc, trừ phi ngươi truyền tống đi ra ngoài. Lại là một đạo chói mắt điện quang từ trên trời giáng xuống, ở Kỳ Lân thần thú chỉ dẫn dưới, tụ tập thành một mảnh quần sáng, hướng tới Lê Mặc Ảnh thói quen mà đi. Lê Mặc Ảnh vốn là bị trọng thương, tốc độ cùng phòng ngự đều đã trên diện rộng giảm xuống, lúc này cứ việc đã ra sức tránh né, nhưng vẫn như cũ bị đánh trúng. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài, đánh vào Kỳ Lân Bia trên vách tường, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Đáng chết! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta không phải đã từ bỏ sao? Vì cái gì ra không được? Hắn cắn răng, lớn tiếng kêu 3 lần, ta từ bỏ! Ta từ bỏ! Ta từ bỏ! Làm ta đi ra ngoài! Chính là, chung quanh hoàn cảnh lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Kỳ Lân Bia lù lù bất động, tựa hồ nó không phải một kiện cơ quan huyền khí, mà là lại bình thường bất quá một gian phòng. Không cần dãy rua, nay hẳn là bởi vì Thiên Lăng Đại Lục thiên địa huyền khí độ dày quá thấp, Kỳ Lân Bia năng lượng không đủ, mới đưa đến vô pháp truyền tống. Lê Mặc Ảnh ngẩng đầu, một khi đã như vậy, đây là Kỳ Lân Bia vấn đề. Ta muốn từ bỏ thí luyện, không cần lại đuổi theo ta, ta phải nghĩ cách đi ra ngoài. Kỳ Lân đi bước một mà chiều hắn tới gần, trên người lôi điện chi uy càng ngày càng cường thịnh. Nó trên người thương thế, mượn dùng Kỳ Lân Bia trung trận pháp, vẫn luôn đang không ngừng mà chữa trị. Giờ này khắc này, theo thời gian trôi qua, Lê Mặc Ảnh cho nó tạo thành bị thương nặng, cơ hồ đã khôi phục như thường. Nay cũng làm Lê Mặc Ảnh rõ ràng hơn mà ý thức được, chính mình thắng lợi hy vọng cực kỳ xa vời, trừ phi có biện pháp có thể một kích chí mạng. Nói cách khác, này chỉ Kỳ Lân ở Kỳ Lân Bia bên trong, cơ hồ chính là vô địch. Kỳ Lân thanh âm có vẻ phi thường lạnh lẽo vô tình, nếu ngươi vẫn cư ở Kỳ Lân Bia chung, ta lại không có công kích ngươi nói, sẽ đã chịu trấn áp cùng tra tấn. Cho nên, ta sẽ không dừng lại, tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, che trời lấp đất điện quang từ 4 phương 8 hướng đánh úp lại, đem Lê Mặc Ảnh bao phủ ở trung gian. Lê Mặc Ảnh vẫn cứ kiên trì, nhưng lại lực bất tòng tâm, bị thương càng ngày càng nặng, cuối cùng, ý thức đều dần dần mơ hồ lên. Thử dương trong cốc, Kỳ Lân Bia ngoại. Hoàng Nguyệt Ly ôm đầu gối ngồi ở Kỳ Lân Bia phía trước một viên đại thụ phía dưới, xa xa nhìn trước mắt tấm bia đá, bên chân nằm bò lười biếng tiểu Kỳ Lân. Từ ngày đó, Lê Mặc Ảnh dùng huyết mạch kích hoạt rồi trước mắt này tòa thật lớn tấm bia đá lúc sau, hắn liền nháy mắt biến mất. Hoàng Nguyệt Ly từng có cùng loại trải qua, cho nên, nàng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, biết Lê Mặc Ảnh khẳng định là bị tấm bia đá hút đi vào. Chương 1542 vô pháp tiếp thu kết cục, 1. Thực hiện nhiên, này đối Lê Mặc Ảnh tới nói, là một hồi khó gặp cơ duyên. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng tuy tiện tưởng tượng liền biết, tấm bia đá khẳng định cất giấu Vân Lân tộc tuyệt mật truyền thừa, Lê Mặc Ảnh có thể được đến này đó truyền thừa, ra tới lúc sau, khẳng định thực lực đại tiến. Hơn nữa, nói không chừng có này phân truyền thừa lúc sau, này một đời, hắn là có thể vượt qua kiếp trước vẫn luôn vô pháp vượt qua kia một đạo ngạch cửa, 10 trọng cảnh. Nghĩ vậy chút, Hoàng Nguyệt Ly thực thế nhà mình vị hôn phu cao hứng, lòng tràn đầy vui mừng mà ở tấm bia đá bên cạnh ngồi xuống. Một bên tu luyện minh tưởng, một bên chờ hắn ra tới. Lấy nàng ở thánh hoàng tộc truyền thừa trong tháp kinh nghiệm, muốn đạt được gia tộc tán thành, được đến tốt nhất truyền thừa, khẳng định muốn thông qua thật mạnh khảo nghiệm, tiêu phí thời gian tuyệt đối không có khả năng quá ngắn. Cho nên, ngay từ đầu, nàng cũng không lo lắng, mỗi ngày đùa giỡn một chút tiểu Kỳ Lân, lại đến thiên hoàng quyết đùa giỡn một chút tiểu Phượng Hoàng, sau đó tu luyện trong chốc lát, trừ bỏ chung quanh trong không khí lôi hệ năng lượng quá cường, làm nàng có điểm không thoải mái ở ngoài, mặt khác đều hết thể thuận lợi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh tiến vào tấm bia đá ngày thứ 3 buổi tối, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo tia chớp, thẳng đánh ở tấm bia đá đỉnh chót. Nay đạo thiểm điện phi thường lượng, phi thường thô, rơi xuống là lúc, cường đại lôi hệ năng lượng đem chung quanh cây cối đều nháy mắt biến thành cho bụi. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng kịp thời tránh né, nhưng vẫn là bị đẩy lùi đi ra ngoài, lộng cái mặt xám mày cho. Tấm bia đá nhan sắc cũng biến thành màu tím, cùng tia chớp tương thông, cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu không trung lôi điện. Tình huống như thế nào? Tấm bia đá rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy một màn này, trực giác không quá bình thường, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần sầu lo. Cứ việc biết rõ Lê Mặc Ảnh thực lực, thiên phú, ứng biến, không một không thiếu, là chân chính tuyệt thế thiên tài, ứng đôi các loại biến cố năng lực, chỉ có thể so nàng càng cường. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là lo lắng để phòng lên. Ngàn vạn đừng ra cái gì ngoài ý muốn a. Không, hẳn là sẽ không đi. Liền ta đều có thể thông qua thánh hoàng tộc truyền thừa thí luyện, Mặc Ảnh như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có vấn đề. Nàng lặp lại thuyết phục chính mình, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng cái loại này hoảng loạn cảm giác, lại không có tan đi. Tương phản, còn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn khẩn trương mà ở cách đó không xa dạo bước, trong chốc lát đi đến đông, trong chốc lát đi đến tây. Tiểu Phượng Hoàng ở Thiên Hoàng Quyết Trung, cảm ứng được nàng phiền loạn tâm tình, không khỏi cười nhạo nói, ta nói. Nữ ma đầu, ngươi lo lắng cái gì a? Tục ngữ nói đến hảo, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, nhà ngươi đại ma vương cái loại này khi dễ tiểu động vật đại phôi đảng, tuyệt đối có thể sống được hảo hảo lạc, ngươi sợ cái gì a? Lại nói, xem này lôi điện tụ tập năng lượng phương thức, nói không chừng. Đại ma vương hắn chẳng qua là tiến giai đâu. Cứ việc Tiểu Phượng Hoàng dầm gì, ngữ khí thật không tốt, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy có điểm an ủi. Chỉ hy vọng như thế. Cũng may, lôi điện oanh kích tấm bia đá chẳng huống, ràng co non nửa cái canh giờ, cuối cùng ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng một cục đá vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến bên chân Tiểu Kỳ Lân bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hướng tới Kỳ Lân bia phương hướng lao thẳng tới qua đi. Ngao ngao ngao. Ngao ngao ngao ngao. Nó móng vuốt nhỏ lung tung mà đặng, ở bia đá liều mạng mà bắt lấy, đáng tiếc, lại chỉ có thể lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Không chỉ có như thế, nó đại biên độ mà đong đưa đầu, trên người vảy tựa hồ tất cả đều nổ tung, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, nó lúc này nôn nóng tới rồi cực điểm. Chương 1543 vô pháp tiếp thu kết cục, 2. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh nào tới, tưởng đem nó bế lên tới. Nhưng mà, không đợi nàng đụng chạm đến Tiểu Kỳ Lân thân thể, vật nhỏ này liền đầu một vai, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly tâm lập tức rơi vào đáy cốc, điểm xấu dự cảm bao phủ ở trong lòng. Giống Tiểu Kỳ Lân như vậy khế ước ma thú, cùng chính mình chủ nhân không chỉ có tâm ý tương thông, hơn nữa cùng sinh cùng tử. Hiện tại, Tiểu Kỳ Lân vô duyên vô cớ, cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy khác thường trạng huống. Cuối cùng dứt khoát còn hôn mê bất tỉnh, này liền thuyết minh, Lê Mặc Ảnh tại đây tòa tấm bia đá bên trong, nhất định gặp phi thường nghiêm túc nguy cơ. Hơn nữa, rất có thể còn ra cái gì chẳng huống. Chính là, này bất quá là cái thí luyện mà thôi, Lê Mặc Ảnh thiên phú lại như vậy cao, kinh nghiệm chiến đấu cũng thực phong phú, như thế nào sẽ ứng phó không được đâu. Hoàng Nguyệt Ly thực không nghĩ tin tưởng hắn sẽ xảy ra chuyện, chính là, sự thật lại bại ở trước mắt. Ngay cả Tiểu Kỳ Lân đều ngã xuống, Lê Mặc Ảnh tình huống, như thế nào cũng không có khả năng quá hảo. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình trầm trọng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem Tiểu Kỳ Lân ôm tới rồi đầu gối, sờ sờ nó ngực. Con hảo, còn có khí. Vật nhỏ này chỉ là hôn mê qua đi, cũng không có đường trường chết đi. Hoàng Nguyệt Ly hơi chút an tâm một chút, này ít nhất thuyết minh, Lê Mặc Ảnh còn sống đi. Chính là... Tiểu Kỳ Lân như vậy kéo dài hơi tàn bộ dáng, tựa hồ lại thuyết minh, hắn khoảng cách tử vong, cũng bất quá là một bước xa. Tại sao lại như vậy đâu? Hoàng Nguyệt Ly ôm chặt Tiểu Kỳ Lân, căn chặt cánh môi, trong lòng lặp lại mà cầu nguyện. Lê Mặc Ảnh, ngươi nhưng nhất định không thể có việc a. Trước kia nhiều ít sóng to gió lớn ngươi đều nhịn qua tới, sao lại có thể ở một cái thí luyện chung ngã xuống? Lại nói, ngươi đã nói muốn cưới ta. Chẳng lẽ tưởng bội tình bạc nghĩa sao? Ngươi tưởng mở. Thần giới. Thiên. Chơi ạ. Cư nhiên có loại chuyện này. Cái kia hạ giới thiên tài. Hắn giống như vô định chân nhân mở to hai mắt nhìn. Đồng chân nhân vội vàng mà truy vấn nói, giống như cái gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Vô định chân nhân nhíu mày, ta nói không rõ là chuyện gì xảy ra, vừa rồi có trong nháy mắt, ta tựa hồ cảm ứng được kỳ lân bia trung đại lượng năng lượng tụ tập, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác. Nếu không phải lời nói, như vậy cũng quá kỳ quái đi. Nơi nào kỳ quái? Như vậy huyền lực dao động, nếu là thật sự, kia chẳng phải là thuyết minh, cái kia hạ giới thiên tài. Ở kỳ lân bia trung tiến giai, Đồng chân nhân không cho là đúng mà nói, ta còn cho là sự tình gì đâu. Liên này, cũng đáng đến ngươi đại kinh tiểu quái. Thiên phú xuất chúng võ giả, ở trong chiến đấu đột phá bình cảnh mà tiến giai, vốn dĩ chính là một kiện thực thường thấy sự tình a. Ai, ngươi có điều không biết. Vô định chân nhân giải thích nói, kỳ lân bia trung năng lượng, hoàn toàn bị đóng cửa trong đó kỳ lân linh thể sở khống chế, cứ theo lẽ thường lý tới nói, thí luyện giả là không có khả năng hấp thu đến như vậy nhiều năng lượng, nhiều đến đủ để tiến giai trình độ. Phát sinh loại sự tình này, chỉ có thể thuyết minh, cái kia hạ giới thiên tài đã bị thương nặng thần thú, kỳ lân vô pháp thao tác bia trung huyền khí, mới có tiến giai cơ hội. Cái gì? Nói như vậy Đồng chân nhân ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ, cái kia hạ giới thiên tài thật sự có thể đánh chết kỳ lân, trở thành từ trước tới nay thông qua kỳ lân bia thí luyện đệ nhất nhân sao? Này nhưng nói không chừng vô định chân nhân trầm âm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn thiên phú so với ta ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn càng cường đại hơn. Chương 1544 vô pháp tiếp thu kết cục, 3. Không được, như vậy cường đến thái quá thiên tài, cũng không thể thật làm hắn đã chết. Chúng ta không thể từ bỏ. Vô định lao huynh, chúng ta lại đi ngẫm lại biện pháp. Đồng chân nhân hạ quyết tâm. Hai người lại một lần đi vào tộc trưởng phủ đệ, nên đón bọn họ, vẫn là Vưu đại tráng kia trương phì nị nị mặt. Hai vị chân nhân, các ngươi còn chưa có chết tâm đâu. Đồng chân nhân vội nói, Vưu quản sự, xem ở chúng ta tới nhiều như vậy thứ phân thượng, xin cho chúng ta gặp một lần tộc trưởng đi. Vưu đại tráng lúc này cũng có chút dao động, lại nói tiếp, vô định chân nhân cùng đồng chân nhân, ở trong tộc đều xem như rất có địa vị túc lao, 5 lần 7 lượt mà muốn gặp tộc trưởng, như vậy có nghị lực, chẳng lẽ thực sự có cái gì đại sự? Cùng các ngươi nói bao nhiêu lần, tộc trưởng đang bế quan. Các ngươi phi không tin nói, chính mình đi tộc trưởng bế quan sân bên ngoài gõ cửa hảo, đánh gãy tộc trưởng tu hành, có cái gì hậu quả, các ngươi chính mình gánh vác. Nói như vậy, liền cùng cấp vì thế cho đi. Đồng chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, thật tốt quá. Vô định, chúng ta nhanh lên đi vào. Hắn cất bước đi phía trước đi, nhưng đi ra ngoài vài bước lúc sau, lại phát hiện phía sau cũng không có người theo kịp. Hắn quay đầu lại, hầu nghi nói, vô định lão huynh, ngươi đang làm cái gì đâu? Còn không chạy nhanh nắm chặt thời gian. Đã chậm vô định chân nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài. Đồng chân nhân sửng sốt, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn xanh cả mặt, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, một bộ tâm như cho tàn bộ dáng. Sao lại thế này? Vô định chân nhân trong thanh âm, mang theo thật sâu tiếc hận cùng hối hận, đã chậm. Vừa rồi kỳ lân bia trung huyền lực dao động hoàn toàn đình chỉ. Đồng chân nhân kinh ngạc nói, cái gì? Sao có thể? Ngươi có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Kia tiểu tử vừa rồi còn tiến giai đâu, nhanh như vậy liền. Không có khả năng đi. Vô định chân nhân lắc đầu nói, ta đã lặp lại cảm ứng qua, không có khả năng tính sai. Kỳ lân bia trung, xác thật là cái gì dao động đều không có, tình huống như vậy, chỉ có một giải thích, đó chính là thí luyện giả đã ở bia trung bị chết. Chậm, thật sự chậm. Toàn hủy hoại. Đồng chân nhân cũng như là bị sét đánh trúng giống nhau, ngốc đứng ở tại chỗ. Ở Vân Lân tộc như vậy đại gia tộc vinh dự cảm đã sớm thâm nhập đến mỗi một cái gia tộc thành viên cốt nhục bên trong. Nghĩ đến một cái đủ để khởi động Vân Lân tộc tương lai mấy vạn năm tuyệt thế thiên tài. Liền tại đây ngắn ngủn mấy ngày, đống nhiên bị phát hiện, còn không có tới kịp chúc mừng, liền chợt ngã xuống. Hai người trong lòng, đều tràn ngập thương tiếc chi tình. Vô định chân nhân cầm quyền, sắc bén ánh mắt quét về phía đứng ở một bên Vưu Đại Tráng. Vưu Đại Tráng, gia tộc tương lai liền hủy ở ngươi trong tay. Nếu ngày sau Vân Lân trong tộc nói suy sụp, vậy ngươi chính là toàn bộ gia tộc lớn nhất tội nhân. Việc này ta nhất định sẽ lại tìm cơ hội báo cáo tộc trưởng. Ngươi chờ. Nói, hắn phất tay háo mà đi. Đồng chân nhân thở dài, cũng gắt gao theo đi lên. Vưu Đại Tráng nhìn hai người bóng dáng, trên mặt trừ bỏ khó hiểu, còn tràn ngập phẫn hận, thứ gì? Bất quá là cái quá khí lao ra hỏa, còn dám uy hiếp ta. Thật cho rằng tộc trưởng sẽ nghe các ngươi. Ha ha, thật là mơ mộng hão huyền. Giờ này khắc này, Tinh Diệu Tông Sơn môn phía trước, tụ tập môn trung sở hữu đệ tử. Chúng đệ tử nhìn xa đứng ở trên đài cao người, sôi nổi châu đầu ghé thai, trộm mà nghị luận lên. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì tông chủ sẽ đột nhiên triệu tập các đệ tử, vẫn là như vậy chính thức tập hội? Chẳng lẽ có cái gì đại sự đã xảy ra? Chương 1545 vô pháp tiếp thu kết cục, 4. Còn có thể có cái gì đại sự? Có người ngẩng đầu, dùng cằm so đo đài cao phương hướng, không thấy được sao. Người nào đó Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Từ thiếu tông chủ ở Vân Lân bí cảnh trung mất tích lúc sau, hắn thật đúng là đi đường đều mang phong a. Hư, mau đừng nói nữa. Hắn bên người sư huynh vội vàng kéo hắn một phen, tả hữu nhìn nhìn, mới thấp giọng nói, ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Không muốn sống nữa sao? Liên lệ sư huynh nhàn thoại đều dám nói. Ta nói đều là sự thật nha. Ngươi xem hắn hiện tại dáng vẻ kia. Tập hội thượng liền đứng ở tông chủ bên người, không biết người, còn tưởng rằng hắn mới là Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ đâu. Sư huynh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, cái gì kêu cho rằng. Lệ sư huynh lập tức liền phải trở thành thiếu tông chủ. Cái gì? Sư đệ cứng họng, như thế nào sẽ? Không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng? Ta nói cho ngươi đi, hôm nay lần này tập hội, chính là vì tuyên bố, lệ sư huynh trở thành Tinh Diệu Tông tân thiếu tông chủ. Hơn nữa, nghe nói còn muốn tuyên bố lệ sư huynh cùng đại tiểu thư hôn sự. Sư đệ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ, không. Không thể nào. Sư huynh, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi. Thiếu tông chủ hắn mất tích bất quá mới hơn một tháng A, lệ sư huynh liền phải thay thế. Hắn thiên phú, thực lực, nhân phẩm, điểm nào có thể so sánh được với thiếu tông chủ? Hắn dựa vào cái gì A? Câm miệng. Ngươi nói lời này, thật là không muốn sống nữa. Ngươi cũng biết lệ sư huynh thủ đoạn, nếu như bị hắn thuộc hạ nghe xong đi, liền chúng ta sư phụ đều phải bị ngươi này tiểu quỷ liên lụy. Sư đệ bị húc đầu mắng một đốn, chỉ có thể im tiếng. Nhưng một lát sau, hắn càng nghĩ càng không cam lòng, lại lần nữa để sát vào sư huynh bên người, thấp giọng nói, sư huynh, loại sự tình này, tông chủ hắn như thế nào sẽ đồng ý? Trước kia thiếu tông chủ ở thời điểm, tông chủ rõ ràng thích nhất hắn. Sư huynh thở dài, biết không đem nói rõ ràng, hắn cái này điên cuồng sùng bái Lê Mặc Ảnh sư đệ, là tuyệt không sẽ ngừng nghỉ, chỉ có thể đem lời nói làm do nói. Tông chủ xác thật thích nhất thiếu tông chủ. Chính là, hắn rốt cuộc đã không còn nữa a. Hơn nữa, nếu là ở địa phương khác mất tích, nói không chừng còn có thể ôm có hy vọng đi nghĩ cách cứu viện hắn, nhưng hiện tại, thiếu tông chủ là chết ở Vân Lân bí cảnh chung. Ngàn năm trong vòng, Vân Lân bí cảnh đều không thể lại mở ra, liền tính thiếu tông chủ nhiều lần thoát chết, hắn cũng tuyệt đối không có ra tới khả năng. Tông chủ hắn lao nhân ra thân thể không tốt, sớm chút năm liền không nghĩ quản trong tông môn sự vụ, dưới tình huống như vậy, Tinh Diệu Tông khẳng định yêu cầu một cái tân thiếu tông chủ. Lệ sư huynh thực lực, hiện tại là tông môn trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, hắn đương nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Hơn nữa, nghe nói hắn đã đạt được đại tiểu thư phương tâm, hai người đã muốn đính hôn. Tông chủ đương nhiên sẽ đem thiếu tông chủ vị trí, cho chính mình tương lai con rể. Cái gì? Sư đệ lại lần nữa bị kinh tới rồi, chính là, đại tiểu thư nàng không phải thích thiếu tông chủ sao? Rõ ràng đảo đuổi theo thiếu tông chủ như vậy nhiều năm. Hiện tại nhân tài đã chết mấy ngày a. Nàng liền thay lòng đổi dạ. Này! Nàng sao lại có thể như vậy? Được rồi, bớt tranh cãi. Đại tiểu thư sự tình, cũng là ngươi cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ có thể bình luận. Sư huynh hung hăng mà trừng mắt nhìn sư đệ liếc mắt một cái, sư đệ chỉ có thể ủy khuất khuất mà nhắm lại miệng. Nhưng mà, trong đám người, giống này đối sư huynh đệ giống nhau nghị luận Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi người, còn có rất nhiều rất nhiều. Chương 1546 vô pháp tiếp thu kết cục, Nam. Rất nhiều người căn bản không thể tin được sẽ có chuyện như vậy, lại là khiếp sợ, lại là khổ sở. Ta nghe người ta nói, Lệ sư huynh cùng thiếu tông chủ chết thoát không được quan hệ, hắn có khả năng là cố ý hại chết thiếu tông chủ. Chuyện này đều không có điều tra rõ, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành thiếu tông chủ. Liên bởi vì hắn thiên phú tối cao sao. Kỳ thật, hắn cũng không so người khác cao nhiều ít đi. Cũng không phải là sao. Lạc sư huynh thiên phú liền so với hắn cao, chỉ là bởi vì so với hắn tuổi trẻ, mới không hắn tu vi cao. Ta không tin, ta không tin sẽ như vậy. Chuyện này không có khả năng là thật sự. Tông chủ nhất định sẽ không bị Lệ Lăng Xuyên cấp che giấu. Còn có đại tiểu thư, tuyệt đối không có khả năng sẽ thay lòng đổi dạ thích thượng cái kia tiếu lý tàng đao ngụy quân tử. Tại nội tâm chỗ sâu trong, chúng đệ tử đều kiên định bất di mà đứng ở Lê Mặc Ảnh bên này. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh thiên phú cùng thực lực có bao nhiêu biến thái, là mỗi người đều xem ở trong mắt, hắn như vậy kinh thế hai tục tuyệt thế thiên tài ý nghĩa cái gì, toàn bộ tông môn người đều rất rõ ràng, cũng đều chờ đợi hắn có thể đem tinh diệu tông mang hướng càng tốt tương lai. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cũng bằng vào thực lực của chính mình, vì tinh diệu tông lấy được không biết bao nhiêu lần thắng lợi, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, nghiền áp đối thủ, mới làm tinh diệu tông có hôm nay địa vị. Có thể nói, Lê Mặc Ảnh thiếu tông chủ vị trí, cũng không phải dựa vào người khác cấp, mà là chân chính danh xứng với thật. Tinh diệu tông các đệ tử, đều là đem hắn trở thành thần tượng tới sùng bái. Lê Mặc Ảnh liền như vậy đột nhiên chết ở bí cảnh trung gian, rất nhiều người đều không phục hồi tinh thần lại, tổng cảm thấy việc này không chân thật. Thậm chí, có chút người biết rõ Vân Lân bí cảnh không thể mở ra, nhưng còn ở trong lòng chờ đợi, Lê Mặc Ảnh sẽ đột nhiên trở về. Chính là, hiện tại, tông chủ cư nhiên muốn nhâm mệnh tân thiếu tông chủ. Hơn nữa, vẫn là Lệ Lăng Xuyên cái này âm hiểm tiểu nhân. Tinh diệu tông đông đảo đệ tử, đều tỏ vẻ không thể tiếp thu, nhưng là, rồi lại giận mà không dám nói gì. Bởi vì Lệ Lăng Xuyên không chỉ có thực lực so với bọn hắn cường, hơn nữa trời sinh tính âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, nếu là có người phản kháng hắn, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Trước kia Lê Mặc Ảnh ở, hắn còn không dám làm được quá phận, nhưng hiện tại, duy nhất có thể áp chế người của hắn đã không còn nữa. Các đệ tử chỉ có thể gửi hy vọng với Mộ Dung Đức, hy vọng hắn không cần bị Lệ Lăng Xuyên tẩy não. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại vẫn là làm cho bọn họ tất cả đều thất vọng rồi. Buổi sáng giờ mèo chính, tinh diệu tông sơn môn phía trước đại trung bị đâm vang lên, tiếng chuông vang dội lại uy nghiêm, xa xa mà hướng tới dưới chân núi truyền đi ra ngoài, tuyên cáo tinh diệu tông chính thức tập hội bắt đầu rồi. Tất cả mọi người an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao. Mộ Dung Đức ở Mộ Dung Phi nâng dưới, run rẩy mà đi lên đài cao. Ngắn ngủn một tháng qua đi, hắn vốn dĩ bảo dưỡng rất khá đầu tóc, đã cơ hồ toàn bộ biến bạch, trên mặt nếp nhăn cũng gia tăng rất nhiều, vẻ mặt tiểu tụy. Phảng phất lập tức già rồi vài tuổi. Nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh chết, cho hắn tạo thành trầm trọng đả kích. Hắn đi đến đài cao phía trước nhất, nhìn chung quanh dưới đài chúng đệ tử, thật sâu mà thở dài, trầm mặc sau một lúc lâu, mới đã mở miệng. Tinh diệu tông các vị trưởng lão, hộ pháp, các đệ tử, có một tin tức, các ngươi khả năng đã sớm biết. Bổn tông thiếu tông chủ Lê Mặc Ảnh, hơn một tháng phía trước, ở Vân Lân bí cảnh trung rèn luyện là lúc, bất hạnh ngã xuống. Mộ Dung Đức nghẹn ngào một chút, ngừng lại. Hắn đối Lê Mặc Ảnh, kỳ thật cũng là rất có cảm tình, dù sao cũng là từ nhỏ nhặt về tới thân thủ mang đại, còn chút xuống đại lượng tâm huyết bồi dưỡng hắn. Chương 1547 vô pháp tiếp thu kết cục, 6. So với Lệ Lăng Xuyên như vậy mười mấy tuổi mới bái nhập tinh diệu tông, Mộ Dung Đức đương nhiên càng thích Lê Mặc Ảnh. Chính là, lại như thế nào thích, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc cũng là đã chết. Người chết, không thể sống lại. Lại như thế nào đau lòng tiếc hận, nhật tử còn phải quá đi xuống. Tinh diệu tông loạn trong giặc ngoài, xác thật yêu cầu một cái thiếu tông chủ phụ trợ hắn xử lý tông môn sự vụ. Lệ Lăng Xuyên trong khoảng thời gian này, cũng dùng thực tế biểu hiện, chứng minh rồi chính mình có năng lực xử lý tốt những việc này. Đương nhiên, càng quan trọng là, Mộ Dung Phi cũng lặp lại hướng Mộ Dung Đức nói Lệ Lăng Xuyên lời hay, hơn nữa, còn đưa ra muốn gả thấp với hắn. Mộ Dung Đức không rõ, đại nữ nhi vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ, chính là, nàng có thể từ Lê Mặc Ảnh mất bóng ma đi ra, mặt khác tìm được cùng chính mình lưỡng tình tương duyên người, ái nữ sốt ruột Mộ Dung Đức vẫn là cảm thấy, đây là một chuyện tốt, hẳn là nghĩ cách thỏa mãn nàng. Cho nên, tổng hợp đủ loại nhân tố, Mộ Dung Đức vẫn là nhịn đau làm ra quyết định. Mặt khác, bản tông chủ còn có hai kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Đệ nhất, bản tông chủ nhị đệ tử Lệ Lăng Xuyên, ở Lê Mặc Ảnh sau khi qua đời, vẫn luôn phụ trợ ta xử lý tông môn sự vụ, biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa, hắn thiên phú cùng thực lực cũng là đại gia rõ như ban ngày. Bởi vậy, từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ trở thành tinh diệu tông tân thiếu tông chủ, ở tông môn trung địa vị chỉ ở sau ta. Đệ nhị, tiểu nữ Mộ Dung Phi cùng thiếu tông chủ Lệ Lăng Xuyên lưỡng tình tương duyệt, bản tông chủ cảm giác sâu sắc vui mừng, đem ở ngày gần đây vì bọn họ tổ chức đính hôn nghi thức. Đến lúc đó, thiếu tông chủ mặc cho nghi thức cùng đính hôn nghi thức, đem ở cùng một ngày cử hành. Mộ Dung Đức đứng ở trên đài cao lời nói, truyền tới dưới đài chúng đệ tử trong hai. Mỗi người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình, thâm chịu đả kích. Là thật sự, những cái đó tiểu đạo tin tức cư nhiên là thật sự. Như thế nào có thể như vậy đâu? Lệ Lăng Xuyên cư nhiên thật sự làm thiếu tông chủ. Không chỉ có như thế, đại tiểu thư thật đúng là muốn cùng hắn đính hôn. Tại sao lại như vậy? Long ta thiếu tông chủ, vĩnh viễn chỉ có Lê Sư Huynh một cái A. Nhưng mà, mọi người lại như thế nào khiếp sợ, bất mãn, khổ sở, đều đã không làm nên chuyện gì. Lệ Lăng Xuyên đứng ở Mộ Dung Đức Hưu phía sau, khỏe miệng hướng về phía trước giơ lên, mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra trên mặt hắn thỏa thuê mãn nguyện biểu tình. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh sơn môn trước nơi sân một vòng, quan sát đến mọi người trên mặt biểu tình, đem những cái đó rõ ràng ở nghị luận người của hắn, tất cả đều nhớ xuống dưới. Hừ, vô chi tiểu quỷ nhóm, còn tại hoài niệm Lê Mặc Ảnh. Đáng tiếc, hắn đã chết. Hắn lại lợi hại, lại thiên tài, cũng bất quá chính là cái người chết mà thôi, một cái người chết. Như thế nào cùng ta tranh? Sao có thể chiếm thiếu tông chủ vị trí không bỏ? Lệ Lăng Xuyên trong lòng, lúc này miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Hắn lần này cùng Lãnh Giật Phong hợp tác, tuy rằng đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng, hắn lại bằng vào tự thân vận khí, thành trận này âm mưu chung lớn nhất được lợi người. Không chỉ có lộng chết Lê Mặc Ảnh, thay thế, trở thành Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ. Hơn nữa, còn thành công mà ở Mộ Dung Phi cảm tình yếu ớt nhất thời điểm, sấn hư mà nhập, đạt được nàng phương tâm. Đương nhiên, hắn nhất đắc ý, vẫn là lâm thời nảy lòng tham, lộng chết đã gần chết Lãnh Giật Phong. Lãnh Giật Phong nhẫn không gian trung bảo vật thật sự là quá nhiều, quá đáng giá, không hổ là Đế Lăng Thành đại gia tộc con cháu. Hiện tại này hết thảy đều về hắn Lệ Lăng Xuyên. Hắn còn không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, dù sao có Lê Mặc Ảnh cái này người chết gánh tội thay. Chương 1548 vô pháp tiếp thu kết cục, 7. Lệ Lăng Xuyên cảm thấy, chính mình thật sự là quá thông minh. Hắn không những không cảm thấy chính mình hành vi vô sỉ, ngược lại cho rằng chính mình đây là bắt được cơ hội, có thể có hôm nay kết quả, đều là bởi vì chính hắn gan dạ sáng suốt khí vận kinh người kết quả. Lê Mặc Ảnh, người trước kia không phải thực kiêu ngạo, thực không ai bị nổi sao. Nhưng kia lại có ích lợi gì? Cuối cùng được đến hết thể người, còn không phải ta. Địa vị của ngươi, ngươi quyền lực, ngươi nữ nhân, cuối cùng không đều về ta. Cho nên nói, ai cười đến cuối cùng, mới cười đến tốt nhất ta. Hắn ở trong lòng rất là tự đắc nghĩ, đồng thời đối bên người một cái hộ vệ vây vây tay. Dưới bóng cây kia mấy cái, vẫn luôn ở vọng tự nghị luận tông môn thị phi, tất cả đều bắt lại. Đừng nhìn những người này hiện tại còn đang suy nghĩ Lê Mặc Ảnh, nhưng là, nếu không bao lâu, Lê Mặc Ảnh liền sẽ trở thành mọi người hồi ức, rốt cuộc sốc không dậy nổi sóng gió tới. Mộ Dung Phi đứng ở Mộ Dung Đức tả phía sau, trên mặt biểu tình, lại mang theo vài phần phiền muộn. Nhưng nàng thực mau liền lộ ra tươi cười. Lê Mặc Ảnh lại hảo, cũng đã chết, hắn đã vô pháp mang cho nàng vinh quang. Vốn dĩ nàng muốn gả cấp Lê Mặc Ảnh, cũng bất quá là coi trọng hắn thiên phú chắc tuyệt, ngày sau tất thành tuyệt thế cao thủ, gả cho hắn tương lai nhất định sẽ trở thành sở hữu nữ nhân cực kỳ hâm mộ đối tượng. Bất quá, hắn đã chết, hết thảy đều thành mây bay. Cho nên, nàng mặt khác tìm một cái tân nam nhân cũng là không gì đáng trách. Thử Dương Cốc Kỳ Lân bia bên trong. Ở Kỳ Lân thần thú cường thế công kích dưới, Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực thực mau tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại đau khổ chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng đây là một hồi không có khả năng thắng lợi chiến đấu, kéo dài đến lại lâu, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Hắn ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Rốt cuộc, ở lại một lần bị Kỳ Lân thần thú đánh bay lúc sau, hắn té rớt trên mặt đất, vừa động đều bất động. Kỳ Lân công kích tạm dừng một chút, Vân Lân tộc tiểu tử, lên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có bất luận cái gì phản ứng, kia trương hình dáng hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng, đã không có một chút huyết sắc, hai mắt gắt gao mà nhắm, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Kỳ Lân thần thú đỗng nhiên cảm thấy có điểm không ổn, lại kêu lên, mau đứng lên, đừng giả chết. Đừng tưởng rằng giả chết là có thể như vậy hôn qua đi. nó vẫn là không thể được đến bất luận cái gì đáp lại. Kỳ Lân bay tới Lê Mặc Ảnh trên không, cẩn thận quan sát một chút hắn trạng huống. Lê Mặc Ảnh hô hấp cùng mạch đập đã hoàn toàn đình chỉ, trên người tuy rằng còn có một chút huyền lực dao động, nhưng cũng đã mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể. Đây đúng là huyền lực hoàn toàn tiêu hao quá mức biểu hiện. Ở như vậy trạng huống hạ, võ giả có thể nói đã là sinh mệnh đe dọa trạng thái. Duy nhất còn sống khả năng, chính là lập tức được đến cứu trị, không chỉ có yêu cầu lập tức ăn vào vài loại lục giai trở lên đan dược, hơn nữa, cần thiết lập tức từ so với hắn cao giai cùng thuộc tính võ giả, hướng trong thân thể hắn quán chú huyền lực, toàn lực trợ giúp hắn khơi thông đã đứt gãy kinh mạch, bổ sung tổn thất huyền lực. Này hết thảy, cần thiết ở một canh giờ trong vòng hoàn thành, nói cách khác, huyền lực tiêu hao quá mức võ giả liền thành một cái hoàn toàn người chết, thế nào cũng cứu không trở lại. Nhưng mà, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, loại này cứu trị phương pháp, liền cùng không cứu là giống nhau. Dựa theo Kỳ Lân bia thí luyện quy tắc, Kỳ Lân thần thú là không có khả năng đi cứu trị hắn. Hắn như bây giờ chẳng huống, căn bản chính là đã bị phán tử hình, tuyệt đối không có khả năng sống thêm lại đây. Kỳ Lân thấy như vậy một màn, cũng là không thắng thổn thức. Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, cư nhiên liền như vậy ngã xuống tại đây. Chương 1549 lại thấy trăng tròn, một. Cũng không biết, đây là hắn vận khí quá hảo, vẫn là quá kém. Ở thiên địa huyền khí như thế loang thiên lăng đại lục, có thể có được thần cấp thiên phú, còn có thể thành công mở ra Kỳ Lân bia, vốn dĩ đúng là hắn khí vận tận trời biểu hiện, nhưng cố tình, Kỳ Lân bia năng lượng không đủ, lại dẫn tới hắn vô pháp rời đi. Ai, nếu là ở mấy vạn năm trước, có như vậy một cái tuyệt thế thiên tài tiến vào Kỳ Lân bia, tuyệt đối không phải là như vậy kết quả. Chỉ có thể trách ngươi vãn sinh mấy vạn năm đi. Kỳ Lân thần thú một tiếng thở dài, dạo bước về tới ngay từ đầu vị trí, một lần nữa ngồi xổm xuống dưới. Nếu Lê Mặc Ảnh đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nó cũng không cần phải lại tiếp tục công kích hắn, vẫn là hơi chút tiết kiệm một chút năng lượng đi. Rốt cuộc, lúc này đây mở ra Kỳ Lân bia, lại đem tử dương trong cốc thật vất vả mới tích lũy lên thiên địa huyền khí, lại tiêu hao hơn phân nửa. Phòng trưng tử dương cốc đều phải có vài ngàn năm không thể hiện thế. Theo Kỳ Lân thần thú lại lần nữa lâm vào trầm miên, toàn bộ Kỳ Lân bia chung lại lần nữa khôi phục một mảnh đen nhánh. Sở hữu cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng lại lần nữa quy về yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Kỳ Lân bia thân nhẹ nhàng lắc lư một chút, bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới, hướng ngầm trầm đi xuống. Thí luyện kết thúc, Kỳ Lân bia cũng muốn trở lại nguyên lai trạng thái. Cơ quan chậm rãi khởi động, phát ra rất nhỏ cọ sát thanh. Kỳ Lân thần thú nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có nhận thấy được, ở đen nhánh không ánh sáng trong một góc, cái kia nó vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, thân thể hơi chịu động một chút. Kỳ Lân bia ngoại. Hoàng Nguyệt Ly ôm tiểu Kỳ Lân, vẫn không nhúc nhích mà ngồi canh tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá vị trí, căn bản là không dám chớp mắt. Từ nhỏ Kỳ Lân té xỉu thời điểm, bắt đầu, bia đá liền không ngừng mà xuất hiện các loại kỳ dị cảnh tượng. Tấm bia đá nhan sắc không ngừng mà biến hóa, khi thì hiện ra màu lam, khi thì là thâm thúy màu tím. Trên bầu trời, liên tiếp giáng xuống tia chớp, một đạo so một đạo chói mắt, mang theo bạo liệt lôi thuộc tính năng lượng, đem vốn dĩ tối tăm không trùng, chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Như vậy tình cảnh thật sự không giống bình thường, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng phi thường lo lắng, chính là, lại không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng vẫn luôn ở chú ý tiểu Kỳ Lân trạng huống, bởi vì, chỉ cần vật nhỏ này tại chỗ sống lại, đã nói lên Lê Mặc Ảnh thuận lợi thoát hiểm. Nhưng mà, mặc kệ nàng ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, tiểu Kỳ Lân vẫn không nhúc nhích mà ghé vào nàng trong lòng ngực. Hơn nữa, kia nho nhỏ thân thể còn trở nên càng ngày càng cứng đờ, còn chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Hoàng Nguyệt Ly tâm hoảng ý loạn, quả thực không biết nên như thế nào mới hảo. Bởi vì này còn không phải bình thường gặp nạn, nàng có thể nghĩ cách đi nghĩ cách cứu viện, Lê Mặc Ảnh hiện tại là ở thí luyện bên trong, nàng liền tính muốn đi hỗ trợ, rất có thể ngược lại là giúp hắn đảo vội. Lại nói, nơi này chính là Vân Lân tộc thí luyện địa, nàng một cái thánh hoàng tộc võ giả, thiên nhiên mà cũng đã bị thực lực áp chế, càng không có nắm chắc, có thể phá giải cơ quan cùng trận pháp. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly cau mày mà tự hỏi thời điểm, bia đá tử quang đông nhiên lập tức rút đi. Trên bầu trời cũng không hề sấm sét âm ầm, mà là trở nên dị thường an tĩnh. Hết thảy phảng phất lại khôi phục ngay từ đầu Lê Mặc Ảnh còn không có tiến vào khi bộ dáng. kia tỏa cao lớn tấm bia đá đứng sừng sững tại chỗ, bị Lê Mặc ảnh máu tươi kích hoạt kỳ lân đồ đằng cũng không hề phát ra quang mang, nó thoạt nhìn liền cùng một khối bình thường tấm bia đá không có gì hai dạng. Này lại là sao lại thế này? Thí luyện kết thúc sao? Chương 1550 lại thấy trăng tròn, 2. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tấm bia đá. Bộ dáng này thật sự cũng quá khác thường đi. Vừa rồi còn trời đất u ám, lôi điện đan sen, hiện tại liền lập tức gió êm sóng lặng. Tựa hồ phía trước cuồng bạo lôi điện năng lượng căn bản là không có tồn tại quá giống nhau. Nói như vậy, sẽ phát sinh như vậy chẳng huống, chỉ có thể thuyết minh, thí luyện đã kết thúc. Mặc kệ Lê Mặc ảnh là thành công thông quan, vẫn là trên đường thất bại, tóm lại, hẳn là kết thúc. Nhưng không biết vì cái gì, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng, lại ngược lại tràn ngập bất an, tổng cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Nàng không tự chủ được mà ôm chặt trong lòng ngực tiểu kỳ lân, lại phát hiện nó đã thẳng tóc mà nằm ở nàng trong lòng ngực, căn bản là cùng đã chết giống nhau. Uy, vật nhỏ, ngươi tỉnh tỉnh. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Mặc ảnh, ngươi mau ra đây a. Thông qua thí luyện, tăng lên thực lực, này đó tuy rằng quan trọng, nhưng đều không có ngươi tánh mạng quan trọng. Ngươi có thể hay không đừng làm cho người như vậy lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly cắn cánh môi, chờ đợi Lê Mặc ảnh xuất hiện. Nếu thí luyện kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, người khẳng định là muốn ra tới. Đến lúc đó, nàng phải hảo hảo giáo dục nhà mình vị hôn phu, cho hắn biết, hắn hiện tại là có gia có khẩu nam nhân, không thể lại như vậy liều mạng. Nhưng mà, nàng đợi thời gian rất lâu, Lê Mặc ảnh đều không có xuất hiện. Thấm bia đá liền như vậy đứng sừng sững tại chỗ, lù lù bất động. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn không để bụng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mày càng nhăn càng chặt. Vì cái gì còn không ra? Chẳng lẽ nói, hắn cùng ta lần trước thông qua thí luyện lúc sau giống nhau, bị ném đi phao cái gì kỳ lân huyết sao? Nhưng này đều một ngày một đêm, cũng nên phao xong rồi đi. Lại qua 3 ngày 3 đêm. Ngày này chẳng vạng, tấm bia đá vị trí, đồng nhiên phát ra một trận rắc kéo tiếng vang. Ở cách đó không xa khoanh chân minh tưởng tu luyện Hoàng Nguyệt Ly, nghe được thanh âm, lập tức mở mắt. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền hoảng sợ biến sắc. Trước mắt tấm bia đá, cư nhiên ở chậm rãi hướng về ngầm châm hàng, xem cái này xu thế, là muốn một lần nữa lùi về dưới nền đất đi. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Lê Mặc ảnh còn không có ra tới đâu. Vì cái gì tấm bia đá liền phải biến mất? Hoàng Nguyệt Ly buông tiểu kỳ lân, một cái bước xa liền vọt tới tấm bia đá phía trước. Tại sao lại như vậy? Dừng lại, mau dừng lại tới. Nàng một bên kêu sợ hãi, một bên duỗi tay muốn đi đụng chạm tấm bia đá. Nàng mấy ngày nay chán đến chết, cũng thực cẩn thận mà quan sát tấm bia đá kết cấu, bằng vào nàng ở luyện khí thượng thiên phú, vẫn là đại khái thượng đối tấm bia đá cơ quan có một ít hiểu biết. Bất quá, liền tính như vậy, nàng cũng vô pháp tiến vào tấm bia đá bên trong. Bởi vì loại này dùng huyết mạch điều khiển thần giai cơ quan, muốn khống chế được, cần thiết có một cái tiền đề, chính là có được vân lân tộc huyết mạch. Nhưng hiện tại, nàng cũng không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp từ nhận không gian lấy ra mấy cái trường kiếm, tập ở tấm bia đá mặt đất khe hở bên trong, ý đồ mạnh mẽ ngăn cản tấm bia đá chìm xuống. Này đó trường kiếm đều là nàng dùng cực kỳ cứng rắn hồn thiên nham rèn chế mà thành, cho dù là cửu trọng cảnh võ giả, đều rất khó bẻ gãy. Mỗi một phen, đều là giá trị liên thành. Cũng đủ đem hơn phân nửa cái tinh diệu tông đều cấp mua tới. Chính là, như thế cứng rắn huyền binh, lại vẫn như cũ hoàn toàn vô pháp ngăn cản tấm bia đá trầm xuống xu thế. Thậm chí, liền hơi trầm lại, đều không thể. Khách khách khách tiếng vang không ngừng truyền đến. Trường kiếm đứt gãy thanh không ngừng vang lên, giá trị thượng trăm vạn thượng phẩm linh thạch huyền khí, liền ở trong nháy mắt, hoàn toàn báo hỏng. Trước 1551 lại thấy trăng tròn, 3. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không rảnh lo đau lòng này đó huyền khí, nàng lúc này đã hoảng sợ tới rồi cực điểm. Ngay cả nàng chính mình gặp được sinh tử nguy cơ thời điểm, nàng cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Lê Mặc ảnh, người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Vì cái gì còn không ra a? Tấm bia đá kiên định bất di về phía trầm xuống hàng, không bao lâu, cũng đã giảm xuống gần một nửa. Hoàng Nguyệt Ly tưởng hết các loại biện pháp, lại vẫn là hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Đáng chết! Vì cái gì dừng không được tới? Nàng phẫn nộ mà mất đi lý trí, một quyền tạp thượng tấm bia đá. Ngay sau đó, nàng cái này thánh hoàng tộc võ giả liền bị phản phệ, trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, nàng cũng không có chú ý tới, ở màn đêm buông xuống là lúc, một vòng trăng tròn chậm rãi từ đường chân trời bay lên khởi. Lại là một đêm trăng tròn. Buông xuống. Hoàng Nguyệt Ly hôn mê hơn 2 canh giờ, mới thanh tỉnh lại đây, đầu còn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng dùng tay vịn đỡ đầu, nhíu mày, thật là đủ rồi, Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc rốt cuộc cái gì thâm cừu đại hận. Còn không phải là cái tấm bia đá sao? Liên chạm vào một chút đều không cho chạm vào. Nghĩ đến tấm bia đá, nàng chạy nhanh ngẩng đầu, hướng tới trung tâm vị trí nhìn qua đi. Nguyên bản tấm bia đá đứng sừng sững vị trí, hiện tại đã giông tuyết, cái gì đều không có. Mặt đất thập phần bình thản, hoàn toàn nhìn không ra, nơi đó nguyên lai đứng sừng sững như vậy to lớn tinh vi cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt xanh mét mà từ trên mặt đất bò lên. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng biết, sốt ruột cũng không có tác dụng. Lê Mặc Ảnh tuyệt đối là gặp cái gì vô pháp giải quyết ngoài ý muốn khó khăn, mới trước sau không có hiện thân, nàng cần thiết đến trước làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, mới có thể nghĩ cách trợ giúp hắn. Dù sao, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, giống Lê Mặc Ảnh như vậy nam nhân, sẽ dễ dàng như vậy mà liền chết ở chỗ này. Đúng vậy, tuyệt đối không có khả năng. Lê Mặc Ảnh nhất định còn sống. Hắn không có khả năng chết, không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly cầm nắm tay, nỗ lực thuyết phục chính mình, cứ việc nàng sâu trong nội tâm cũng rất rõ ràng, này hết thể rất có thể chỉ là nàng lừa mình dối người, nhưng là, nếu không như vậy thôi miên chính mình, nàng biết chính mình khẳng định lập tức liền sẽ hỏng mất. Nàng cự tuyệt đi tin tưởng, bất luận cái gì Lê Mặc Ảnh đã tao ngộ bất chắc khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly cho chính mình thôi miên xong lúc sau, liền bắt đầu vòng quanh trung tâm khu vực cẩn thận quan sát. Muốn tìm ra cái này tấm bia đá cơ quan vận hành nguyên lý. Bất luận cái gì cơ quan luôn có phá giải biện pháp, ta làm không được, chỉ là ta trình độ không đủ mà thôi. Còn có, chính là có cái gì ta không chú ý tới nàng một bên suy tư, một bên khắp nơi tìm kiếm manh mối. Nhưng tìm tìm, nàng đỗng nhiên cảm thấy, sự tình có điểm không thích hợp. Trung quanh trở nên càng ngày càng an tĩnh đến nàng mỗi một lần hô hấp, đều có thể rõ ràng mà nghe thấy. Hoàng Nguyệt Ly tim đập không tự giác mà nhanh hơn. Tuy rằng Vân Lân bí cảnh trung vốn dĩ liền rất an tĩnh, nhưng cũng chưa từng có an tĩnh đến loại trình độ này, tựa hồ chung quanh không khí đều bị hoàn toàn đóng băng ở giống nhau. Không thích hợp. Quá không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến ở nguyên bản tấm bia đá đứng sừng sững vị trí thượng, lúc này, chính ngồi xổm ba con hình thể khổng lồ, diện mạo dữ tợn ma thú. Trên người chúng nó, đều toát ra lệnh người run rẩy cường đại hơi thở, đây là cửu giai ma thú trung vương giả, mới có thể toát ra hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu, đống nhiên hiện lên Lê Mặc Ảnh cùng nàng nói qua nói. Hắn là đánh bại ba con cửu giai ma thú, mới làm tấm bia đá hiển hiện ra. Trước 1552 lại thấy trăng tròn, 4. Thực hiện nhiên, này ba con ma thú xuất hiện, là bởi vì trung tâm khu vực cơ quan một lần nữa trở lại ngay từ đầu trạng thái. Kỳ thật, điểm này, hoàn toàn là có thể đoán trước được đến, chẳng qua, nàng vừa rồi bị Lê Mặc Ảnh mất tích sự tình kích thích tới rồi, đánh mất ứng có bình tĩnh cùng lý trí, mới không có ý thức được, sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hiện tại, ba con ma thú xuất hiện ở chỗ này, cũng liền ý nghĩa. Nàng có đại phiền toái. Nếu Hoàng Nguyệt Ly thực lực đủ cường, kỳ thật đây là cái thực tốt cơ hội. Nàng chỉ cần nghĩ cách đánh bại này ba con ma thú, liền có thể làm kia khối tấm bia đá một lần nữa xuất hiện ở tại chỗ. Chỉ là, lấy nàng hiện tại thực lực, xông lên đi không phải cứu người, mà là chịu chết. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu bay nhanh mà lóe ý niệm, thực mau liền làm ra quyết định. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nàng nhẹ nhàng về phía sau hoạt động một bước, chuẩn bị chậm rãi rời đi cái này nguy hiểm mảnh đất, trước giữ được chính mình mệnh lại nói. Nhưng mà, nàng vừa mới giật mình. Kia ba con ma thú liền đồng thời chuyển hướng về phía nàng bên này. Tam song lóe tà quang đôi mắt, không hẹn mà cùng mà dừng ở nàng trên người, ở ánh trăng chiếu xuống, có vẻ phá lệ dữ tợn. Hoàng Nguyệt Ly cười gượng một tiếng, ha ha, cái này. Đừng hiểu lầm, ta không phải tới tham gia thí luyện. Các ngươi không cần quá chú ý ta đây liền rời đi. Nhưng mà, kia ba con ma thú vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa, còn sôi nổi căng thẳng thân thể. Bày ra chuẩn bị công kích tư thái. Hoàng Nguyệt Ly nắm lấy bên cạnh Tiểu Kỳ Lân, ta nói. Cái này, ta chính là có kỳ lân thần thú bảo hộ. Mọi người đều là người một nhà, không cần như vậy hưng sư động chúng. A, nàng lại nhảy mà nói, còn ôm có như vậy xa với một tia hy vọng, đó chính là tiểu kỳ lân có thể phát huy một chút thần thú uy áp, trấn trụ này mấy chỉ ma thú. Nhưng hiển nhiên, này hết thể là phí công. Cựu giai ma thú trung vương giả, sao có thể bị một con còn ở trẻ con kỳ thần thú cấp dọa sợ đâu. Không chờ nàng nói xong, ba con ma thú liền đồng thời phát ra chấn động kinh thiên động địa tiếng hô, đồng nhiên chiều nàng nào tới. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh đem tiểu kỳ lân cất vào trong tay áo, xoay người cất bước liền chạy. Một bên chạy, còn một bên ném ra các loại huyền khí, muốn ngăn cản ma thú truy tung nàng bước chân. Nhưng mà, nàng cùng kiểu giai ma thú thực lực kém quá lớn, cứ việc đã dùng ra nhẹ nhàng vũ bộ, phát huy ra nhanh nhất tốc độ, cùng ma thú chi gian khoảng cách vẫn là đang không ngừng mà thu nhỏ lại. Trong đó một con ma thú vung lên móng vuốt, một đạo quang mang chói mắt sét đánh từ trên trời giáng xuống, hướng tới nàng bổ tới. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng một cái lắc mình, chiều bên cạnh trốn tránh mở ra, khó khăn lắm cùng tia chớp đi ngang qua nhau. Nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến trên mặt đất bị sét đánh tạp ra một đạo mấy thước thâm cái khe, trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ, còn hảo nàng phản ứng rất nhanh, nói cách khác, chẳng phải là trực tiếp đã bị chém thành hai nửa. Nhưng hiện tại cái dạng này, cũng không hảo đi nơi nào, nàng có thể trốn đến quá một đạo tia chớp, không đại biểu nhất định có thể trốn đến quá mỗi một đạo, vẫn là đến chạy nhanh rời đi chúng nó công kích phạm vi mới được. Hoàng Nguyệt Ly một bên chạy như bay, một bên quan sát đến chung quanh tình thế. Ở nàng phía sau, ba con ma thú đều đã tiến vào có thể công kích đến nàng phạm vi, bắt đầu liên tiếp không ngừng mà hướng về nàng ra chiêu. Tia chớp một đạo tiếp theo một đạo, hết đợt này đến đợt khác, từ nàng đỉnh đầu tạp rơi xuống, cơ hồ phong bế nàng sở hữu có thể né tránh phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly tránh trái tránh phải, dùng ra cả người thủ đoạn. Chương 1553 lại thấy trăng tròn, nam. Hoàng Nguyệt Ly lúc này vô cùng may mắn, nàng ở thánh hoàng tộc thí luyện trong tháp, được đến nhẹ nhàng vũ bộ truyền thừa, lại còn có ngày đêm khổ luyện, đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Loại này thần cấp bộ pháp huyền kỹ, mạnh nhất hạng cũng không phải ở tốc độ thượng, mà là ở né tránh công kích thượng. Dựa vào nhẹ nhàng vũ bộ, nàng thành công né tránh rất đại bộ phận lôi điện công kích, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận tia chớp xoa thân thể của nàng mà qua. Này đó ngoại thương cũng không tính quá nghiêm trọng, chủ yếu là trời ra, nhưng xấu hổ chính là, nàng tóc đều bị gần trong gang tấc lôi điện điện tới rồi, hướng tới bốn phương tám hướng kiều lên. Nàng đều có thể tưởng tượng được đến, hiện tại chính mình là thế nào một loại tạc mau trạng thái, phòng trừng thoạt nhìn cùng cái con nhím cũng chưa gì hai dạng. Con hảo mặc ảnh không ở, bằng không quá ảnh hưởng ta tiểu công chúa tốt đẹp hình tượng. Hoàng Nguyệt Ly khổ chung mua vui mà lầu bầu, còn chưa nói xong, liền lại bị một đạo tia chớp nện ở hưu phía sau. Nàng miễn cưỡng đề khí, phi thoát ra một khoảng cách, lúc này mới hiểm hiểm né tránh. Chính là, nàng tốc độ lúc này đã nhắc tới cực hạn, hơn nữa dùng loại này tốc độ đi tới, đối huyền lực tiêu hao quả thực là kinh người, nàng có thể tinh tường cảm giác được, trong cơ thể huyền lực căn bản chính là phi lưu thẳng hạ, nếu không bao lâu liền phải hoàn toàn hao hết. Vạn nhất bị các ma thú đuổi theo, nàng đã có thể thật sự xong đời, nếu bàn về chính diện đối địch, nàng liền một con cửu giai ma thú đều không đối phó được, huống chi vẫn là ba con. Liền tại đây sinh tử một đường thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt chợt lóe, khỏe mắt đông nhiên liếc đến hưu phía trước vách núi phía trên, có một mảnh lộn xộn khắc ngân. Đối người thường tới nói, này liền như là võ giả chiến đấu khi, trong lúc vô ý khắc họa đi lên vết kiếm. Nhưng xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, lại làm nàng trước mắt sáng ngời. Đây là vị nào tiền bối lưu lại trận pháp, quả thực chính là cứu mạng A. Nàng chạy nhanh một cái bước xa vọt tới vách núi trước, tay phải nhéo cái pháp quyết, hướng tới trên vách núi đá khắc ngân đánh đi ra ngoài. Nàng nhấp khẩn môi, thần sắc nghiêm túc, trên tay tốc độ phi thường mau, mười ngón tung bay, đã thành đạo đạo tàn ảnh, thấy không rõ trên tay nàng động tác. Đồng thời, từng giọt mồ hôi lạnh, cũng dọc theo nàng thái dương, chậm rãi nhỏ giọt xuống dưới. Cứ việc nàng đã nhận ra, đây là mỗ vị tại đây thí luyện tiền bối lưu lại phòng ngự trận pháp, nhưng là, mấy vạn năm qua đi, này trận pháp rốt cuộc có thể hay không dùng, ai cũng nói không rõ, có lẽ nàng hiện tại làm ra nỗ lực, chẳng qua là phí công. Hơn nữa, bởi vì nàng đống nhiên ngừng lại, phía sau ba con ma thú liền lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo, hai bên khoảng cách bay nhanh mà thu nhỏ lại. một khi nàng vô pháp kịp thời mở ra trận pháp, tuyệt đối sẽ ở mấy tức thời gian trong vòng, liền biến thành một khối bị sét đánh chết tiêu thi. Càng đến như vậy nguy cấp thời khắc, nàng ý nghĩ liền càng rõ ràng. Đây là đỉnh cấp thiên tài cùng bình thường võ giả khác nhau lớn nhất, dưới tình huống như vậy, chân chính thiên tài càng có thể phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Hoàng Nguyệt Ly tốc độ tay đã đạt tới cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn. Rốt cuộc, ở ba con ma thú khoảng cách nàng chỉ có mấy chục mét thời điểm, trên vách núi đá trận văn bỗng nhiên sáng một chút. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh từ thiên hoàng quyết trung lấy ra một đống ma hạch cùng linh thạch, hướng tới trên vách núi đá quăng qua đi. Nàng ném thật sự chuẩn, tuy rằng đồng thời ném ra nhiều như vậy, nhưng mỗi một khối ma hạch vẫn là chính xác mà khảm vào trận văn gian khe long thượng. Toàn bộ trận pháp thượng trận văn đồng thời đại phóng quang mang, một đạo vô hình bích chướng đem nàng bao phủ ở trung gian, vừa lúc chặn một đạo từ nàng đỉnh đầu đánh rớt tia chớp. Chương 1554 lại thấy trăng tròn, 6. Trận pháp kịp thời mở ra, Hoàng Nguyệt Ly có thể tránh được một kiếp. Nàng thở ra một ngụm trường khí, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn trận pháp ngoại điện quang lập lòe, trong lòng vô cùng may mắn. Cuối cùng nàng vận khí còn tính không tồi, nếu không có như vậy một cái trận pháp, lại vừa lúc còn có thể mở ra, chỉ sợ nàng lần này thật sự khó thoát vừa chết. Ba con ma thú phát hiện lập tức liền phải đến khẩu con mồi cư nhiên trốn thoát, mỗi người nổi trận lôi đình, ở trận pháp ngoại không ngừng mà gào giống, không màng tất cả mà liều mạng ra chiêu, điện quang một đạo tiếp theo một đạo, như là không cần huyền lực giống nhau, nện ở trận pháp thượng. Hoàng Nguyệt Ly có như vậy trong nháy mắt, thực lo lắng cái này thượng cổ lưu lại tới pháp trận sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực. Bất quá, kết quả nhưng thật ra làm nàng thực may mắn, ở như thế dày đặc công kích dưới, trận văn lần lượt mà thả ra lóa mắt quang mang, đem sở hữu lôi điện tất cả đều chắn trở về. Vị này lưu lại trận pháp tiền bối, khẳng định cũng là trận pháp đại sư A. Có thể ngăn cản ba con như vậy cường đại ma thú công kích, loại này trận pháp cũng không vài người có thể bố trí xuất hiện đi. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xem, nếu không phải tình huống hiện tại không thích hợp, nàng đều rất muốn cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình thân ở cái này trận pháp. Có thể ngăn cản cửu giai ma thú, này làm không hảo là cái thần cấp trận pháp. Đáng tiếc, hiện tại lại không phải nàng phân tâm thời điểm. Thức mau, Hoàng Nguyệt Ly liền phát hiện, tuy rằng trận pháp tạm thời chặn bên ngoài ma thú, chính là, này tòa trận pháp đối ma hạch tiêu hao thật sự là quá nhanh. Nàng vừa rồi vứt ra kia một đống, đều là thất giai bát giai ma thú ma hạch, vẫn là Lê Mặc Ảnh trước đó vài ngày ở Tử Dương trong cốc săn giết ma thú được đến. Loại này thuộc tính chỉ một, năng lượng thuần túy, phẩm giai lại cao ma hạch, duy trì bình thường trận pháp, là phi thường kéo dài dùng bền. Nhưng ở cái này trận pháp chung, mới qua non nửa cái canh giờ, năng lượng liền không sai biệt lắm thấy đấy. Hoàng Nguyệt Ly đành phải lại đổi mới một đám ma hạch. Chính là, này cũng không phải kế lâu dài. Bởi vì nàng trong tay cao giai ma hạch vốn dĩ cũng không nhiều lắm, hơn nữa vây ở trận pháp chung cũng vô pháp bổ sung, như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, trận pháp liền sẽ bởi vì năng lượng không đủ mà tán loạn. Vì nay chi kế, chỉ có thể cầu nguyện này ba con ma thú có thể sớm một chút mất đi nhẫn mại, trở lại chúng nó ngay từ đầu vị trí đi lên. Nhưng mà, cũng không biết là chuyện như thế nào, ngay cả ông trời đều phải cùng nàng đối nghịch. Hoàng Nguyệt Ly chờ rồi lại chờ. Thay đổi rất nhiều lần ma hạch, kia ba con ma thú vẫn như cũ vô cùng chấp nhất mà ngồi canh ở trận pháp bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay đến thiên hoàng quyết chứa đựng trong không gian sờ soạn một phen, phát hiện dư lại thất giai ma hạch đã không đủ, sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Này mấy chỉ ma thú thật là đủ rồi, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Không biết chính mình lớn lên xấu sao? Làm gì lao đi theo ta a? Tuy rằng như vậy phun tảo. Kỳ thật Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhiều ít cũng minh bạch. Nay khả năng cùng nàng là thánh hoàng tộc có quan hệ. Sơn cốc này trung ma thú tựa hồ mồi lửa thuộc tính năng lượng có loại thiên nhiên hướng tới. Phía trước tiểu phượng hoàng thi triển huyền lực, liền bị rất nhiều ma thú vây công. Mà nàng vừa rồi chạy trốn thời điểm, bị buộc bất đắc dĩ, cũng thi triển huyền kỹ. Cứ như vậy, ngược lại làm nàng thành một khối đặc biệt hương nộn thịt mỡ, câu đến kia mấy chỉ ma bại không thể, theo đuổi không bỏ. Hoàng Nguyệt Ly cho mày, liều mạng nỗ lực nghi ứng đối phương pháp. Chính là, này hết thể chú định là vô giải, trận pháp năng lượng thực mau liền hao hết, mà nàng. Căn bản không đường nhưng trốn. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, trận văn trong giây lát sáng một chút. Chương 1555 lại thấy trăng tròn, 7. ngay sau đó, liền hoàn toàn tán loạn. Hoàng Nguyệt Ly sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ở mấy chỉ ma thú còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đánh đòn phủ đầu, cầm trong tay sở hữu lôi hỏa đạn đều ném đi ra ngoài. Đồng thời, trước tiên liền lắc mình chạy trốn. Tuy rằng lần này khả năng thật sự giữ nhiều lành ít, nhưng là, nàng vẫn là muốn hấp hối dây rủa một chút. Không đến cuối cùng một khắc, nàng không có khả năng cứ như vậy nhận tài. Đáng tiếc, nàng phản ứng lại mau, cũng không có biện pháp chạy thoát ba con cửu giai ma thú bao vây tiêu trừ. Lúc này đây, không còn có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng không có lại phát hiện cái gì trận pháp, mà là thực mau đã bị ba con ma thú cấp đuổi theo. Cửu giai ma thú trí tuệ rất cao, tựa hồ biết nàng là cái rất khó triển đối tượng, cho nên, dứt khoát phân ba phương hướng, đem nàng vây quanh ở trung gian. Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xem, khoe miệng nhịn không được chịu chịu. Lần này, làm nàng hướng chỗ nào trốn a? Quả nhiên là có chắp cánh cũng không thể bay sao. Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp tới, ba con ma thú đã đồng thời giơ lên móng vuốt. Ba đạo sắc bén vô cùng tia chớp xé rách không trung, uy thế kinh người, hướng tới nàng đỉnh đầu chém thẳng vào xuống dưới. Bị như vậy lôi điện đánh trúng, bất luận kẻ nào đều không thể may mắn thoát khỏi. Hoàng Nguyệt Ly đối mặt như vậy tuyệt cảnh, đảo ngược lại bình tĩnh trở lại, khoe miệng thậm chí còn nhịn không được hướng về phía trước gợi lên một cái độ cung. Kỳ thật, nàng trong lòng mơ hồ cũng có dự cảm, Lê Mặc Ảnh. Nếu đến bây giờ đều không có xuất hiện, khẳng định là đã gặp nguy hiểm, 9/9 đã chết ở thí luyện bên trong, nàng vừa rồi đủ loại không tin tà nỗ lực, đơn giản chính là ở thôi miên chính mình mà thôi. Sự thật chân tướng như thế nào, kỳ thật đã có rất nhiều chứng cứ có thể thuyết minh. Nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc không cần còn như vậy lừa gạt chính mình. Dù sao, nàng hiện tại cũng muốn đã chết. Như vậy, kỳ thật cũng khá tốt, hai người có thể đồng sinh cộng tử, cùng nhau mai táng tại đây phiến ngăn cách với thế nhân bí cảnh chung, không phải cũng là một kiện may mắn sự tình. Dù sao Lê Mặc Ảnh đã chết, nàng cũng không có một mình sống tạm bỡ ý tưởng, một người tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa? Lại nói, ta như vậy có tính không vùi vào Vân Lân tộc phần mộ tổ tiên. Những cái đó Vân Lân tộc ở thần giới các trưởng bối biết, có thể hay không tức muốn nổ phổi. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên toát ra như vậy cái ý niệm. Lúc này, tia chớp đã buông xuống tới rồi nàng đỉnh đầu. Ánh trăng như sương. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly ở ba con ma thú chảo hạ vội vàng chạy trốn thời điểm, một vòng trăng tròn đã lén lút từ đường chân trời bay lên khởi, dần dần thăng lên không trung. Ngày này ánh trăng, phá lệ thanh lánh mà sáng ngời, tưới xuống thanh huy, thậm chí đem tử dương trong cốc hàng năm lượn lờ không tiêu tan sương mù dày đặc, đều xua tan không ít. Ánh trăng chiếu vào nguyên bản là tấm bia đá đứng sừng sững vị trí, trên mặt đất cắt đá bỗng nhiên không gió tự động, như là bị cái gì vô hình lực lượng sở điều khiển. Dưới nền đất, bị thật sâu chôn trụ kỳ lân địa, lúc này đã là hoàn toàn hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh. Trong một góc, vẫn luôn vẫn không nhúc nhích thân thể. Đống nhiên chịu động một chút. Kỳ lân thần thú như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía góc. Nhưng mà, chung quanh vẫn là chết giống nhau yên tĩnh. Kỳ lân cảm giác chính mình hẳn là sinh ra ảo giác, đã chết người, sao có thể sống thêm lại đây đâu. Khẳng định là suy nghĩ nhiều. Xác nhận qua đi, nó lại lần nữa đem đầu chôn ở chi trước thượng. Lúc này đây, nó yên tâm mà thật sâu lâm vào trầm miên trung. Không biết qua bao lâu. Trong một góc người lại chịu động một chút. Ngay sau đó, lại là một chút. Một chút tiếp theo một chút. Chương 1556 kiếp trước kiếp này, một. Nếu kỳ lân bia trung co con nói, thần thú kỳ lân nhất định có thể rõ ràng mà nhìn đến, vốn dĩ bị nó nhận định đã chết Lê Mặc Ảnh, lúc này lại đầy mặt đỏ bừng, chau mày, đầy mặt thống khổ biểu tình. Hắn trên trán mồ hôi lạnh liên tiếp không ngừng mà nhỏ giọt xuống dưới. Thực mau liền đem mặt đất đều lộ ướt một mảnh nhỏ. Giờ này khắc này, hắn toàn thân như là bị tẩm ở trong chảo dầu giống nhau, không có một chỗ không cảm thấy đau đớn. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được, trong cơ thể nguyên bản đã hao hết huyền lực, lúc này đống nhiên lại tràn đầy lên. Hơn nữa, nháy mắt bạo trướng, cơ hồ muốn đem hắn kinh mạch hoàn toàn căng nước. Theo thời gian trôi qua, Lê Mặc Ảnh trên người mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, quần áo đã bị hoàn toàn tẩm ướt. Hắn ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, trong đầu, nổi lơ lửng đại lượng hình ảnh, một màn lại một màn, từ kiếp trước đến kiếp này, hỗn tạp ở bên nhau. Hoảng hốt bên trong, hắn phảng phất về tới 15 năm trước. Cái kia gió lạnh lạnh thấu xương chẳng vạng, ở Thiên Lăng đại lục nhất bắc đoan. Hắn ở phong tuyết bên trong, ngày đêm kiêm trình, chạy tới Hoàng Nguyệt Ly nơi vị trí. Bởi vì ở tiến giai trong quá trình, mạnh mẽ xuất quan, Mộ Thừa Ảnh bị nghiêm trọng phản phệ, tu vi trực tiếp từ cửu trọng cảnh đỉnh ngã xuống tới rồi cửu trọng cảnh trung kỳ, trong cơ thể mỗi một cây kinh mạch đều có bất đồng trình độ tổn thương. Giống loại tình huống này, nếu không lập tức dừng lại tĩnh dưỡng nghỉ ngơi trình đốn, vậy khả năng vĩnh viễn đều hồi không đến chính mình đỉnh trạng thái, càng không cần phải nói ngày sau đột phá, đối với võ giả tới nói, cơ hồ là tiền đồ toàn hủy. Nhưng mà, Mộ Thừa Ảnh lại cố không được như vậy rất nhiều, hắn miễn cưỡng áp xuống hộp máu xúc động, cắn chặt răng, vẫn như cũ đem tốc độ đề cao tới rồi cực hạn. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn đi cứu Hoàng Nguyệt Ly. Không tiếc hết thể đại giới. Tiểu Ly Nhi, ta lập tức liền đến, ngươi nhất định phải chịu đựng, chờ ta. Chính là, hắn vẫn là chậm một bước. Đương hắn đuổi tới Hoàng Nguyệt Ly bị nhốt địa phương, lại chỉ có thấy Hoàng Nguyệt Ly tự bạo đan điền một màn, hiện trường ánh lửa tận trời, cực nóng khó làm, giữ dằn hỏa thuộc tính năng lượng nháy mắt thổi quét khắp băng nguyên. Ở Hoàng Nguyệt Ly bên người mấy cái cửu trọng cảnh võ giả, lập tức đã bị đốt thành tro bụi. Thậm chí ngay cả cực bắc băng nguyên nhiều năm không hóa tầng tầng băng tuyết, đều bị hòa tan tảng lớn. Tiểu Ly Nhi. Mộ Thừa Ảnh khỏe mắt tận nước, liều mạng vọt qua đi. Chính là, hắn đã vô pháp vãn hồi bất luận cái gì sự. Hoàng Nguyệt Ly liền ở trước mắt hắn, hóa thành một đạo hỏa ảnh, ở đánh chết vây khốn nàng địch nhân lúc sau. Ánh lửa kia tựa hồ còn quyến luyến không tha mà ở Mộ Thừa Ảnh bên người vờn quanh một vòng, mới dần dần tiêu tán ở trong không khí. Mộ Thừa Ảnh dối tay, lại cái gì cũng chưa có thể nắm lấy. Hắn cực kỳ bi thương mà phát gục trên mặt đất, không biết qua bao nhiêu thời gian. Một tháng lúc sau, Thương Huyền Kiếm Tông. Mộ Thừa Ảnh. Người cái này phế vật. Liêu Bất Ngôn tức muốn hộp máu mà xông vào Thương Huyền Kiếm Tông, trực tiếp ném ra ngăn cản hắn hộ vệ, lập tức tiến vào sau núi Mộ Thừa Ảnh nơi. Vừa thấy đến người, hắn không khỏi phân trần, một quyền liền tấu thượng Mộ Thừa Ảnh mặt. Chửi ầm lên. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải được xưng Thiên Lăng đại lục đệ nhất cao thủ, thiên hạ vô địch sao? Lợi hại như vậy, vì cái gì liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được? Vì cái gì? Sẽ là Nguyệt Ly chết ở ngươi trước mặt. Ngươi thật là cái phế vật. Sớm biết rằng ngươi như vậy vô dụng, ta lại vì cái gì muốn đem nàng? Đem nàng nhường cho ngươi. Chương 1557 kiếp trước kiếp này, 2. Liêu Bất Ngôn nghẹn ngào một chút, vẫn là đem cuối cùng mấy chữ nuốt đi xuống. Việc đã đến nước này, hắn chút tâm tư này, càng là vĩnh viễn đều sẽ không làm người biết. Liêu Bất Ngôn một bên điên cuồng hét lên, một bên méo Mộ Thừa Ảnh cổ áo, dùng sức loạn choạng hắn. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Hai người tuy rằng đều là cửu trọng cảnh, nhưng là trên thực lực chênh lệch kỳ thật là rất lớn. Nếu là ngày thường, Mộ Thừa Ảnh sao có thể làm hắn như vậy mạo phạm mà không phát hỏa. Liêu Bất Ngôn nghĩ đến đây, quay đầu vừa thấy, không khỏi sửng sốt. Mộ Thừa Ảnh sắc mặt than trì, hai mắt vô thần, vẻ mặt tâm như cho tàn bộ dáng, phảng phất cái gì đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Liên tính bị Liêu Bất Ngôn như vậy nhéo cổ áo, hắn đều giống như không có phát hiện, chỉ là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Liêu Bất Ngôn thấy thế, cả kinh trên tay run lên, buông lỏng ra hắn, ngươi tại sao lại như vậy? Mộ Thừa Ảnh giống như lúc này mới phát hiện hắn tới, dương mắt nhìn hắn một chút, cười thẳng nói, ta như thế nào? Ngươi nói đúng, ta xác thật là cái phế vật. Ta đã từng thề với trời, phải dùng sinh mệnh tới bảo hộ nàng, làm nàng vĩnh viễn đều có thể cùng ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm giống nhau, không có bất luận cái gì phiền não. Chính là, ta lại làm nàng chết ở ta trước mặt. Mộ Thừa Ảnh đem mặt chôn ở đôi tay bên trong, áp lực thống khổ thanh âm. Dầu dĩ mà văng lên. Chỉ kém như vậy một chút, liền kém như vậy một chút. Nàng vì cái gì không đợi ta? Ta vì cái gì không thể lại mau một chút? Nếu có thể sớm một chút xuất quan, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Liêu Bất Ngôn nhìn hắn đau đớn muốn chết bộ dáng, trong lòng chấn động rất nhiều, cũng đối hắn có một chút đồng tình. Hoàng Nguyệt Ly qua đời, Mộ Thừa Ảnh thống khổ, tuyệt đối sẽ không so với chính mình thiếu. Nhưng mà... cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn vì cái gì muốn đồng tình Mộ Thừa Ảnh? Một người nam nhân liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, trừ bỏ phế vật, còn có thể là cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ai làm ngươi chậm một bước đâu. Ai làm ngươi trong lòng chỉ có võ đạo, mà không có nàng đâu. Mộ Thừa Ảnh lập tức phản bác nói, không, không phải như thế. Tiểu Ly Nhi với ta mà nói, là quan trọng nhất. Ngươi tưởng lừa ai đâu. Ngươi lời này, lừa người khác khả năng còn hữu dụng, tưởng gạt ta. Ta còn không hiểu biết ngươi sao. Liêu Bất Ngôn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, quả thực liền phải toát ra hỏa tới. Ở ngươi trong lòng, đương nhiên là võ đạo càng quan trọng, Nguyệt Ly nàng lại quan trọng, vẫn là so ra kém ngươi võ đạo, không phải sao? Ngươi còn tưởng gạt ta. Ta liền hỏi ngươi, ngươi lần này bế quan, có phải hay không vì đột phá 10 trọng cảnh? Nếu không phải Nguyệt Ly trung gian xảy ra chuyện, ngươi có phải hay không đã thành công đột phá 10 trọng cảnh? Đừng nói cho ta, ngươi không biết, 10 trọng cảnh lúc sau, liền sẽ phi thăng thần giới. Ngươi liền sẽ rời đi Thiên Lang Đại Lục, không phải sao? Mộ Thừa Ảnh nháy mắt bị hỏi đến nghẹn họng, mặt đỏ lên, nói không ra lời. Liêu Bất Ngôn nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng càng là lại tức lại đau. Ngươi rời đi Thiên Lang Đại Lục lúc sau, nghĩ tới Nguyệt Ly làm sao bây giờ sao? Ngươi ở Thiên Lang Đại Lục kẻ thù đông đảo, ngươi đem nàng một người ném ở chỗ này. Ta nói cho ngươi, nàng sẽ chết, chính là bị ngươi làm hại. Liên tính nàng một tháng trước không xảy ra việc gì, chờ ngươi đi rồi, nàng một ngày nào đó sẽ có như vậy kết quả. Này căn bản là không phải ngẫu nhiên. Không, không phải như thế. Mộ Thừa Ảnh nhíu mày, ta biết, này hết thảy đều là ta sai, nhưng ta thật sự không có nghĩ tới muốn đem Tiểu Ly Nhi ném ở chỗ này, ta là có chuẩn bị. Chương 1558 kiếp trước kiếp này, 3. Chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Liêu Bất Ngôn căn bản không nghe hắn nói xong, liền khịt mũi coi thường, Nguyệt Ly được đến Thiên Hoàng Quyết lúc sau, là bởi vì có ngươi ở nàng phía sau, mới không người dám với mơ ước. Từ ngươi bế quan chuẩn bị đột phá 10 trọng cảnh tin tức truyền khai lúc sau, liền có vô số người theo dõi nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút đều không có phát hiện sao? Nhưng ngươi vẫn là bế quan, không phải sao? Nếu ngươi thật sự để ý nàng, ngươi sẽ làm nàng một người đến cực Bắc băng nguyên đi. Ngươi nên một tấc cũng không rời mà thủ nàng mới đúng. Nếu là chân chính đem nàng để ở trong lòng người, nhất định sẽ nguyện ý đi theo nàng đến chân trời góc biển đi. Ta đến bây giờ mới hiểu được, vì cái gì nàng đến nay không chịu đáp ứng gả cho ngươi. Bởi vì ngươi cảm tình vĩnh viễn có một cái tiền đề, đó chính là ở ngươi võ đạo không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng dưới tình huống, ngươi mới có thể vì nàng suy xét. Ngươi chính là như vậy một cái ích kỷ gia hỏa. Liêu Bất Ngôn là hoàn toàn bất cứ giá nào, đem chính mình giấu ở trong lòng nhiều năm nói, tất cả đều không quan tâm mà nói ra. Hắn đã từng cưỡng bách chính mình thoái nhượng, áp lực nội tâm cảm tình. Là bởi vì hắn trước sau cảm thấy thực lực của chính mình không đủ cường đại, vô pháp bảo hộ trụ giống Hoàng Nguyệt Ly như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiều nữ. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Thừa Ảnh có thể, Mộ Thừa Ảnh thiên phú cùng quyết tuyệt, khiến cho hắn nhất định phải trở thành Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất nhân. Hơn nữa, hắn lại biểu hiện đến như vậy thâm ái Hoàng Nguyệt Ly. Liêu Bất Ngôn đã từng cho rằng, Mộ Thừa Ảnh so với hắn càng thích hợp Hoàng Nguyệt Ly. Vì không phá hư cùng Mộ Thừa Ảnh hữu nghị, cũng vì làm âu yếm nữ nhân có thể quá đến càng tốt, hắn nhịn đau rời khỏi. Nhưng hiện tại, hắn mới biết được. Hắn sai rồi. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng vô pháp ở tu vi thượng đuổi kịp Mộ Thừa Ảnh, nhưng ít ra, hắn sẽ đem Hoàng Nguyệt Ly đặt ở đệ nhất vị, sẽ nguyện ý làm bạn nàng đi bất luận cái gì địa phương. Chẳng sợ cuối cùng bảo hộ không được nàng, hắn cũng sẽ không làm nàng chết ở chính mình phía trước. Mộ Thừa Ảnh suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, thân thiết thống khổ, đem hắn hoàn toàn nuốt hết, ngực đau nhức, làm hắn cơ hồ thở không nổi tới. Không phải như thế, ta không phải nghĩ như vậy. Tiểu Ly Nhi, nàng thật sự so cái gì đều quan trọng. Hắn lẩm bẩm tự nói, nhưng cũng biết, hắn đã vô pháp vì chính mình làm bất luận cái gì biện giải. Hắn cũng không phải không đem nàng đặt ở đệ nhất vị, mà là vẫn luôn cho rằng, chỉ có chính mình càng cường, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ tốt nàng, chỉ có hắn cường đến lệnh người theo không kịp, mới có thể làm người không dám xúc phạm hắn âu yếm nữ nhân. Từ hắn tiến vào Đế Lăng Thành ngày đầu tiên, ở trên tiểu lâu đối kinh hồng thoáng nhìn Ly Hỏa cùng tiểu cung chủ nhất kiến trung tình khởi, hắn sở hữu nỗ lực, đều là vì xứng đôi nàng. Lại sau lại, còn lại là vì nàng có thể vĩnh viễn tùy tâm sử dụng, cố tình làm bậy. Hắn hết thảy, đều là vì nàng. Ở quyết định tiến giai phía trước, hắn cũng sớm đã có kế hoạch, muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau phi thăng. Chỉ là sợ Hoàng Nguyệt Ly không muốn, mới nghĩ tiền trảm hậu tấu. Nào biết, hắn chơi điểm này tiểu thông minh, lại làm mặt khác mơ ước hắn địa vị người hiểu lầm, cho rằng hắn không hề đem Hoàng Nguyệt Ly để ở trong lòng, do đó đối nàng đau hạ sát thủ. Này hết thảy, xét đến cùng, vẫn là nhân hắn dựng lên. Cho nên, Liễu Bất Ngôn nói, là hắn hại chết Hoàng Nguyệt Ly, hắn xác thật cũng vô pháp phản bác. Hơn nữa, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Mộ Thừa Ảnh, đây là ta cuối cùng một lần tới gặp ngươi. Từ đây lúc sau, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Ta Liễu Bất Ngôn, không có ngươi bằng hữu như vậy. Chương 1559 kiếp trước kiếp này, 4. Liễu Bất Ngôn trong lòng kịch đống, vô pháp tiếp tục đối mặt Mộ Thừa Ảnh, chỉ cần nhìn hắn, hắn liền hận không thể đem trước mắt cái này ngày xưa bạn tốt cấp đường trường bóp chết. Liễu Bất Ngôn ném xuống tuyệt giao nói, xoay người liền đi. Mộ Thừa Ảnh một người ở trong phòng ngồi thật lâu, thật lâu. Liễu Bất Ngôn khi nào đi, hắn kỳ thật một chút đều không có cảm giác. Thậm chí, hắn bên người tứ đại hộ phiên lại đây khuyên giải, hắn đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ở trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm, đó chính là, nếu lại cho hắn một lần cơ hội nói, hắn nhất định phải không có thời khắc nào làm mà canh giữ ở nhà hắn tiểu Ly Nhi bên người, không bao giờ phóng nàng một người đi mạo hiểm. Nếu lại có một lần cơ hội nói, đồng nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu, lập tức đứng lên. Canh giữ ở cửa tứ đại hộ pháp nghe được thanh âm, sôi nổi đứng dậy lại đây xem xét. Tông chủ, ngài hảo chút sao? Có phải hay không muốn? Nhưng mà, Mộ Thừa Ảnh lại phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua, lập tức đi tới Thương Huyền Kiếm Tông tàng kinh các. Nơi này, là toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục lớn nhất tàng kinh nơi, có được nhiều nhất thượng cổ điển tịch. Mộ Thừa Ảnh ở bên trong không ngủ không nghỉ mà ngây người 7 ngày 7 đêm. Ta rõ ràng nhớ rõ. Ta rõ ràng nhớ rõ đã từng nhìn đến quá. Hắn liều mạng mà tìm tòi sở hữu điển tịch, lòng nóng như lửa đốt, nếu có người nhìn đến bộ dáng của hắn, nhất định sẽ cảm thấy. Hắn đã điên rồi. Mộ Thừa Ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, ngay cả hộ pháp nhóm đều bị hắn hoảng sợ. Tông chủ, ngài đây là. Mộ Thừa Ảnh bộ dáng, thoạt nhìn cùng người chết không có hai dạng, chỉ là đáy mắt lại lóe cuồng nhiệt quan mang. Mọi người, lập tức chiếu ta nói đi làm. 2 tháng sau, Liễu Bất Ngôn lại một lần xông lên Thương Huyền Kiếm Tông, lúc này đây, thậm chí so lần trước càng thêm tức muốn hụt máu. Hắn quả thực không thể tin tưởng sẽ có chuyện như vậy. Mộ Thừa Ảnh, hắn là điên rồi sao? Liên loại chuyện này, hắn đều có thể làm được ra tới. Nhưng mà, hắn còn không có lên núi, đã bị Mộ Thừa Ảnh hộ pháp chắn trên sơn đạo. Liễu công tử, xin dừng bước. Tông chủ đang ở bế quan, công đạo thuộc hạ, không thể làm bất luận kẻ nào lên núi quấy rầy. Đặc biệt là Liễu Bất Ngôn. Hộ pháp mặt vô biểu tình mà nói. Liễu Bất Ngôn không chút do dự, nhất chiêu công hướng về phía hắn ngực. Ngươi tránh ra. Đừng cho là ta không biết các ngươi tông chủ đang làm cái gì. Mộ Thừa Ảnh điên rồi, các ngươi cũng đi theo điên rồi sao? Loại chuyện này hắn đều có thể tin tưởng. Các ngươi biết hắn muốn trả giá cái gì đại giới sao? Đều cút ngay cho ta. Nói, hắn bay thẳng đến sơn môn kêu lên, Mộ Thừa Ảnh, Mộ Thừa Ảnh. Ngươi đi ra cho ta. Hộ pháp thực lực xa không bằng Liễu Bất Ngôn, sinh bị hắn một trường, đương trường liền phun ra huyết. Nhưng hắn vẫn là khác làm hết phận sự, che ở lộ trung ương, một bước đều không có lui về phía sau. Liễu công tử, thỉnh ngài không cần khó xử thuộc hạ, tông chủ hắn đã công đạo qua. Công đạo cái rắm. Luôn luôn phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, rốt cuộc cũng nhịn không được bạo thô khẩu, chẳng lẽ các ngươi là có thể trơ mắt mà nhìn hắn làm loại sự tình này. Kia chính là so chết còn muốn thống khổ. Không được. Mau tránh ra, đừng ép ta động thủ giết người. Chính là, như thế nào? Các ngươi không nghĩ cứu hắn. Nếu tưởng nói, liền cho ta tránh ra. Hộ pháp tay cầm thành nắm tay, giãy giụa thật lâu, rốt cuộc chiều bên cạnh dịch khai một bước. Hắn mệnh là Mộ Thừa Ảnh cứu, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên, cãi lời Mộ Thừa Ảnh mệnh lệnh. Trước 1560 kiếp trước kiếp này, nam. Chính là, hắn lại không thể không làm như vậy. Bởi vì, hắn thật sự không nghĩ nhìn đến. Mọi người sùng bái Mộ tông chủ lưu lạc đến như vậy kết cục. Mà hiện tại, Hoàng tiểu thư đã không còn nữa, duy nhất có khả năng khuyên đến động người của hắn, cũng chỉ có Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn ba bước cũng làm hai bước, vọt vào mộ thừa ảnh bế quan trong sân cốc. Giờ này khắc này, đã là đêm khuya, ngày này đúng là trăng tròn trên cao, ánh trăng phá lệ sáng ngời, chiếu đến khắp trong sơn cốc hết thảy đều không chỗ nào che giấu. Liêu Bất Ngôn vọt vào sơn cốc thời điểm, liền nhìn đến mộ thừa ảnh một người khoanh chân ngồi ở dưới ánh trăng đất chống thượng, nhìn dáng vẻ, đang ở tu luyện. Liêu Bất Ngôn nhìn thấy một màn này, thực sự sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng, hắn sẽ nhìn đến. Ngươi đang làm cái gì? Mộ thừa ảnh đột nhiên mở mắt, khoe miệng treo lên một tia cười lạnh. Liêu công tử, thật là khách rít đến a. Nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi giống như trước mấy tháng mới vừa nói qua, không bao giờ sẽ bước lên Thương Huyền Kiếm Tông một bước, không bao giờ muốn nhìn đến ta, nhanh như vậy. Liền đổi ý. Liêu Bất Ngôn nghe xong lời này, từ khiếp sợ trùng khôi phục lại. Ngươi đừng trang. Ta đã đều nghe nói, ngươi ở làm người nơi nơi thu thập. Cái kia đồ vật. Hơn nữa đã thu tể. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Mộ thừa ảnh hơi hơi cười nhạt, ta muốn làm cái gì. Ngươi lại biết cái gì. Ta thu thập kia đồ vật, bất quá là bởi vì tiểu ly nhi sinh thời thích mà thôi. Ta tưởng nhìn vật nhớ người, như thế nào. Không được sao. Quan ngươi chuyện gì. Hắn nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ, có như vậy trong nháy mắt. Liễu Bất Ngôn cơ hồ đều phải cho rằng, thật là hắn phán đoán sai lầm, mộ thừa ảnh kỳ thật căn bản không có như vậy ý tứ. Nhưng là, thực mau, Liễu Bất Ngôn liền nhìn ra hắn trước mắt rõ ràng thanh hắc sắc, đó là huyền lực lặp lại tiêu hao quá mức mới có thể tạo thành. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Năm đó kêu bổn thượng cổ điển tịch, vẫn là chúng ta cùng nhau từ bí cảnh chung tìm ra. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Này căn bản chỉ là tổ tiên phán đoán, ngay cả viết kia bổn điển tịch tiền bối, đều chưa từng có đã làm như vậy sự tình. Kia căn bản là không có khả năng thành công. Ngươi như thế nào biết không khả năng? Mộ thưa ảnh bị hắn như vậy chọc thủng, dứt khoát cũng không trang, chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền phải đi thử thử. Liêu Bất Ngôn không dám tin tưởng mà lắc đầu, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Sinh tử có mệnh. Người chết không thể sống lại. Huống chi, Nguyệt Ly nàng là hồn phi phách tán, còn không phải bình thường tử vong. Ta thương tâm sẽ không so ngươi thiếu, nhưng người phải học được tiếp thu hiện thực. Có một số việc, đã xảy ra, liền vĩnh viễn vô pháp nghịch chuyển. Hiện thực? Cái gì hiện thực? Làm ta như thế nào tiếp thu? Ta căn bản là không tiếp thu được. Mộ thưa ảnh bỗng nhiên hỏng mất mà kêu to lên, bác bỏ Liêu Bất Ngôn nói, sở hữu ngụy trang ra tới bình tĩnh cùng trầm ổn. Nháy mắt hóa thành hư ảo. Liêu Bất Ngôn cắn răng, giận trừng mắt hắn, không tiếp thu được. Hiện tại nói không tiếp thu được. Ngươi sớm làm gì đi. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, là có thể đủ giảm bớt tội của ngươi sao. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, Nguyệt Ly nàng dưới suối vàng có biết, liền sẽ cảm thấy cao hứng sao. Ngươi cái gì đều vãn hồi không được. Ngươi bất quá là muốn giảm bớt chính mình tội ác cảm mà thôi. Mộ thưa ảnh tựa hồ bị hắn nói chúng rồi tâm sự, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Nhưng một lát sau, hắn liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta muốn làm sự tình, ai đều ngăn không được. Chúng ta không phải tuyệt giao sao? Ngươi như thế nào còn chưa cút? Chương 1561 kiếp trước kiếp này, 6. Liêu Bất Ngôn tức giận đến xanh mặt. Là ta phạm tiện, tuyệt giao còn tới rồi ngăn cả ngươi. Nhưng ta không phải vì ngươi, ta chỉ là không nghĩ Nguyệt Ly dưới nền đất hạ, còn nhìn đến ngươi cái này phế vật quấn lấy nàng không bỏ. Nhưng ngươi nếu là thượng vội vàng đi chịu chết, ai cũng ngăn không được ngươi. Mộ thưa ảnh ánh mắt quét về phía hắn, thanh âm vô cùng thanh lãnh. Liêu Bất Ngôn, ngươi biết ngươi vì cái gì tranh bất quá ta sao? Những lời này, lãnh lãnh đạm đạm, lại như là một cái sét đánh giữa trời quang, nện ở Liêu Bất Ngôn trên đỉnh đầu. Hắn cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng không nghĩ tới, điểm này tiểu tâm tư, cư nhiên đã bị mộ thừa ảnh hoàn toàn nhìn thấu. Liên ở Liêu Bất Ngôn khiếp sợ đến vô pháp nhúc nhích thời điểm, mộ thừa ảnh nói, tiếp tục ở bên thai hắn vang lên. Đây là bởi vì, ngươi là cái thực lý trí người, mà ta là người điên. Ngươi sẽ bởi vì thực lực của chính mình vô dụng, liền nghĩ ngày sau thành danh lại đi theo đuổi nàng, ngươi sẽ...